Chương 2620. Diệp Phàm đang tức giận bùng nổ. Diệp Phàm, người rất phẫn nộ đấy. Khóe miệng Cổ Đế lộ ra một tia cười lạnh, hắn không sợ Diệp Phàm phẫn nộ, chỉ sợ Diệp Phàm nhát gan, hắn ước gì Diệp Phàm dốc toàn lực ứng phó, chỉ có như vậy hắn mới có khả năng bị thương. Còn về phần Diệp Phàm mạnh đến mức nào, thật có lỗi, Cổ Đế chưa bao giờ cho rằng thế hệ trẻ tuổi này có người là đối thủ của hắn. Chỉ có sâu kiến mới có thể phẫn nộ, cường giả không biết, bởi vì run rế không xứng khiến cường giả tức giận, ha ha ha. Cổ Đế cười vang, ngay sau đó, thân hình trực tiếp biến mất, một đạo kiếm quang từ hư không nháy mắt hiện ra. Trong mắt Diệp Phàm lộ ra một tia tinh quang, thần lực khủng bố điên cuồng hội tụ trên người hắn, ngay sau đó, Diệp Phàm biến mất không thấy đâu nữa. Người đâu rồi? Vô số tu sĩ ngạc nhiên, tốc độ của Diệp Phàm vượt qua cảm nhận của bọn họ. Oanh oanh oanh, công kích liên tiếp vô cùng cuồng bạo, thân hình Diệp Phàm và Cổ Đế đồng thời xuất hiện trong tầm mắt mọi người, nhưng chỉ trong chớp mắt, tất cả tu sĩ đều khiếp sợ tới mức không thể tả nổi. Bọn họ căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra, tốc độ của Diệp Phàm quá nhanh, thời điểm bọn họ nhìn thấy bóng dáng của hai người, chỉ thấy Diệp Phàm dùng một tay bóp cổ Cổ Đế. Cả người hoàn toàn bị vảy rồng bao trùm, sức mạnh cuồng bạo hóa thành từng lĩnh vực năng lượng mắt thường có thể thấy được, ép cho mặt đất xung quanh phải thụt lùi vài thước. Chỉ bằng ngươi mà cũng dám ngông cuồng trước mặt ta, Diệp Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó dùng sức đưa tay phải ra đấm Cổ Đế xuống mặt đất. Trong nháy mắt toàn bộ võ đài nổ tung, trận pháp xung quanh bắt đầu run rẩy, mấy tên thần đế Mạc Viễn và Lôi Xung đồng thời bay ra, dùng thần lực ổn định trận pháp. Võ đài nổ tung trong nháy mắt cũng bị ngăn chặn lại, phòng ngừa bạo tạc tiếp theo. Dưới kiếm khí cuồng bạo của Diệp Quỷ và Cổ Đế, chưa từng xuất hiện võ đài võ công nhiều vết nứt, vẻn vẹn chỉ vì Diệp Phàm dùng sức đập một cái mà bắt đầu nổ tung, này, bưu hãn quá đi. Vô số tu sĩ trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng này, không có cái loại chiến đấu kịch liệt đến cuồng bạo như mọi người nghĩ, Cổ Đế trực tiếp bị Diệp Phàm nắm lấy như một con gà con, đây là giỡn chơi sao? Khuôn mặt tuấn dật của Diệp Phàm trở nên lạnh lùng vô cùng, ai cũng có thể nhìn ra được, giá trị giận dữ của hắn đã đạt tới đỉnh phong, người này cố chấp ra tay lại là kẻ đáng sợ như vậy. Vô số tu sĩ nghĩ tới kiếm si, lúc trước kiếm si tổn thương một cánh tay của Diệp Tàn, Diệp Phàm xuất thủ lôi đình, kiếm si căn bản không có quá nhiều phản kháng liền bị chém đứt thân thể. Cổ Đế bây giờ cũng đã bị Diệp Phàm dễ dàng bắt lấy. Sắc mặt Cổ Đế cực kỳ khó coi, hắn cũng là cường giả luyện thể cực kỳ đáng sợ, một đòn này của Diệp Phàm lại trực tiếp làm cho hắn trọng thương, ngay cả chính hắn cũng có chút choáng váng, vốn là hắn dùng một kiếm chém về phía Diệp Phàm. Nhưng hắn căn bản không kịp phản ứng, liền cảm giác được một cỗ lực lượng cực kỳ đáng sợ đang nắm cổ hắn. Diệp Phàm, ta muốn ngươi chết. Cổ Đế cảm thấy vô tận sỉ nhục, hắn là nhân vật nào chứ, trước mắt bao nhiêu người lại bị Diệp Phàm đối xử như vậy, là một người không thể chịu đựng được. Mở ra cho ta, oanh, lực lượng luân hồi vô tận nổ tung trên người Cổ Đế, tay phải của hắn trực tiếp nắm lấy ngón tay Diệp Phàm, tiếp đó toàn lực đẩy tay phải Diệp Phàm ra. Ngươi cũng xứng sao? Diệp Phàm nghe vậy lạnh giọng nói, võ trang thanh long lập tức mở ra. Sức mạnh một rồng, giống, chiến giáp thanh long phụ thể, tám con thanh long nhỏ lưu chuyển bên cạnh hắn, lúc này Diệp Phàm giống như thái cổ thần vương, thần thánh và mạnh mẽ. Vô số tu sĩ sững sờ nhìn tất cả những chuyện này, mặc cho Cổ Đế giãy giụa như thế nào, tay phải của Diệp Phàm vững vàng nắm lấy cổ Cổ Đế như tay thiên đạo. Đây là nhục nhã cỡ nào, rốt cuộc cường đại đến mức nào? Thanh long võ trang là võ trang của thanh long, là thứ vũ trang cho thanh long, thần thú thanh long đã để lại truyền thừa chưa? Vô số tu sĩ kinh hô, nếu như nói người mạnh nhất trong nhân tộc là phong chủ, vậy thì trong thần thú, thanh long tương đương với địa vị của phong chủ, mà giờ phút này, bọn họ đã thấy được một nhân loại có được thanh long huyết mạch. Đế thần long nhất tộc kinh hãi nhất, trong đôi mắt đẹp của long linh liên tục lóe lên ánh sáng kỳ lạ, tự nhiên sinh ra một loại cảm giác thân thiết khó tả. Không trách được, ta cứ cảm giác trên người Diệp Phàm có một loại hương vị khiến ta cảm thấy thoải mái, thì ra hắn có thanh long huyết mạch. Long linh nói khẽ, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng có một cảm giác thưởng thức và thân thiết không nói nên lời với một nam tu sĩ. Nghiền ép, tất cả sức mạnh để áp chế, lúc này Cổ Đế hoàn toàn trở thành một trò cười. Đôi mắt Diệp Phàm phảng phất như có tia chớp lóe lên, khí thế toàn thân mặc dù cách trận pháp, mặc dù là hiện thực cùng hồn lực hư không chênh lệch, vẫn làm cho vô số tu sĩ động dung. Sao lại như vậy, sao lại mạnh như vậy? Diệp Phàm, người đừng hòng làm nhục ta. Trong nháy mắt, tâm trạng của Cổ Đế nổ tung. Dù thế nào đi nữa hắn cũng phải thoát khỏi tay phải của Diệp Phàm. Trận chiến này hắn đã bị Diệp Phàm bóp cổ, hắn không thể nào nhịn được. Hỗn độn luân hồi, thiên địa nhị cực, vô tận thiên lực, nhập vào thân thể ta. Bành, khí tức của Cổ Đế đang tăng trưởng với một tốc độ cực kỳ đáng sợ, Đồng thời bên ngoài cơ thể của hắn cũng bắt đầu xuất hiện những vảy máu quỷ dị, chiến giáp đỏ máu xuất hiện trên người hắn. Một cảm giác mạnh mẽ tràn ngập, cổ đế đấm một quyền về phía Diệp Phàm, cút. Loại sức mạnh này, tuy rằng không ai biết thần thú cổ đế trang bị là loại thần thú nào, nhưng bọn họ có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ này, Diệp Phàm có thể ngăn cản sao? Bốp bốp, tay trái của Diệp Phàm tùy ý nắm lấy nắm đấm của cổ đế. Sức mạnh của Tam Long, thanh âm đạm mạc từ trong miệng Diệp Phàm thốt ra, ngay sau đó, lấy hai người làm trung tâm, lực lượng thuần túy tạo thành sóng năng lượng mắt thường có thể thấy được, trực tiếp chấn vỡ không gian xung quanh. Lấy hai người làm trung tâm, không gian chung quanh đều trở thành không gian hắc động. Người bảo ai cút, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, một sự cường đại khó tả khiến tất cả mọi người sinh ra cảm giác bị thuyết phục. Rất rõ ràng, tư thái hiện tại của cổ đế đã là hình thái siêu cường, thế nhưng Diệp Phàm vẫn bất động như núi, nhất là tay phải, từ đầu đến cuối đều là bóp cổ cổ đế, cứ như chỉ cần hắn dùng sức một chút là có thể giết cổ đế vậy. Hết lần này tới lần khác Diệp Phàm không hạ sát nhân, đây là nhục nhã thật sự. Cổ đế cũng ngây ngốc, lực lượng của Diệp Phàm khiến hắn cảm thấy không cách nào chiến thắng. Hắn đã đạt tới cực hạn của thể tu nhưng vẫn không thể thoát ra được. Muốn chết, cổ đế gào thét, năng lượng thuần túy không bằng Diệp Phàm, vậy hắn sẽ dùng pháp tắc đánh bại Diệp Phàm. Luân hồi lĩnh vực, lấy cổ đế làm trung tâm, mọi thứ xung quanh đều được luân hồi pháp tắc bao phủ, đồng thời vô cùng vô tận bỉ ngạn hoa bắt đầu bung ra, hắn dùng chiêu thức này để Diệp quỷ không cách nào chạy thoát. Diệp Phàm thấy thế tùy ý đạp một chân xuống, trong nháy mắt vô tận hàn băng hướng bốn phía điên cuồng diễn sinh. Băng phong, trong miệng Diệp Phàm phun ra hai chữ vô cùng đơn giản, nhưng hoa bỉ ngạn lại đông cứng lại với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. 2621, là lực phá hoại thế nào? Vô số tu sĩ hai mặt nhìn nhau, vô số tán tu hung hăng nắm chặt hai tay, hô hấp của bọn họ bắt đầu trở nên gấp gáp, hiển nhiên bọn họ cũng đã lâm vào biên giới bộc phát. Mạnh, quá mạnh, Diệp Phàm là tán tu, không sai, Diệp Phàm là tán tu đó. Cổ đế không phải mạnh sao? Trước mặt Diệp Phàm, cái gì cũng không phải. Thay mệnh luân hồi, cổ đế gào thét, vừa nói xong, ánh mắt mọi người đồng thời tập trung lên người Diệp Phàm. Diệp quỷ không cách nào phá vỡ lĩnh vực luân hồi sao? Cũng không phải như thế, chỉ có điều bởi vì tồn tại thay mạng luân hồi khiến công kích Diệp quỷ phát ra toàn bộ đều tác dụng trên người hắn. Vậy Diệp Phàm thì sao? Loại lực lượng băng đá này có xuất hiện ở trên người Diệp Phàm không? Cổ đế thay mạng luân hồi, Diệp Phàm không giải được. Tu sĩ cấp thấp cũng muốn thắng cổ đế sao? Có tu sĩ không nhịn được quát to, trong mắt vô số tu sĩ ủng hộ cổ đế đều lộ ra một tia dị sắc, Diệp Phàm mạnh hơn nữa, không có cách nào giải quyết thay mạng luân hồi, vẫn sẽ bại như cũ. Giặc giặc giặc, lĩnh vực luân hồi vỡ vụn, nhưng sau lưng Diệp Phàm có vô số xiềng xích màu trắng phá không mà ra, bao phủ toàn bộ đài võ, tựa như một tấm lưới lớn màu trắng vậy. Ở trước mặt ta, nhân quả pháp tắc lại như thế nào? Diệp Phàm lạnh lùng nhìn cổ đế. Khóe miệng cong ra một đường cong trào phúng, phong thiên. Là lực lượng phong ấn, Lôi Xung đứng bật dậy ngạc nhiên nói, trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Phong ấn bản thân, đồng thời phong ấn thiên địa, trong nháy mắt khi pháp tắc nhân quả tiến vào trong cơ thể Diệp Phàm, sẽ bị phong ấn, tiểu tử giỏi lắm. Khóe miệng Mạc Viễn lộ ra vẻ tươi cười, thế mà luân hồi thay mệnh quang lại được giải quyết một cách đơn giản như vậy sao? Giọng nói của đông đảo tu sĩ đắc ý chống đỡ cổ đế lập tức dừng lại. Tán tu ủng hộ Diệp Phàm trong nháy mắt bùng nổ, vô số tu sĩ điên cuồng hét lên, lực lượng phong ấn là lực lượng phong ấn, nhân quả pháp tắc thì như thế nào, cũng bị phong ấn. Cái gì là cường đại? Thấy không, đây chính là cường đại. Diệp Phàm, ai có thể ngăn cản? Cổ đế chi lưu, trời cũng có thể phong. Không chỉ có tu sĩ vây xem, những thiên kiêu khác, như Long Linh, Lỗ Thần, Hoa Thái Sơ Lưu, lại như thiên kiêu dị tộc, vào giờ phút này đều lộ ra một tia ngưng trọng, có thể phong ấn nhân quả chi lực của cổ đế. Diệp Phàm lý giải phong ấn pháp tắc, đạt đến trình độ khủng bố cỡ nào. Cổ đế sững sờ nhìn Diệp Phàm nguyên vẹn không chút tổn hại, cả người có chút điên cuồng, đồng thời những trầm ổn trước kia biến mất thay vào đó là một loại hỗn loạn khó có thể tin được, lá bài tẩy mạnh nhất của hắn trước mặt Diệp Phàm vậy mà trực tiếp mất đi hiệu lực. Ngươi, chỉ có chút thủ đoạn ấy thôi sao? Diệp Phàm lạnh nhạt nhìn cổ đế, giễu cợt nói. Diệp Phàm, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Cổ đế nghe vậy không khỏi điên cuồng lên, ngay sau đó, trên trán hắn một đường vân quỷ dị màu máu hiện lên. Cấm thuật mượn trời, oanh, chỉ trong nháy mắt, khí tức của cổ đế đã tăng lên với một tốc độ không phù hợp với lẽ thường, thần kiếp cảnh, hỗn nguyên kiếp cảnh, thiên vân kiếp cảnh viên mãn, chỉ kém một bước, đó là thiên vị thần linh. Cút ngay cho ta, cổ đế gầm lên, lại một quyền đánh về phía Diệp Phàm, quyền này mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Yêu thiên, mở, Diệp Phàm quát nhẹ, ngay sau đó, võ trang thanh long trên người hắn đã trở nên lạnh lẽo. khí tức của hắn cũng tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Sức mạnh của ngũ long, năm con thanh long nhỏ bé lập tức dung nhập vào cơ thể Diệp Phàm. Tiếp theo, trong ánh mắt hoảng sợ của tất cả mọi người, tay phải Diệp Phàm đột nhiên kéo mạnh. Cổ đế mạnh mẽ vô cùng lại không chịu khống chế bị hắn kéo qua, quyền phong hội tụ vô tận lực lượng đều trong nháy mắt tan rã. Hình ảnh như thế này chỉ khiến cho mọi người có xung kích sâu vào tận linh hồn, cổ đế sử dụng cấm thuật, loại khí tức đó tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Phàm muốn buông tay, ai ngờ Diệp Phàm lại bỏ qua sự cường đại của cổ đế. Đây là sức mạnh gì? Oanh oanh oanh, lực lượng cuồng bạo không ngừng đánh sâu vào thân thể Diệp Phàm, nhưng mà Diệp Phàm lại như Thái Sơn, chiến giáp thanh long dễ dàng chặn lại xung kích thần lực của cổ đế. Cũng như một đứa trẻ dùng nắm đấm đánh lên người lớn căn bản không cảm thấy đau. Không sai, cảm giác của Diệp Phàm cho người khác chính là xung kích thần lực mà Diệp Phàm để mặc kệ cổ đế. Nữ nhân của ta, người cũng dám động. Diệp Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó đột nhiên phất tay, cổ đế lập tức rời khỏi tay, đánh vào trận pháp xung quanh đài. Bành, một tiếng nổ vang rung trời chuyển đất vang tận mây xanh, cả người cổ đế đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tựa như được bao phủ trong vòng bảo hộ của trận pháp, cảnh tượng này khiến cho tất cả tu sĩ ngạc nhiên. Nhưng mà trong lúc lóe lên, thân hình Diệp Phàm xuất hiện trên không cổ đế, một quyền hung hăng nện xuống. Huynh đệ của ta, người cũng dám đánh. Bành, lúc này vị cổ đế phun ra một ngụm máu, thân thể giống như đống cát, hung hăng rơi xuống mặt đất bên dưới. Oanh, võ đài lại lần nữa nổ tung, Mạc Viễn và Lôi Xung không thể không ra tay ổn định trận pháp, đồng thời ổn định lại võ đài. So với Diệp Phàm chiến đấu, lúc trước trong mắt mọi người Diệp Quỷ sắc bén vô cùng và cường đại, cổ đế huyết chiến trái lại như trẻ con sang nhà. Lực phá hoại là gì? Mẹ nó, một quyền đã đóng sập võ đài. Là người, đây là hoang thú thái cổ sao? Mạc Viễn và Lôi Xung có chút đồng tình nhìn cổ đế, nói thật, cổ đế là một tiểu bối kiêu ngạo, thật ra bọn hắn cũng không ưa nhau, nhưng nếu cổ đế xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng, bọn hắn vẫn phải cứu. Hết lần này tới lần khác Diệp Phàm ra tay rất có chừng mực, hoàn toàn hạ tử thủ, tuy rằng truyền nhân thiên đế phủ bị hành hung mất mặt như thế, nhưng quy củ chính là quy củ, Diệp Quỷ bị nhục nhã, bọn họ không ra tay, hiện tại tự nhiên cũng không thể ra tay. Oanh oanh oanh, Diệp Phàm tung một quyền tiếp một quyền vào người cổ đế. Cuối cùng một loạt tiếng nổ cuồng bạo vang lên, cổ đế lại lần nữa bị đá một cước lên trên vòng bảo hộ của trận pháp, sau đó trực tiếp trượt dọc vòng bảo hộ xuống mặt đất. Loại hình ảnh này, muốn buồn cười bao nhiêu, ở bên ngoài trận pháp, chính là từng đạo phong ấn xiềng xích khóa lại võ đài. Cổ đế dùng luân hồi lĩnh vực vây khốn Diệp Quỷ, Diệp Phàm dùng xiềng xích phong ấn vây khốn cổ đế. Phế vật, Diệp Phàm không khách khí cất cao giọng nói, ngươi ngay cả tư cách để ta xuất kiếm cũng không có, cũng xứng khiêu khích ta. Ha ha. Diệp Phàm, người bất quá dùng phong ấn chi lực vừa vặn khắc chế nhân quả chi lực của ta, nếu không ngươi tính là cái gì chứ? Mặc dù bị Diệp Phàm đánh thảm, nhưng cổ đế vẫn chưa từng khuất phục. Năng lượng phong ấn, đối phó với loại phế vật như ngươi, cho dù không có lực lượng phong ấn thì đã sao? Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, tiếp theo vung tay lên, tất cả xiềng xích bị phong ấn đều biến mất. Ngay sau đó, thân hình Diệp Phàm lại xuất hiện bên cạnh cổ đế. Lôi đình hội tụ, một quyền hung hăng đánh về phía tử phủ của cổ đế. Thay mệnh luân hồi, cổ đế quát lạnh, cả người giống như sống trong một cái chớp mắt, Diệp Phàm lại dám triệt hồi lực lượng phong ấn, một kích này, hắn nhất định phải trả giá lớn. Oanh, phốc, chỉ trong nháy mắt, lôi quyền của Diệp Phàm xuyên qua tử phủ của cổ đế, đồng thời tử phủ của Diệp Phàm đã xảy ra xung kích cực kỳ khủng bố. Mạc Viễn và Lôi Xung cùng sửng sốt, bọn hắn vốn không nghĩ tới Diệp Phàm vậy mà lại dám xuyên qua tử phủ của cổ đế, thay mạng luân hồi. Tử phủ bị phá nát có thể nhanh chóng tổ hợp lại, nhưng dưới quan hệ nhân quả, tử phủ cũng sẽ bị sét đánh xung kích. Thời gian ngừng lại, ánh mắt vô số tu sĩ đồng thời tập trung lên người Diệp Phàm. 2622, thập từ lâu rồi, sức ngạo nhân linh đã không thấy. Đồ nát cho ta, cổ đế quát to, trong đôi mắt đều là điên cuồng. Nhưng mà khóe miệng Diệp Phàm lại lộ ra một vòng vui vẻ châm chọc, sức mạnh bên trong gió lốc cuồng bạo, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Diệp Phàm hoàn hảo không chút tổn hại. Ngươi cho rằng công kích phá nát tử phủ của ngươi có tác dụng trên người ta sao? Diệp Phàm cất cao giọng nói, lập tức, vô số tu sĩ ngạc nhiên, thể chất của cổ đế trong cùng cấp bậc tuyệt đối là tồn tại bá chủ, tử phủ của cổ đế đều bị một quyền xuyên qua, loại tổn thương này đánh tới trên người Diệp Phàm, nhưng ngay cả khiến Diệp Phàm hộc máu hắn cũng không làm được. Thể chất này đáng sợ đến mức nào? Nói cách khác, nếu lực công kích cường đại như vậy đánh lên người Diệp Phàm, ngay cả để hắn phá phòng cũng không làm được. Lúc này, mọi người đều nghĩ đến trận chiến với 40 thiên kiêu của Diệp Phàm, cuối cùng bọn họ đã hiểu Diệp Phàm dùng cách nào để ngăn trở một kích hợp lực của 40 người. Loại thể chất này, chính là hắn đứng bất động ở nơi đó, có thể đả thương hắn thì có mấy người. Chuyện này, quá hùng hồn mà. Không có khả năng, chuyện này tuyệt không có khả năng, Diệp Phàm, người như thế nào lại không có việc gì. Cổ đế có chút điên cuồng, nhưng vào lúc này, trên tay phải của Diệp Phàm, diệt đạo lôi màu đen nháy mắt nổ tung, trong mắt Diệp Phàm hiện lên một tia sát cơ đáng sợ. Diệp Phàm không thể, Mạc Viễn và Lôi Xung đồng thời quát to, nhưng mà Diệp Phàm căn bản chưa từng để ý tới hai người, lực lượng phong ấn kéo dài từ bên trong nắm tay phải của Diệp Phàm ra, tiếp theo phong ấn năng lực khôi phục khủng bố thay thế cổ đế thay thế luân hồi, sau một khắc, diệt đạo lôi bộc phát. Oanh, trước mắt bao người, cổ đế trực tiếp nổ tung, Diệp Phàm thế mà lại giết cổ đế, có người kinh ngạc bật thốt lên, cổ đế chính là yêu nghiệt của thiên đế, hạ sát thủ với cổ đế, quả nhiên là đang tuyên chiến với thiên đế. Loại lực lôi đình đã diệt sạch tất cả này, đây là diệt đạo lôi. Đây là lời kinh ngạc của cường giả thần đế, sấm sét của Diệp Phàm vẫn luôn là màu đen, giống hệt với diệt đạo lôi. Nhưng ngay từ đầu chưa từng có ai cho rằng sấm sét của Diệp Phàm là diệt đạo lôi. Bởi vì diệt đạo lôi thật đáng sợ, cho dù là lời thề của thiên đạo hay lời thề đại đạo đều có liên quan tới diệt đạo lôi. Nếu nói loại lôi kiếp mà nhiều tu sĩ sợ nhất chắc chắn là diệt đạo lôi. Cho dù diệt đạo lôi trong tay Diệp Phàm thiếu thiên uy đặc trưng của thiên đạo, nhưng diệt đạo lôi là bộc phát từ trong cơ thể cổ đế. Dưới loại lôi đình này, cổ đế chắc chắn phải chết. Mạc Viễn cùng Lôi Xung bay đến một nửa dừng lại, sắc mặt hai người đều không dễ nhìn, sự quyết đoán cùng quyết đoán của Diệp Phàm hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Phàm thu hồi xiềng xích là để làm nhục cổ đế, Diệp Phàm lại là đang hạ sát thủ để chôn bút xuống lúc này. Vô số tu sĩ vây xem xôn xao, Diệp Phàm vừa ra tay, không chỉ có ân oán giữa mình và cổ đế, càng làm cho kiếm thần sơn và thiên đế nghiến xé rách ra mặt, cho dù có nhiều ân oán cá nhân hơn nữa, Diệp Phàm làm như thế cũng quá mức xúc động rồi. Mạc Viễn nhíu mày nhìn Diệp Phàm, hắn hiểu rõ cách làm người của Diệp Phàm không phải loại người vì ân oán cá nhân giới hạn cảnh giới kiếm thần sơn bất nghĩa. Tại sao hắn ta lại như thế? Yên tĩnh, toàn bộ thiên đạo thành, bao gồm cả bầu trời của hồn lực lúc này đều lâm vào yên tĩnh, những tán tu điên cuồng, những tu sĩ cao đẳng kinh ngạc, còn có cường giả cấp bậc thần đế của vô số thế lực, đều có chút phức tạp nhìn cổ đế bị diệt đạo lôi đánh nát bấy dưới. Nhưng mà rất nhanh sau đó, biến cố xuất hiện, khí tức màu đỏ tươi quỷ dị bắt đầu khởi động, hồn phách bị diệt đạo lôi bao trùm hoàn toàn của cổ đế bị một đạo huyết sắc vòng xoáy thổi quét không thấy đâu nữa. Lực lôi đình từ trên người Diệp Phàm chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, ngược lại nhìn về phía đám người Mạc Viễn, cất cao giọng nói, dưới diệt đạo lôi, hồn phách vẫn bất diệt, đại đạo thể thốt, có tác dụng gì? Câu hỏi này có chút không minh bạch, nhưng mà lôi trùng, con người của một vị thần đế Mạc Viễn đều co rút lại, xoay chuyển ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Diệt đạo lôi chính là lôi kiếp mạnh nhất, diệt đạo lôi của Diệp Phàm không bằng lôi kiếp thiên đạo, nhưng mà thân thể cổ đế trực tiếp vỡ nát khiến mọi người đều tận mắt nhìn thấy. Dưới loại lôi đình mạnh mẽ này, hồn phách của cổ đế lại bị một vòng xoáy huyết sắc mang đi, việc này vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Đủ loại hành vi của cổ đế, đặt lên bất kỳ thiên kiêu nào, đều sẽ khiến Lôi Trùng và Mạc Viễn sinh ra hoài nghi, nhưng hắn vẫn là thiên kiêu của thiên đế Nguyễn, cho nên Mạc Viễn và Lôi Xung chưa bao giờ hoài nghi cổ đế. Giờ phút này, Diệp Phàm lại dùng diệt đạo lôi nói cho đám người Mạc Viễn biết, cổ đế căn bản không sợ lời thề đại đạo, nói cách khác, thiên đế Nguyễn có sợ hãi lời thề đại đạo hay không? Nếu là như thế, thì thiên đế tuyền. Diệp Phàm không nhiều lời, có những lời chỉ đến là dừng, Mạc Viễn cùng Lôi Xung đều không phải kẻ ngu xuẩn, Diệp Phàm đối với cổ đế có sát khí quả thực không phải giả, nhưng cũng như lời Mạc Viễn nói, hắn không phải là loại người vì ân oán cá nhân hãm hại kiếm thần sơn bất nghĩa. Tình thế phát triển tiếp theo, đều nằm trong dự liệu của Diệp Phàm. Diệp Phàm chậm rãi xoay người, hai mắt nhìn về phía 10 đại thiên kiêu dị tộc, 8 con thanh long nhỏ vây quanh hắn, Diệp Phàm vô cùng cuồng ngạo nói, các ngươi, ai xứng đánh với ta một trận. Oanh, vô số tu sĩ trong nháy mắt xô trào, tiếp theo là vô tận tiếng hoan hô vang tận mây xanh, đánh bại Diệp Phàm của cổ đế, giống như chiến thần bất bại, giờ phút này hoàn toàn trở thành tín ngưỡng của tán tu. Dưới ánh mắt của bao người Diệp Phàm tuyên chiến dị tộc, còn đốt lên nhiệt huyết trong cơ thể tu sĩ hai tộc, bị dị tộc khi nhục áp chế nhiều năm như vậy. Có người nào dám chỉ vào thập đại yêu nghiệt dị tộc mà tuyên bố ai xứng chiến cùng hắn? Thiên mệnh, thiên mệnh, thiên mệnh, tu sĩ thiên đế mua chuộc được bắt đầu hoan hô. Ngay sau đó, loại ngôn luận này giống như gió bão quét qua toàn bộ hư không hồn lực. Vô số tu sĩ hoan hô cuồng nhiệt, trên bầu trời thiên đạo thành cũng có hình chiếu hồn lực hư không, rất nhiều lời của các tu sĩ trong hồn lực hư không cũng được truyền tới thiên đạo thành. Diệp Phàm, vô địch, Diệp Phàm, vô địch, Diệp Phàm, vô địch. Từng tiếng ủng hộ cuồng nhiệt vang vọng toàn bộ Vân Tiêu, tu sĩ vô cùng vô tận điên cuồng gào thét, sóng âm thanh như sóng triều lần lượt cọ rửa lỗ tai tất cả mọi người, Mạc Viễn, Lôi Trùng các vị thần đế đều có chút phức tạp nhìn Diệp Phàm. Một trận chiến phong thần, đánh bại cổ đế, vốn không nên để Diệp Phàm đạt tới độ cao này, nhưng từ chiến đấu đến khi kết thúc, Diệp Phàm đều đang nghiền ép cổ đế, điều này quá đáng sợ. Từ ánh mắt của đám người Long Linh có thể nhìn ra được rốt cuộc Diệp Phàm đáng sợ đến mức nào, cho dù là yêu nghiệt dị tộc sắc mặt ai nấy đều rất khó coi. Diệp Phàm nhìn thấy vô số tu sĩ hét lên, tiếp đó vung tay lên, thanh âm im bặt, vô số tu sĩ cuồng nhiệt nhìn Diệp Phàm. Giờ phút này, Diệp Phàm như vương chân chính của hai tộc, hầu như tất cả mọi người đều đã nhận định Diệp Phàm chính là thiên mệnh. Mạc tiền bối, Lôi tiền bối, Vãn bối thỉnh cầu một người đối phó với 10 người dị tộc. Thiên đạo thành yên tĩnh. Thanh âm Diệp Phàm như sấm động rung trời, chấn động thiên địa, vô số tu sĩ trợn mắt há hốc mồm, mỗi người đều không dám tưởng tượng tới lỗ tai của mình, Diệp Phàm lại thỉnh cầu một người đối phó 10 người dị tộc. Điên rồi, đúng là điên thật mà, thế nhưng trong cơ thể của mọi người đều có một luồng nhiệt huyết bốc cháy, đã đồng ý với yêu cầu của hắn, đây chính là sự gào thét phát ra từ nội tâm của tất cả mọi người. Cuồng vọng của Diệp Phàm là sự ngông cuồng của nhân tộc bọn chúng, là sự ngông cuồng của thần thú tộc. Thời đại nhân linh, bọn chúng là thiên thương đệ nhất tộc, loại kiêu ngạo này, tôn nghiêm này, đã lâu không gặp. 2623, cần 10 cường giả, bọn hắn cần tiêu lực như vậy, bọn hắn cần phải quay về huy hoàng. Diệp Phàm, lúc này đây chính là vua không ngai của Vô Nguyệt. Vô số tu sĩ đưa mắt nhìn về phía Mạc Viễn và Lôi Xung, không ít tu sĩ đã sớm rơi lệ, trong những tu sĩ này, đại đa số đều thương yêu chủng tộc của mình, bọn họ lấy nhân linh thời đại nhân tộc và thần thú làm kiêu ngạo. Thiếu niên phong chủ, vương của bọn họ, hàng lâm ở thời đại này. Mạc Viễn dường như cũng bị lây nhiễm, cho dù hắn đã sớm dự định như vậy nhưng sau khi đánh bại lực ảnh hưởng của cổ đế, có thể nói là rất vừa vặn. Mạc Viễn nhìn thấy Diệp Phàm để cho hắn ẩn giấu nhiệt huyết vô số năm rồi bắt đầu khởi động. Ánh mắt Lôi Xung nhìn về phía ánh mắt của tất cả các tu sĩ trong thiên đạo thành, loại chờ mong và sự kiêu ngạo ở sâu trong huyết mạch đó. Đánh bại yêu nghiệt hai tộc, người mới có thể phục chúng. Lôi Xung cất cao giọng nói. Khi Diệp Phàm chủ động đưa ra một người đối chiến 10 người, Lôi Trùng đã biết, tên tiểu bối trước mắt này khả năng là quân cờ dị tộc cũng thấp đến đáng thương. Mà Diệp Phàm cố ý giết chết cổ đế, nói cho bọn hắn biết thiên đế phù huề không sợ lời thề đại đạo. Hắn đã hiểu rõ, Diệp Phàm nắm giữ một số tin tức mà bọn họ không biết. Trận chiến thập cường không cần cử hành nữa, Diệp Phàm ta chính là thiên mệnh. Diệp Phàm cất cao giọng, trong lời nói, chỉ có sự tự tin kiên định nhất, hắn xoay người nhìn về phía đám người Long Linh. Thái Thượng Hy Nguyệt, ta xin một mình đối chiến với 10 đại yêu nghiệt mạnh nhất hai tộc. Làn sóng đầu chưa yên, sóng sau lại đến, cơn điên cuồng, toàn bộ tu sĩ đều điên cuồng, ý của Diệp Phàm là nhân tộc và thần thú nhất tộc 10 đại yêu nghiệt đỉnh cấp trước tiên cùng hắn đánh một trận, những thiên kiêu không phục một mình hắn đối chiến với 10 người dị tộc, hoàn toàn có thể dùng thực lực đánh bại hắn. Thình thịch, vô số tu sĩ như có thể nghe thấy nhịp tim kích động của bản thân, cửu vực thi đấu, không còn là quần hùng tranh bá nữa. Lúc này đây sân khấu của một mình Diệp Phàm, không cần đến thập cường cuộc chiến, một mình hắn cũng đủ rồi. Ta Long Linh, nguyện cùng Diệp sư huynh đánh một trận. Long Linh bước ra, trong đôi mắt đẹp lóe lên tia sáng kỳ dị, thiên kiêu như vậy, lại là vương giả, yêu nghiệt nhường này, có nữ nhân nào có thể bỏ qua chứ? Long Linh đã từng gặp qua sự khác biệt tính xuất sắc của nó nhiều lắm, nhưng không có bất kỳ ai, có hào quang của Diệp Phàm bắn ra bốn phía như ngày hôm nay, một người khiêu chiến 10 ngày thiên kiêu của dị tộc. Lại khiêu chiến thập yêu nghiệt của hai tộc, nếu thực lực của hắn không đủ có lẽ là không biết tự lượng sức mình, nhưng giờ phút này, không ai cảm thấy như vậy cả. Tất cả mọi người đều đang khát vọng một truyền kỳ, mà Diệp Phàm lại chính là truyền kỳ này. Long Linh tỏ thái độ, mang ý nghĩa Long Linh ủng hộ một mình Diệp Phàm chiến đấu với 10 người dị tộc, chỉ cần Diệp Phàm có thể đánh bại thập đại thiên kiêu trong hai tộc. Tương tự, với tư cách là công chúa của đế thần Long tộc, thái độ của Long Linh cũng đại biểu cho thái độ của đế thần Long này. Địa vị của đế thần Long ở thần thú tộc cũng chỉ đứng sau Lôi Xung. Diệp Phàm, đánh bại ta, liệt thiên thần tông ta tôn ngươi làm vương. Lỗ thần đứng dậy thứ hai, trong đôi mắt là chiến ý vô cùng cường đại, liệt thiên thần tông, cũng là một tông môn hưng vong coi trọng nhân tộc hơn bất cứ chuyện gì. Là tông chủ đời kế tiếp của liệt thiên thần tông, lỗ thần tỏ thái độ không thể nghi ngờ cũng là thanh âm bên nhân tộc, dù sao chuyện này lãnh tụ nhân tộc kiếm thần Sơn không tiện phát biểu ngôn. Lỗ thần sau khi tỏ thái độ, thiên kiêu các thế lực khác rối rít đứng dậy tỏ vẻ đồng ý với yêu cầu của Diệp Phàm, Lôi Xung thấy thế, lúc này cao giọng nói, nếu như thế, hủy thi đấu 10 cường giả, ngày mai bắt đầu, quyết định ra 10 người mạnh nhất của hai tộc, 10 người này, hợp lực cùng Diệp Phàm đánh một trận. Vừa nói xong lời này, kích thích của tất cả tu sĩ lập tức bị nhen lửa, quy tắc thi đấu của cửu vực biến đổi liên tục, nhưng mà loại biến hóa này lại làm cho toàn bộ tu sĩ tán thành. Đồng thời, là một tồn tại có tư cách một mình đấu người, Diệp Phàm đã trở thành vua vô miệng của thế hệ trẻ tuổi hai tộc. Đối mặt với Diệp Phàm còn có hai trận chiến kịch liệt nhất, một trận là lúc một người đối chiến với 10 yêu nghiệt của hai tộc, trận còn lại là một người đối chiến với 10 yêu nghiệt dị tộc. Lần thi đấu này, tất nhiên sẽ được ghi vào sử sách, trở thành truyền kỳ của hai tộc, truyền thừa vạn thế. Đồng dạng, cái tên Diệp Phàm sẽ truyền khắp thiên hạ, không chỉ có tinh hỏa thần vực, chiến đấu nơi này cũng bị các cường giả đỉnh cấp của dị tộc dùng không gian hình chiếu đưa tới lãnh địa vạn tộc, cũng có không ít tu sĩ dị tộc đang quan sát chín vực của tinh hỏa thần vực. Hôm nay thi đấu đã kết thúc trong tiếng hoan hô vô tận, theo Diệp Phàm đi xuống chiến đài, vô số nữ tu gào thét, vô số nam tu điên cuồng gào thét. Diệp Phàm lễ độ cười một tiếng, khiến cho rất nhiều nữ tu ưu tú si mê. Diệp Phàm, thiên kiêu dị tộc nhìn bóng lưng Diệp Phàm, trong mắt từng người lộ ra một tia phức tạp, bọn hắn bị một nhân tộc coi thường, nhưng bọn hắn không có ai nắm chắc đánh bại Diệp Phàm cả. Ta đã nói rồi, hắn mạnh hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Trầm Đình Thiên trầm giọng nói, dừng lại một hồi, hắn nói tiếp, người này rất ít làm chuyện không chắc chắn. Đám người Phách Ngọc nghe vậy không khỏi sửng sốt, ý của Thẩm Đình Thiên chính là Diệp Phàm đủ tự tin đánh bại 10 người bọn họ. Cùng lúc đó, ánh mắt của Long Linh, Lỗ Thần, Hoa Thái Sơ một đám người đồng dạng hội tụ ở trên người Diệp Phàm, tâm trầm tĩnh bắt đầu run rẩy. Tiếp theo, Hoa Thái Sơ là người đầu tiên lộ ra chiến ý xông phá chân trời, cỗ chiến ý này khuấy động phong vân, trong khoảnh khắc hấp dẫn chú ý của mọi người. Cho dù là Diệp Phàm cũng không khỏi dừng lại, quay đầu nhìn về phía Hoa Thái Sơ, lại là một tuyển thủ cấp bậc thần cấp. Long Linh, Lỗ Thần thậm chí kể cả Thái Thượng Hy Nguyệt đều lần lượt xuất hiện chiến ý mạnh mẽ, Thái Thượng Hy Nguyệt càng nhiều hơn là một loại kiêu ngạo, nam nhân của nàng thật sự rất ưu tú. Phu quân, không thể coi thường ta. Đôi mắt đẹp của Thái Thượng Nguyệt như biết nói, nhu tình như nước, Diệp Phàm mỉm cười nhìn Thái Thượng Hy Nguyệt, sau đó đảo qua tất cả yêu nghiệt, Phục Hồng kiếm phía sau lập tức phát ra tiếng kiếm reo vô cùng mạnh mẽ, một luồng kiếm uy vô cùng cường đại tràn ngập. Đồng thời, kiếm linh Phục Hồng chậm rãi ngưng tụ bên người Diệp Phàm, ánh mắt hắn cuồng ngạo và cường đại. Trong tiếng gào thét điên cuồng trở lại nơi đóng quân của Kiếm Thần Sơn, cổ đế muốn lợi dụng Diệp Phàm, nhưng chưa từng bị Diệp Phàm lợi dụng, nhất cử thành tựu hắn. Lúc này dù có người khó chịu với Diệp Phàm, tỏa ra ngôn luận phụ mặt, cũng sẽ lập tức bị tu sĩ khác dùng nước miếng phun chết. Địa vị của Diệp Phàm đã không gì phá nổi. Diệp Phàm trở lại trụ sở, rót một chén thần trà trong đại viện, tự uống, Diệp Tàn và Tô Trọng tiềm tu trong phòng, Lạc Tố Tố, hun khói bên cạnh Diệp Phàm, Tử Tiên thì ở một bên hầu hạ Diệp Phàm, tam đại mỹ nhân đỉnh cấp vờn quanh, ngược lại khiến người ngoài ghen tị muốn chết. Hắn đặt tay lên chỗ vô cùng xấu hổ của Tức Y và Lạc Tố Tố. Sau một hồi tranh thủ ăn bớt, Diệp Phàm tặc hề hề nói, các ngươi về phòng trước, một hồi ta tới kiểm tra thân thể cho hai người các ngươi. Tôi Y và Lạc Tố Tố nghe vậy mặt lúc này đỏ bừng, liếc Diệp Phàm một cái, tiếp theo nhu thuận rời đi. Diệp Phàm bình thường chủ động để các nàng rời đi tất nhiên là có lý do của mình, các nàng sẽ không hỏi nhiều. Tử Tiên thấy Tung Y và Lạc Tố Tố rời đi, khuôn mặt hồng nhuận cúi thấp xuống, công tử, nô tỳ kia cũng cáo lui. Diệp Phàm chiếm tiện nghi, Lạc Tố Tố thì ra mặt vô cùng dày. Tử Tiên dù sao cũng là nữ tử chưa trải sự đời, đối với hành vi quang minh chính đại của Diệp Phàm, vẫn còn có chút thẹn thùng. Diệp Phàm gật đầu, lúc này Tử Tiên thở dài một hơi vội vàng lui ra, tiếp theo Diệp Phàm tự rót một chén trà thần nói, Mạc Tông Chủ, mời. 2624, hồn ấn thạch, ha ha, cảm giác của tiểu tử ngươi ngược lại khá mạnh mẽ. Mạc Viễn nghe vậy lập tức cười nói, đồng thời thân hình hắn cũng lấp lóe, trong nháy mắt xuất hiện phía trước Diệp Phàm. Hắn ngồi lên ghế ngọc, không khách khí nhận lấy thần trà do Diệp Phàm đưa qua. Thằng nhãi này chắc chắn Mạc Tông Chủ sẽ đến, vì vậy mới bố trí trận pháp trước. Diệp Phàm nghe vậy cười nói, cũng nhấp một ngụm thần trà nói, tiền bối, mục đích lần này ngươi tới đây chắc là vì khí tức màu đỏ tươi trên người cổ đế đúng không? Khí màu đỏ tươi, Mạc Viễn nghi ngờ nói, hắn chưa từng thấy khí thể quỷ dị trên người cổ đế, khí tức màu đỏ tươi hắn cũng chưa từng nghe qua. Diệp Phàm nhẹ nhàng gõ bàn ngọc trước mặt. Tiếp theo, trên kiếm Phục Hồng xuất hiện từng sợi xích màu trắng, xiềng xích màu trắng chậm rãi biến thành màu máu, con ngươi vô cùng thanh minh của Diệp Phàm chậm rãi biến thành màu đỏ như máu. Đồng thời, khí tức của hắn lấy một tốc độ không bình thường nhanh chóng tăng lên. Khí màu đỏ tươi trong cơ thể Diệp Phàm xem như cực kỳ khủng bố, nhưng theo lý mà nói, theo thực lực của Diệp Phàm tăng lên, khí tức màu đỏ tươi trong cơ thể hắn sẽ dần được tinh lọc, nhưng trên thực tế, Diệp Phàm đánh giá sai sự đáng sợ của khí màu đỏ tươi. Thời điểm Diệp Phàm tu hành, khí màu đỏ tươi này sẽ tự hấp thu thiên địa linh khí từ bên ngoài tự mở rộng ra, phong tỏa xiềng xích căn bản không cách nào ngăn cản quá trình hấp thụ thiên địa linh khí này, trừ phi Diệp Phàm phong bế thông đạo linh khí. Nhưng một khi như vậy, bản thân Diệp Phàm cũng không có cách nào tu hành. Tất cả những thứ này không phải bởi vì khí màu đỏ tươi có linh trí, hoàn toàn là cơ chế bản năng màu đỏ tươi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thực lực của Diệp Phàm đã là thiên vị thần linh, nguyên nhân mà khí tức màu đỏ tươi trong cơ thể hắn vẫn khủng bố như thế. Muốn triệt để thanh trừ khí tức màu đỏ tươi trong cơ thể, trước mắt Diệp Phàm vẫn không có cách nào tốt hơn, thực lực của hắn đang tăng cường, khí màu đỏ tươi cũng đang tăng cường. Khí tức này, Mạc Viễn nghi ngờ nói, tiếp theo nghĩ đến cổ đế, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, tại sao trong cơ thể của ngươi cũng có một thể khí màu đỏ độc nhất vô nhị của cổ đế? Khí thể màu đỏ này gọi là màu đỏ tươi chi khí, chính là bản nguyên thánh khí mạnh nhất của huyết hồn tộc, nhân tộc, thần thú, hoặc là ma linh, những dị tộc khác nếu bị loại khí huyết hồng này khống chế hoàn toàn, sẽ trở thành huyết hồn tộc. Diệp Phàm giải thích nói, Mạc Viễn sừng sốt, giọng run run nói, ý ngươi là, huyết hồn tộc. Thiên thương giới chưa từng gặp qua bất kỳ huyết hồn tộc nào, nhưng huyết hồn tộc ở trong mắt tất cả sinh linh đều cực kỳ đáng sợ. Vì sao như vậy? Bởi vì ma linh là do huyết hồn tộc không có biện pháp công kích thiên thương giới, muốn hấp thu sinh mệnh bổn nguyên của chủng tộc khác để cường đại bản thân, từ đó chống lại huyết hồn tộc. Nên biết, thế lực tấn công ma linh giới cũng chỉ là một bộ phận của ma linh mà thôi, thế lực này hầu như đã đánh bại thiên thương giới, vậy huyết hồn tộc của tên ma linh này mạnh tới mức nào? Diệp Tiểu Hữu, vậy ngươi, Mạc Viễn nhìn thấy khí tức màu đỏ tươi vô cùng khủng bố trên người Diệp Phàm, không khỏi nói. Lực phong ấn tràn ngập. Phong ấn màu đỏ tươi bao phủ hoàn toàn Diệp Phàm lại bị phong ấn, Diệp Phàm khôi phục bình thường, nghe vậy không khỏi giải thích tiền bối, tình huống của vãn bối có chút đặc thù. Năm xưa tiên giới gặp hạo kiếp, để cứu vớt tiên giới, vãn bối bất đắc dĩ phải hấp thu toàn bộ khí tức màu đỏ tươi tràn ngập trong cơ thể vào trong cơ thể, đóng băng toàn bộ băng trong băng sơn băng của phong tiên giới. Diệp Phàm cũng không có ý định khoe khoang chiến tích của mình, hắn biết rõ Mạc Viễn là người như thế nào, những sự thật hắn trình bày có thể đạt được sự tín nhiệm cực lớn đối với Mạc Viễn. Nếu là trước đây, đương nhiên Diệp Phàm nói những điều này không có hiệu quả, nhưng hôm nay, Diệp Phàm đã đánh ra luồng khí màu hồng tươi trong cơ thể cổ đế, Mạc Viễn chủ động tìm đến hắn, hiệu quả nói bây giờ lại hoàn toàn khác. Sau này tam đệ, nhị đệ tìm toàn bộ tinh không tiên vực, tìm được nguyên hạch phong ấn chí bảo tinh ấn. Như vậy, vừa rồi ta phong ấn những khí màu đỏ tươi này vào trong cơ thể. Hạo kiếp tiên giới, Mạc Viễn nghe vậy không khỏi tạm dừng một chút rồi nói tiếp, năm đó nữ nhi của ta cũng từng đến phong tiên giới. Sau khi trở về đã đề cập qua với ta, khí vận của tiên giới đã xuất hiện vấn đề. Chỉ có điều chúng ta muốn tiến vào phong tiên giới một cách đơn giản, nhưng muốn phát huy thực lực ở phong tiên giới lại tuyệt đối không thể. Diệp Tiểu Hữu, có thể nói cho ta biết một ít thứ liên quan tới hạo kiếp tiên giới hay không? Diệp Phàm nghe vậy khẽ gật đầu, tiếp theo lấy ra một quả hồn ấn thạch. Hồn ấn thạch có thể khắc một ít ký ức đặc biệt trong linh hồn vào bảo vật trong đó. Đương nhiên, tính chân thật cũng không phải vô cùng tuyệt đối. Ví dụ như lúc Diệp Phàm khắc ấn, có thể dùng hồn lực tạm thời cải biến trí nhớ linh hồn của mình, từ đó cho ra một cái hình chiếu giả. Bất quá với thực lực Mạc Viễn, Diệp Phàm có động tay động chân hay không, hắn vẫn có thể nhìn ra được. Nửa ngày sau, Diệp Phàm đem hồn ấn thạch giao cho Mạc Viễn, thần thức Mạc Viễn đảo qua, liền biết hồn ấn thạch đại khái bình thường, khả năng Diệp Phàm động tay chân cũng không cao. Đương nhiên, không loại trừ khả năng Diệp Phàm dùng một ít phương pháp hắn không biết cố ý lừa gạt hắn. Chẳng qua loại chuyện này Diệp Phàm hoàn toàn không cần thiết. Hồn lực vận chuyển, rất nhanh đã tiến vào một vùng trời mênh mông. Màu đỏ tươi, màu máu tươi điên cuồng đánh thẳng vào thần hồn Mạc Viễn, lọt vào trong tầm mắt là một chiến trường mênh mông như địa ngục. Trên từng mảnh sông băng, máu chảy thành sông, vô số tiên nhân đẫm máu chém giết, trong đó bao gồm cả đám người Diệp Phàm, Diệp Quỷ, Diệp Tàn, Thái Thượng Hy Nguyệt. Mạc Viễn lẳng lặng nhìn quá trình hạo kiếp ngắn ngủi, theo một loạt cảm quan không gian vỡ nát truyền đến. Ý thức Mạc Viễn trở lại trong thân thể, đồng thời hồn ấn thạch trong tay hắn trực tiếp bị phá vỡ. Mạc Viễn chậm rãi nhắm hai mắt lại, một lúc lâu sau hắn mới mở mắt, trong mắt hiện lên vẻ hồng nhuận, hiển nhiên đối với một người có lòng mang thiên hạ như vậy thì loại trùng kích này cực lớn. Mạc Viễn đứng lên, chân thành thi lễ với Diệp Phàm. Diệp Phàm thấy vậy kinh ngạc, vội vàng đỡ lấy cánh tay Mạc Viễn nói tiền bối có ý gì. Diệp Tiểu Hữu, thi lễ này là bái nhân tộc. Mạc Viễn chân thành nói, ta thân là lãnh tụ nhân tộc thiên thương giới, nhưng lại vô lực giúp đỡ nhân tộc tiếp theo, là Mạc Viễn vô năng ta. Tiền bối đừng nói như vậy, thiên đạo không đồng ý, tiền bối làm sao có thể vượt qua thiên đạo để xuống hạ giới được chứ, huống hồ, tiền bối là lãnh tụ của nhân tộc thiên thương giới, ta là lãnh tụ của nhân tộc tiên giới, những chuyện này đáng ra ta phải chịu trách nhiệm mới phải. Ngươi không chỉ là lãnh tụ của nhân tộc tiên giới, rất nhanh, ngươi cũng sẽ là người của thiên thương giới, lãnh tụ hai tộc thần thú. Mạc Viễn nghiêm túc nói, Diệp Phàm, mặc dù chỉ là một viên hồn ấn thạch, có thể làm giả nhưng mà cảm xúc, tấm lòng đại nghĩa của ngươi, còn có thảm liệt chân chính của Hạo Kiếp, không thể nào giả được, lúc trước ta cũng không tin tưởng ngươi. Nhưng hiện tại, ta rất tin tưởng ngươi, Mạc Viễn nói rất thản nhiên. Diệp Phàm nghe vậy cười nói, vãn bối dù sao cũng chưa về vực này, tiền bối không tin vãn bối hoàn toàn có thể lý giải. Diệp Tiểu Hữu, ngươi rất thông minh, cũng đủ cường đại, nhân tộc có ngươi, ta rất vui mừng. Mạc Tuyển gật đầu, hôm nay Diệp Tiểu Hữu đang trên chiến đài, nói thẳng cổ đế không sợ sợ lời thề đại đạo. Vừa rồi ở bên trong hồn ấn thạch, ta cũng biết năng lực phục sinh kinh khủng của huyết hồn tộc. Theo ngươi thấy, thiên đế phù có vấn đề gì sao? Thiên đế ma ến tuyệt đối là một đề tài mẫn cảm. Mạc Viễn đã lựa chọn chủ động nói chuyện với Diệp Phàm, có thể thấy Diệp Phàm đã có được sự tín nhiệm sâu xa. Nói cách khác, Diệp Phàm đã đủ để tại trong lòng Mạc Viễn chiếm cứ phân lượng cực lớn rồi, có một số việc, bọn họ có thể mở lòng nói chuyện. Tiền bối, tình huống của thiên đế tuyển ta cũng không hiểu rõ lắm, nhưng ta biết rõ chỉ khi nào huyết hồn tộc có thể dựa vào khí huyết đỏ tươi giữ lại hồn phách, tồn tại phong ấn khí màu đỏ tươi như ta, tuyệt đối sẽ không xảy ra tình huống bị khí huyết tươi sống lại. Diệp Phàm nghe vậy nói thẳng ra. Con người Mạc Viễn nghe vậy hơi co rụt lại, sắc mặt cả người trở nên cực kỳ phức tạp, thiên đế tuyền, chẳng lẽ? Chương 2625, ngoại trừ thiên đế tuyền, thiên mệnh quan cũng có vấn đề, hy vọng Mạc tiền bối có thể đề phòng nhiều hơn. Diệp Phàm nói thẳng, thiên mệnh quan, vì sao ngươi lại nói như vậy? Mạc Viễn nghe vậy nghi ngờ hỏi lại, Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói, tiền bối, xin hỏi người mang thiên mệnh xuất hiện chuyện này là ai nói ra? Tự nhiên là Tiết sư đệ. Trình độ thiên mệnh quan đối với vận mệnh pháp tắc mạnh mẽ hơn chúng ta không biết bao nhiêu lần, có thể mượn thiên đạo sơn để tiến hành chu thiên đại tinh toán, cũng chỉ có một mình Tiết sư đệ. Thiên mệnh, ta đã gặp hai lần. Lần đầu tiên, nơi ta sinh ra, cũng chính là đại lục thiên vũ ở phàm giới xuất hiện Hạo Kiếp. Người có thiên mệnh tên là Sở Phong Vân, một trong vương thể, là một trong những người đồng giai, hiếm khi có người địch nổi. Diệp Phàm giải thích nói, cho dù cùng ta đối chiến, ta vẫn cần toàn lực ứng phó. Lần thứ hai là tiên giới, người có thiên mệnh là Hy Nguyệt, lần đầu ta gặp Hy Nguyệt, toàn lực ra tay chưa chắc đã là đối thủ của nàng. Cho dù sau này ta có vượt qua nàng, nàng vẫn là yêu nghiệt duy nhất trên toàn bộ tiên giới có thể theo sát ta sau này. Thiên thương giới, trước mắt ta chưa từng phát hiện ra người như vậy tồn tại. Ý của ngươi là, trời xanh không có thiên mệnh, theo ta được biết, phàm là Hạo Kiếp đều sẽ xuất hiện thiên mệnh, nhưng chủ nhân của thiên thương giới không phải nhân tộc ta, cũng không phải thần thú tộc. Diệp Phàm nói tiếp, cho dù tinh hỏa thần vực bị công phá, nhân tộc và thần thú tộc chúng ta cũng sẽ không xuất hiện nguy cơ diệt vong, kể từ đó không phù hợp điều kiện thiên mệnh xuất hiện. Điều kiện đại khái của thiên mệnh xuất hiện có hai loại. Thứ nhất, thời điểm sinh linh chủ yếu của một đại lục bị trùng kích sẽ xuất hiện thiên mệnh. Thứ hai, khi chủng tộc nào đó đang bị diệt sạch, rất có thể sẽ xuất hiện thiên mệnh. Nói xong, Diệp Phàm nhấp một ngụm thần trà, xin hỏi tiền bối, hai tộc chiếm hai thứ kia. Thiên thương giới chi tâm nứt vỡ. Thiên thương đại đạo không đầy đủ, đối với toàn bộ thiên thương giới mà nói, cũng không có chủ yếu sinh linh, trừ phi giết sạch các chủng tộc khác, nếu không nhân tộc chúng ta, thần thú tộc nhất tộc không được coi là sinh linh chủ yếu của thiên thương giới. Mạc Viễn trả lời, thời đại nhân linh, nhân tộc chúng ta tính là chủng tộc mạnh mẽ, nhưng hiện tại, nhân tộc, thần thú tộc ở toàn bộ thiên thương giới, chỉ có thể coi là chủng tộc bậc trung thượng đẳng. Hơn nữa ma linh là muốn nuôi nhốt chúng ta, cho dù tinh hỏa thần vực bị công phá. Hai đại chủng tộc cũng sẽ không bị diệt vong. Dựa theo tình huống bình thường suy tính, quả thật hai tộc không có lý do gì để xuất hiện thiên mệnh. Đám người Mạc Viễn chắc chắn không biết, chẳng qua mỗi người đều cảm thấy chủng tộc của mình ngày càng đặc thù, đều cho rằng khi bọn họ gặp nguy cơ, thiên đạo sẽ đứng về phe bọn họ, có bao nhiêu người có thể đứng ngoài quan sát. Huống hồ, tất cả những gì thiên mệnh quan nhìn thấy, còn có thể là giả. Hôm nay nghe Diệp Phàm nói, Mạc Viễn cũng không khỏi nhíu mày, tuy rằng ngươi nói có lý. Nhưng không thể chỉ vì vậy mà đi hoài nghi thiên mệnh quan. Mấy năm nay, vì tương lai của nhân tộc, không biết bao nhiêu đại năng thiên mệnh quan cưỡng ép dò xét thiên cơ, bị lôi kiếp thiên đạo đánh chết. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi kính nể, thiên cơ sao tu hành giả có thể nhìn trộm được. Những đại năng chết đi dưới lôi kiếp, mỗi người đều là anh hùng của nhân tộc. Đúng như Mạc Viễn đã nói, Mạc Viễn không thể bởi vì điểm suy đoán này mà mất đi sự tín nhiệm đối với thiên mệnh quan, đây là khinh nhờn đối với anh hồn đã chết. Diệp Phàm lý giải lập trường quan trọng không xa, hắn đồng dạng tôn kính những tu sĩ nhân tộc đã chết kia, nhưng hắn vẫn bảo trì hoài nghi của mình như trước, Hạo Kiếp của hai thế giới, khiến cho Diệp Phàm hiểu rõ quá nhiều thứ, hắn không thể không cẩn thận. Sau khi nói chuyện phiếm với Mạc Viễn một hồi, Mạc Viễn liền cáo từ rời đi, Diệp Phàm cũng không tiếp tục lưu lại trong viện. Thế cục tinh hỏa thần vực hiện tại hắn cũng nhìn không thấu, so với ở chỗ này nghĩ suông, chẳng bằng trở về nghỉ ngơi thật tốt. Dù sao trong phòng còn có hai mỹ kiều nương. Trở lại trong phòng, Song Y và Lạc Tố Tố đã ngồi trên giường, hai nữ tử tuyệt thế đều mặc quần áo mỏng manh, hai đôi mắt quyến rũ phảng phất lúc nào cũng có thể ăn tươi Diệp Phàm. Diệp Phàm vung tay lên, trận pháp hoàn toàn mở ra, tiếp theo đi về phía mép giường, khóe miệng lộ ra một nụ cười hèn mọn, ngày thường đều cần phu quân ta phí chút khí lực mới có thể ngủ chung, hôm nay vì sao nhu thuận như vậy? Chẳng lẽ biết không thoát khỏi lòng bàn tay phu quân, từ bỏ dãy dụa đi. Vừa nói, Diệp Phàm đã đến bên cạnh nhị nữ, ngửi thấy từng trận mùi hương, không khỏi có chút mê say. Hôm nay phong thái phu quân mê người cỡ nào, Lạc Tố Tố dịu dàng nói, tiếp theo đưa đôi tay trắng ôm lấy Diệp Phàm, ta thích chết. Diệp Phàm ôm eo thon dịu dàng của Lạc Tố Tố, trong lòng không khỏi ý tình loạn mê, lúc này nhẹ nhàng hôn lên trán Lạc Tố Tố, vậy tối nay chớ cầu xin tha thứ. Đáng ghét, mặt Lạc Tố Tố lúc này đỏ bừng, đôi mắt đẹp hàm xuân, cắn môi, có hôn y tỷ tỷ ở đây, ta không sợ tỷ đâu. Mấy ngày tiếp theo không có Diệp Phàm chiến đấu, Diệp Phàm cũng lười đi quan sát xem hai tộc làm thế nào để quyết ra được thập đại yêu nghiệt. Về phần Lạc Tố Tố cùng đi đêm, thực lực hai người không kém, nhưng muốn tranh giành 10 thứ hạng đầu trong hai tộc, còn kém một chút, Diệp Phàm thừa dịp này, hảo hảo hưởng thụ phúc phận của Tề Nhân. Hai tộc quyết ra trận chiến đấu của 10 cường giả đứng đầu ở hư không dùng hồn lực để cử hành, 4 ngày tiếp theo, đều là từng cường giả mạnh mẽ va chạm nhau, từng trận chiến đấu cuồng bạo, để cho thanh danh yêu nghiệt đuổi sát theo Diệp Phàm. Mãi cho đến chiều ngày thứ tư, mới kết thúc trận chiến giữa 10 đại cường giả, trong 4 ngày này Diệp Phàm đều không xuất hiện. Cũng không có ai cho rằng Diệp Phàm tự phụ, ngược lại tất cả mọi người cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, bởi vì sự mạnh mẽ của Diệp Phàm đã đi sâu vào lòng người. Ba nữ tử chiến đấu trong 4 ngày này đoạt được hào quang chói mắt nhất, bị vô số tu sĩ gọi là Tam đại nữ đế. Thứ nhất, Đế thần Long công chúa, pháp tắc nữ đế Long Linh. Thanh Long Thiên Phú thông thiên địa vừa ra, thần lực vô cùng vô tận, Long Linh hầu như đánh ra thần pháp hải dương. Đối thủ của nàng bị thần thuật của nàng cuồn cuộn không ngừng trực tiếp bao phủ, hiếm khi có đủ lực để đánh một trận. Thứ hai, phong ấn nữ đế Thái Thượng Nguyệt. Nếu như lời Diệp Phàm sử dụng sức mạnh phong ấn khi đối chiến với cổ đế để khiến tất cả mọi người kinh ngạc, như vậy sức mạnh phong ấn của Thái Thượng Hy Nguyệt khiến tất cả mọi người tin phục. Không ít tu sĩ so sánh Thái Thượng Hy Nguyệt với Diệp Phàm, kết quả cuối cùng của bọn họ lại là lực lượng phong ấn Thái Thượng Hy Nguyệt mạnh hơn Diệp Phàm. Đối thủ của Thái Thượng Nguyệt không có người nào có thể bức nàng sử dụng được thần pháp, phàm là năng lượng của phong ấn vừa ra thì đối phương đã mất đi chiến lực. Thứ ba, toàn bộ đều có thể nữ đế Chu Khuynh. Toàn năng của Chu Khuynh có thể giải thích với tất cả mọi người điều gì gọi là toàn năng, nàng không thể phục chế thần pháp của đối thủ, nhưng nàng lại nắm giữ bất cứ thần pháp nào. Không sai, thứ nàng dựa vào không phải phục chế, nàng thật sự nắm giữ. Ngoại trừ Chu Khuynh dùng khăn che mặt che khuất tướng mạo, khiến người ta không thể thấy rõ dung nhan ra, Thái Thượng Hy Nguyệt và Long Linh vẻn vẹn chỉ dựa vào dung nhan, đã có thể chinh phục vô số nam tu. Cũng giống như vậy, theo thế mạnh của Chu Khuynh xuất hiện, không ít nam tu tò mò về hình dáng của Chu Khuynh, vẻn vẹn từ hai mắt và khuôn mặt của nàng cũng có thể nhìn ra được, Chu Khuynh chắc chắn là một nhân vật tai họa quốc dân. Trước đó bất luận là cổ đế, Diệp Phàm hay là kiếm si, đều mang theo hơi nóng nam tu, mà trong 4 ngày qua, Long Linh, Thái Thượng Hy Nguyệt cùng với Chu Khuynh lại dùng sự thật nói cho tất cả mọi người biết, trong nữ tu, cũng có đỉnh cấp tồn tại. 2626, tính là thiên cơ, sau tam nữ đế, trong đám nam tu, bọn người Hoa Thái Sơ, Tô Trọng, Diệp Quỷ, Diệp Tàn, đại đế một kỵ tuyệt trần, như Nhạc Hám Thiên, quân tử cười đều không đủ sức đánh một trận. Diệp Quỷ tuy không đấu lại cổ đế nhưng quả thực có thực lực tuyển thủ thần cấp, rất ít người có thể ngăn được một kiếm của hắn. Ngoài ý muốn của mọi người vẫn là Tô Trọng, cho dù trước đó Tô Trọng cũng thể hiện chiến lực cực kỳ mạnh mẽ, một mình chiến đấu với 5 người của Đan Thần Cốc đánh bại hắn, nhưng không ai ngờ rằng, đám yêu nghiệt mạnh mẽ như Tô Khinh Linh, Lân Hiểu tất cả đều thua trong tay Tô Trọng. Ngoài ra, hai lựa chọn khác khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Hai người này chính là Lỗ Thần và Thiên Phạt Điện của Liệt Thiên Tông, xứng đáng. Trong tông môn cấp 7 chúa tể, luận chiến lực thì Kiếm Thần Sơn và Liệt Thiên Thần Tông, Thiên Phạt Điện vẫn luôn là đỉnh cao. Lỗ Thần của Liệt Thiên Tông thì không nói, đội trưởng quân tử cười không trúng tuyển, đội viên Lỗ Thần trúng tuyển quả thật khiến cho tất cả mọi người đều bất ngờ, nhưng mà dù sao Lỗ Thần cũng là truyền nhân của Liệt Thiên Thần Tông, sáng tạo không có khả năng cũng là bình thường. Bách Tiện của Thiên Phạt Điện là cái quỷ gì? Luận sắc đẹp, Bách Khuynh gần như có thể sánh ngang nhóm người Long Linh, nhưng nói về thực lực và xuất thân, chưa bao giờ có người xem trọng nàng, ai ngờ nàng có thể đánh bại lôi chủ của tổ mình, trở thành người thứ 10. Lần này phương thức chọn lựa 10 đại cường giả cũng là lôi đài chiến, lôi chủ lần lượt là Long Linh, Thái Thượng Nguyệt, Đại Đế, Diệp Quỷ, Thủy Quang Hư, Quân Tử Cười, Hoa Thái Sơ, Lân Hiểu, Chu Khuynh, Chiến Hoàng. Thiên đế nhai tí cổ đế đã bị đánh bại, nhưng thực lực của Chiến Hoàng cũng không hề tầm thường, chiếm được một vị trí trọng địa. Trải qua 4 ngày chiến đấu kịch liệt, Long Linh, Thái Thượng Nguyệt, Đại Đế, Diệp Quỷ, Hoa Thiên Sơ, Chu Khuynh dễ dàng đánh bại người khiêu chiến của tổ mình. Thủy Quang Hư bị Lỗ Thần đánh bại, Lân Hiểu bị Tô Trọng đánh bại, Quân Tử Cười bị Diệp Tàn đánh bại, Chiến Hoàng bị Bách Khuynh đánh bại. Mặc dù loại thi đấu trên võ đài này vẫn có vài chỗ không công bằng như trước, nhưng đều không thể phủ nhận, cuối cùng thực lực để quyết ra thập đại cường giả đều không kém. Nhất là Long Linh, Thái Thượng Nguyệt, Chu Khuynh ba người, càng làm cho không ít người ủng hộ Diệp Phàm cảm thấy áp lực. Đánh một đấu một, bất cứ một người nào giúp Diệp Phàm thắng được nơi này, đây là chuyện được tất cả tu sĩ công nhận, bởi vì bất luận là Long Linh hay là Thái Thượng Nguyệt, thực lực mà các nàng biểu hiện ra đều không đạt được trình độ một quyền của Diệp Phàm đánh nát võ đài. Ta công bố danh sách 10 người đánh một trận với Diệp Phàm, theo thứ tự là Hoa Thái Sơ, Tô Trọng, Diệp Quỷ, Diệp Tàn, Đại Đế, Thái Thượng Nguyệt, Chu Khuynh, Long Linh, Lỗ Thần, Bách Khuynh. Lôi Trùng bay lên trời cao cất cao giọng nói, lập tức, vô số tu sĩ bắt đầu gieo hò, cho dù trong 4 ngày qua bọn họ rất đặc sắc nhưng vẫn không đổ mồ hôi đầm đìa như khi Diệp Phàm đối chiến với cổ đế. Chẳng biết từ lúc nào, Diệp Phàm dường như trở thành trung tâm ánh mắt của mọi người, bọn họ vô cùng khát vọng có chiến đấu của Diệp Phàm. Lôi Tiền Bối, trước trận chiến ngày mai, ta hy vọng có thể đơn đả độc đấu với Diệp Phàm một trận. Một đạo thanh âm vang lên, lúc này vô số tu sĩ nhao nhao nhìn về phía người nói chuyện, người này không ai khác, chính là Chu Khuynh. Diệp Quỷ và Diệp Tàn, Thái Thượng Hy Nguyệt đều âm thầm cau mày, không biết vì sao, Chu Khuynh này luôn cho bọn hắn một loại cảm giác quen thuộc, nhưng bọn hắn lại không nghĩ ra được người này là ai. Năm đó Ngô Tử vẫn chưa tiến vào hành lang thần chi, cho nên đám người Diệp Tàn không biết Ngô Tử có dốc sức phi thăng hay không. Cho nên tuy rằng trong tên Chu Khuynh có treo một chữ Khuynh nào đó, nhưng bọn họ vẫn không thể khẳng định được Chu Trục chính là Ngô Tử Khuynh. Có thể, Lôi Sung gật đầu nói, đồng thời nhìn về phía những người khác, tất cả những người muốn đấu một trận với Diệp Phàm, ngày mai có thể khiêu chiến Diệp Phàm trước trận chiến. Mọi người đều là thiên kiêu, không chịu thua lẫn nhau là chuyện rất bình thường, mặc dù Lôi Trùng trong lòng cực kỳ tán thành thực lực của Diệp Phàm, nhưng đứng ở thân phận này của hắn sẽ tôn trọng ý nguyện của mỗi một yêu nghiệt. Đám người Hoa Thái Sơ nghe vậy đều nhao nhao chắp tay đáp ứng, nói đến thật thú vị, mỗi người bọn họ đều là ngôi sao chói mắt nhất, vốn là thi đấu ở chín vực, hẳn phải là sân khấu phát nhiệt của bọn họ, nhưng không ngờ rằng, còn chưa tới thời điểm bọn họ phát sáng, bọn họ liền trở thành vật làm nền cho một người khác. Nhưng bọn họ vẫn không có quá nhiều không phục, sự cường đại của Diệp Phàm thật sự rõ như ban ngày. Buổi tối ngày thứ tư, đêm về phía toàn bộ tu sĩ tinh hỏa thần vực đều là một đêm không ngủ. Rốt cuộc là Tam Nữ Đế, tổ hợp thất yêu nghiệt mạnh hơn, Diệp Phàm một mình vô địch, hầu như tất cả mọi người đều có cảm giác chờ mong khó tả. Mong chờ ngày mai Diệp Vương tọa một mình treo thập yêu nghiệt lên đánh. Chuyện này căn bản không có khả năng, Long Linh, Thái Thượng Nguyệt, Chu Khuynh, Hoa Thái Sơ, ai mà có thể lấy ra để treo đánh tất cả chứ? Để ta nói, Diệp Vương tọa treo đánh tất cả. Đạo hữu, đao của lão phu quá dài, không dễ thu, lần sau nói chuyện chú ý một chút. Nói thật, cá nhân ta cảm thấy tỷ lệ chiến thắng của Diệp Vương tọa không cao, nhưng mà ta mẹ nó chính là muốn Diệp Vương treo đánh tất cả, nếu ai phản đối, ta sẽ chém người đó. Diệp Vương tọa vô địch, Tam Đại Nữ Đế vô địch, Hoa Thái Sơ, Diệp Quỷ, Diệp Tàn vô địch, Diệp tọa của ta, treo đánh vô địch. Lần đầu tiên, gần như tất cả mọi bình luận đều nghiêng về phía Diệp Phàm một bên, trong những người này không phải người không có Long Linh ủng hộ, cũng không phải không có tín đồ Hoa Thái Sơ, nhưng mỗi người đều đang khát vọng được thần tích, khát vọng truyền kỳ. Tinh hỏa thần vực, vô số tu sĩ, cái tên Diệp Phàm vang lên, chính là tín ngưỡng chỉ ra, loại khát vọng này, loại mong đợi này, loại sự kiêu ngạo bị kích động như nhân tộc, thần thú, đã đạt đến trình độ chưa từng có. Đồng dạng, tất cả những thứ này lại giống như lầu các trên không trung, nếu như Diệp Phàm thất bại, chắc chắn sẽ có vô số tu sĩ không cách nào tiếp nhận cảm giác lạc đường trong đó, Diệp Phàm sẽ lập tức ngã xuống thần đàn, mà một khi Diệp Phàm thắng, lầu các trên không trung kia sẽ trở thành truyền kỳ thiên cổ. Trong thịnh hội như vậy, tất cả mọi người không nhìn thấy chỗ u ám, giống như có âm mưu hạt giống nảy mầm, lớn mạnh. Thiên mệnh quan trụ sở, vận mệnh chi lực cuồng bạo vô cùng từ trung tâm nơi đóng quân của thần điện tràn ngập ra, ngay sau đó, từng trận văn huyền ảo vô cùng điên cuồng xoay tròn, phát ra quang trạch vô cùng chói mắt, nếu không có đại trận ngăn cách ở đây, sợ là đã sớm trở thành nơi chói mắt nhất của thiên đạo thành. Trận văn huyền ảo không ngừng biến hóa, cuối cùng, một bóng dáng hội tụ của vận mệnh pháp tắc chậm rãi xuất hiện. Y hi có thể nhìn thấy thân hình của cái bóng tương tự Diệp Phàm. Oanh, một tiếng nổ vang điên cuồng, toàn bộ trận văn bị nghiền nát, năng lượng vận mệnh tràn ra, trong thần điện trung tâm, mấy vị thần đế, thần minh trên trời đồng thời nôn ra máu, trọng thương ngã xuống đất. Tiết Trường Sinh phun ra ba ngụm máu tươi, thần hồn cũng trở nên vô cùng suy yếu. Phụ thân, Tiết Xảo Nhi vội vàng đi tới bên người Tiết Trường Sinh, trong mắt tràn đầy lo lắng nói. Tiết Trường Sinh khoát tay áo, nhẹ giọng nói, không sao. Vừa nói, mắt Tiết Trường Sinh lại lộ ra một tia nghi hoặc khó tả. Các trưởng lão thiên mệnh quan trọng thương nhìn về phía Tiết Trường Sinh, trong mắt đầy nghi hoặc khó hiểu. Diệp Phàm này đến tột cùng có lai lịch gì, ta vậy mà không thể đo ra vận mệnh của hắn. Tiết Trường Sinh vô cùng ngưng trọng nói, các trưởng lão khác nghe vậy đều ngạc nhiên, Chu Thiên Đại Tinh của thiên mệnh quan tính là đáng sợ cỡ nào, cho dù là tương lai của nhân tộc bọn họ cũng có thể khám phá ra một hai, nhưng thật không ngờ, ngay cả tu sĩ của một vị thần linh cũng không thể khám phá ra. Quán chủ, người này thật sự là thiên mệnh, mệnh trời, mệnh tinh của nhân tộc cực kỳ ảm đạm, hai tộc chúng ta sớm đã không còn sinh cơ, thiên mệnh ở đâu tới chứ? Tiết Trường Sinh nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia thống khổ. 2627, cộng thêm cơn mưa, phản bội hắn như huynh đệ Mạc Viễn, lôi trùng, chôn vùi toàn bộ tinh hỏa thần vực, mang theo một số ít nhân tộc kéo dài hơi tàn, nếu như có thiên mệnh, hắn không cần đi con đường này. Không có thiên mệnh, hai tộc căn bản không có thiên mệnh, trên thiên đạo sơn, hắn chỉ nhìn thấy vòng xoáy màu đen, nuốt mất mệnh tinh của hai tộc. Hắn, có khi nào là cứu tinh của hai tộc chúng ta hay không? Có trưởng lão mang theo một tia chờ mong nói, đám người Tiết Trường Sinh nghe vậy đều trầm mặc. Cuối cùng Tiết Trường Sinh thở dài một hơi, chúng ta không có cơ hội đi đánh bạc, chuyện về ma linh các người cũng biết rồi. Cho dù không có chúng ta, tinh hỏa thần vực vẫn sẽ bị phá hủy hoàn toàn sau đó không lâu, điều chúng ta phải làm chỉ có thể lưu lại huyết mạch cuối cùng của hai tộc. Bên phía Thiên Lân tộc, đã chuẩn bị xong chưa? Bẩm báo quán chủ, Thiên Lân tộc và Đại Diễn Lôi Long tộc đều đã chuẩn bị kỹ càng. Tam trưởng lão Tiết Phong của thiên mệnh quan trả lời, nhưng trong mắt vẫn có chút không đành lòng, quán chủ, thật sự cần phải như vậy sao? Diệp Phàm, có thể sẽ là biến số. Cho dù hắn có biến số, hắn cũng không có thời gian trưởng thành, hắn cũng chỉ là thần linh mà thôi. Tiết Trường Sinh lắc đầu nói, hai tay hơi siết chặt, chậm rãi nhắm hai mắt lại, khẽ thở dài một hơi, nếu Diệp Phàm xuất hiện sớm hơn trăm năm, ta cũng sẽ không đi đến bước này. Chỉ có thể nói là trời tuyệt tinh hỏa thần vực của ta. Dù vậy, cũng không đến mức một lưới bắt hết thiên kiêu hai tộc. Tam đệ, người phải vĩnh viễn minh bạch, muốn trở thành đại sự thì nhất định phải ngoan độc. Khế ước linh hồn của ta có thể hạn chế vạn tộc và ma linh, thế nhưng tiền đề tinh hỏa thần vực nhất định phải rơi vào tay giặc. Có Mạc Viễn cùng Lôi Xung ở đây, tinh hỏa thần vực trong khoảng thời gian ngắn muốn lưu hãm cũng không dễ dàng. Nhưng thời gian của ta không nhiều. Tiết Trường Sinh lắc đầu nói, muốn chủng tộc tiếp tục kéo dài, nhất định phải hy sinh. Ta không có quyền quyết định sinh tử của những người khác. Nhưng vì kéo dài nhân tộc, ta buộc phải một tay cướp đoạt mệnh của vô số tộc nhân. Đây là số phận của nhân tộc chúng ta, ngay cả nàng cũng đồng ý ý kiến của ta, đây chính là xu thế lớn. Nàng ấy, Tiết Phong nhẹ giọng nói, cuối cùng thở dài một hơi, ta hiểu rồi đại ca, đây là mệnh, là mạng của nhân tộc ta, đại ca, ta muốn ở lại. Tam đệ, thiên mệnh quan cần ngươi. Không, ta muốn chuộc tội, nếu vì nhân tộc mà kéo dài thì chúng ta buộc phải làm như vậy. Ta cũng không muốn nhìn thấy tương lai nhân tộc kéo dài hơi tàn. Huy hoàng của tinh hỏa thần vực chỉ trong chớp mắt, ta phải chết ngay tại cái chớp mắt này. Tiết Phong lắc đầu, trong mắt hắn không biết từ lúc nào đã tràn đầy óng ánh, ta sinh ở tinh hỏa thần vực, ta chỉ cần chết ở chỗ này, cho dù nát, ta cũng muốn mục nát ở chỗ này. Quan chủ, chúng ta cũng phải lưu lại, chúng ta không phải phản đồ, chúng ta đều là vì nhân tộc mà chết, dù một tay chúng ta chôn vùi tinh hỏa thần vực, chúng ta cũng tuyệt đối không nên biến thành dáng vẻ người khác căm hận. Đông đảo trưởng lão nhao nhao chắp tay vô cùng kiên định nói. Sắc mặt Tiết Trường Sinh lúc này phức tạp nhìn đám người Tiết Phong, bờ môi khẽ run. Cuối cùng lão ta quỳ xuống, đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn bầu trời, cất cao giọng nói, linh hồn tiền bối, hậu bối vô dụng, chỉ dùng cái này để cứu tộc nhân. Thiên mệnh quan ta truyền thừa ngàn vạn năm, nhưng lại bị hủy trong tay Trường Sinh. Tội nhân, ta là tội nhân A, sau khi con cháu bất tài trở về Trường Hà, nhất định luyện hồn toái phách, bồi tội với tổ tiên. Thình thịch, rất nhiều cường giả thiên mệnh người xem nhau nhau quỳ xuống đất, từng người nhìn bầu trời lấp lánh tinh quang, trong mắt mỗi người đều là tự trách cùng thống khổ. Tổ tiên anh linh, con cháu bất hiếu, không có sức cứu nhân tộc ta, một tay hủy tinh hỏa của ta, sau khi chết hồn về Trường Hà, định luyện hồn toái phách, bồi tội. Tổ tiên anh linh, con cháu bất hiếu, không có sức cứu nhân tộc ta, một tay hủy tinh hỏa của ta, sau khi chết hồn về Trường Hà, định luyện hồn toái phách, bồi tội. Tổ tiên anh linh, con cháu bất hiếu, không có sức cứu nhân tộc ta, một tay hủy tinh hỏa của ta, sau khi chết hồn về Trường Hà, định luyện hồn toái phách, bồi tội. Oanh, từng đạo lôi đình từ trên thiên đạo thành hiện ra, ngay sau đó, mưa tầm tã chút xuống, vô số tu sĩ thiên đạo thành ngửa mặt nhìn bầu trời, dưới trời lấp lánh tinh quang, mơ hồ trong đó, phảng phất có một cỗ khí tức thê lương tràn ngập. Thế giới của thần linh, rất ít sẽ có thời tiết khắc nghiệt, bởi vì phàm là hạng người có tu vi thâm hậu, sẽ có khí vận thiên địa hội tụ, nơi khí vận thiên địa hội tụ, sẽ rất ít khi có thời tiết giông tố xuất hiện. Nhưng mà hôm nay, lại giống như thương khung gào khóc, hạt mưa cuồng bạo chút vào toàn bộ thiên đạo thành, đánh trên đại địa, thanh thúy không gì sánh được. Kiếm thần Sơn, nơi ở Mạc Viễn, hắn chắp tay sau lưng nhìn về bầu trời trên bầu trời lôi đình, tiếp theo chậm rãi đưa tay phải ra, những hạt mưa to như hạt đậu đánh vào lòng bàn tay hắn, trong lòng Mạc Viễn có một nỗi sầu khó tả. Thiên biến, Mạc Viễn nhẹ giọng nói, cùng lúc đó, đế phủ chú đóng, lôi trùng lẳng lặng nhìn bầu trời. Nửa ngày sau, hắn lấy ra một cái ngọc bội thần bí vỡ vụn thành hai nửa, trong mắt tràn đầy phiền muộn, chủ nhân, chúng ta có ngàn vạn năm chưa từng gặp mặt nhỉ, năm đó theo người tung hoành thiên hạ, giống như hôm qua, tiểu lôi, cũng nên đi tìm ngươi rồi. Trong tiểu viện của Diệp Phàm, hắn im lặng đứng trong sân lớn, mày kiếm nhíu lại. Thần lực hộ cháo nhàn nhạt ngăn cản tất cả hạt mưa, Diệp Phàm nhìn hạt mưa không ngừng rơi xuống trước mắt, cuối cùng thở dài một hơi, tâm thần không yên này, bao lâu rồi chưa xuất hiện. Một ngày này, đối với những võ tu bình thường thì chỉ là một đêm hưng phấn. Nhưng đối với những thần đế đỉnh cấp như Lôi Trùng, Mạc Viễn, Tiết Trường Sinh mà nói thì một đêm khó ngủ. Thiên đạo thành, hội tụ ở toàn bộ vô số thiên kiêu có đại khí vận, suốt đêm đổ xô mưa to như chút nước, điều này đại biểu cho cái gì? Khí vận của hai tộc bắt đầu suy yếu, tinh hỏa thần vực sắp thay đổi rồi. Một buổi tối đối với tất cả mọi người mà nói, đều có những cảm xúc khác nhau. Tu sĩ bình thường không thể tưởng tượng sâu xa đến vậy, cuộc chiến giữa Diệp Phàm và 10 đại thiên kiêu đã trở thành chủ lưu mà tất cả tu sĩ đàm luận. Chiến đấu hôm nay được vô số tu sĩ mong đợi tiến đến. Mưa tầm tã rơi cả đêm, trời vừa sáng, mưa rông liền biến mất không còn tăm tích, đám người Mạc Viễn, Lôi Xung đều thu hồi cảm xúc phức tạp, ít nhất người khác nhìn không ra hai người khác cùng hôm qua có gì khác biệt. Với tu vi này của bọn họ, ẩn giấu cảm xúc giống như ăn cơm uống nước vậy. Phương diện đối chiến, Diệp Phàm, Lôi Trùng bay tới trên bầu trời, nhìn về phía Diệp Phàm cao giọng nói. Diệp Phàm lập tức nhảy lên một cái, vững vàng rơi vào trên võ đài. Diệp Phàm, Diệp Phàm, Diệp Phàm, giống, tiếng hoan hô như thủy triều trong nháy mắt vang tận mây xanh, vô luận là hồn lực hay là hư không thiên đạo thành, cơ hồ trong nháy mắt bị đốt cháy, vô số tu sĩ cuồng loạn gào thét, làm cho nguyên bản chuẩn bị giới thiệu đám người Long Linh, Lôi Xung cũng không có biện pháp tiếp tục chủ trì trận chiến hôm nay. Diệp Phàm cảm nhận được tiếng hoan hô vô cùng vô tận, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ nhàng vươn tay phải. Trong khoảnh khắc, tiếng hoan hô giống như thủy triều trong nháy mắt biến mất, loại uy tín này so với Lôi Trùng, không xa còn đáng sợ hơn, lúc này Diệp Phàm hoàn toàn chính là thiên tư của vương giả. Đợi mọi người yên tĩnh, Lôi Trùng nhìn về phía đám người Long Linh, trận chiến hôm nay chính là trận chiến giữa Diệp Phàm và 10 đại thiên kiêu, nếu thắng thì tiếp theo phải đối mặt với 10 người dị tộc, Diệp Phàm một mình đối chiến với 10 người dị tộc. Nếu bại trận vẫn bị 10 người rút ra đối chiến với 10 đại thiên kiêu dị tộc. Hôm qua ta đã nói rồi, hôm nay muốn một mình khiêu chiến Diệp Phàm, bây giờ có thể nói ra ngay. Các ngươi lên trước đi, Lôi Xung vừa dứt lời, đám người Thái Thượng Hy Nguyệt đều bay lên trên chiến đài, đối lập với Diệp Phàm ở xa xa. 2628, không ai dám chiến đấu. Khiêu chiến một mình Diệp Phàm chắc chắn cực kỳ tự tin vào thực lực của mình, dù sao Diệp Phàm cũng đã đè ép cổ đế. Dưới tình huống như vậy vẫn yêu cầu hắn giao chiến một mình với Diệp Phàm, cuối cùng thậm chí cổ đế còn không bằng, đây không phải tự rước lấy nhục sao. Diệp Phàm nhìn 10 người đối diện, hai mắt đầu tiên dừng trên người Long Linh. Nếu nói nơi này thật sự có người muốn khiêu chiến hắn một mình, khả năng Long Linh rất lớn. Dù sao thực lực của Long Linh quả thật đủ mạnh mẽ. Diệp sư huynh, sư muội tự biết thực lực bản thân không bằng ngươi, cũng không có ý tứ đơn độc khiêu chiến sư huynh. Long Linh cảm nhận được ánh mắt của Diệp Phàm. Khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành hơi đỏ lên, tiếp theo mềm mại nói, Long Linh khiến Diệp Phàm có cảm giác rất sạch sẽ, nữ nhân này đứng đó chính là một loại kỳ ảo, cực kỳ thanh tịnh. Ánh mắt Diệp Phàm lưu chuyển, mỗi khi đến trên người một người, người đó liền trả lời, không thể không nói, mặc dù là đối với những yêu nghiệt này, phân lượng Diệp Phàm cũng phi thường cao. Lúc ánh mắt của Diệp Phàm nhìn về phía Thái Thượng Hy Nguyệt, Thái Thượng Hy Nguyệt đột nhiên lộ ra một nụ cười cực kỳ động lòng người. Từ sau khi Thái Thượng Hy Nguyệt nhìn ngắm, nàng đã trở thành tiêu điểm của tất cả nam tu trong mắt mọi người. Tất cả mọi người đều biết Thái Thượng Hy Nguyệt không thích nói cười, ngày thường càng là một bộ dáng lãnh ngạo, từ chối ở ngoài ngàn dặm, mặc dù là nam thiên kiêu cùng giai, nàng cũng cơ hồ không thèm nhìn trực diện. Mọi người đều biết Diệp Phàm si mê Thái Thượng Hy Nguyệt, dù sao lúc trước Diệp Phàm cũng nhìn Thái Thượng Hy Nguyệt đến ngây người. Nhưng không ngờ Thái Thượng Hy Nguyệt lại nở nụ cười với Diệp Phàm, không thể không nói, thời điểm Thái Thượng Hy Nguyệt không cười đã kinh ngạc thành một trời một vực, bây giờ nở nụ cười, quả nhiên là trăm hoa đua nhau nở, không giống tuyệt sắc nhân gian. Phu quân, ta không phải đối thủ của ngươi, một tiếng nói vô cùng thanh thúy vang lên, lập tức, vô số tu sĩ ngạc nhiên, nhất là một tiếng phu quân kia, càng làm cho toàn bộ nam tu đang ngồi đều kinh ngạc. Phu quân, Thái Thượng Nguyệt, bất luận thực lực mạnh mẽ đến đâu thì nàng vẫn có thể xưng là tinh hỏa thần vực đệ nhất mỹ nhân. Diệp Phàm có thanh tuyết gì, đi theo tắm mình, Lạc Tố Tố đã khiến người bên ngoài ghen tị, giờ phút này còn nhiều thêm một Thái Thượng Nguyệt. Nữ tử tuyệt sắc nhân gian bậc này, nam nhân không gần như vậy, lại cũng có người ái mộ sao? Thái Thượng Nguyệt, là nữ nhân của Diệp Phàm sao? Nhất thời, vô số tu sĩ âm thầm cảm thán, Diệp Phàm này cũng quá hùng mạnh đi, nữ nhân cỡ này mà cũng có thể bắt. Trên đài cao, đôi mắt Tô Kiều hơi động một chút, trong lòng âm thầm cảm thán, quả nhiên. Lúc trước Thái Thượng Hy Nguyệt từng nói, nam nhân của nàng mới là mệnh trời, đối với việc này, Tô Kiều một mực không thể phủ nhận, lúc này xem ra, thực lực của Diệp Phàm đã đủ nghiền ép cùng cấp. Cũng chỉ có nam nhân như vậy mới có thể khiến nữ tử kỳ tài thiên hạ như Thái Thượng Hy Nguyệt ái mộ. Tuy nhiên ta sẽ không nương tay mà đi lên chiến đài ở phía sau đâu. Thái Thượng Hy Nguyệt nói tiếp, trong đôi mắt đẹp tràn đầy tình cảm dịu dàng. Lúc này Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười, cũng được, để cho vi phu nhìn một chút sự trưởng thành của ngươi trong mấy năm nay. Nói xong, Diệp Phàm nhìn về phía đại đế, lão đại, đừng nhìn ta không đánh với ngươi. Lúc này đại đế giống như sù lông, đầu rồng to mọng không ngừng lắc lên, bộ dáng kia, giống như đối chiến cùng Diệp Phàm sẽ bị hành hạ thành cái dạng gì. Nhưng mà một màn này trong mắt tất cả các tu sĩ lại là một loại xung kích khác, thập đại yêu nghiệt, một là nữ nhân của Diệp Phàm, một là tiểu đệ của hắn. Đỉnh cấp thần thú thiên diễn lôi long đại đế lại càng không có chút chiến ý nào. Năm đó khi phong chủ hiệu lệnh cho nhiều thần thú, cũng chỉ có vậy mà thôi, dù sao sau khi phong chủ thực lực tới đế chủ mới khiến cho những thần thú kia tâm phục khẩu phục, mà bây giờ Diệp Phàm cũng chỉ là thần linh, cũng đã nhận một thần thú đỉnh cấp làm tiểu đệ. Cho người tham gia loại thi đấu này, chỉ sợ lôi tiền bối bỏ ra không ít máu a. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi mỉm cười, Diệp Phàm hiểu rõ về đại đế quá rồi, để hắn ăn nhậu chơi bởi hắn am hiểu. Để hắn chiến đấu, thật sự có chút làm khó hắn. Lôi Sung trên đài cao nghe vậy trên mặt liền có chút buồn bực, hiển nhiên Diệp Phàm đã nói đến điểm mấu chốt. Ánh mắt Diệp Phàm lại nhìn tới, Diệp Tàn và Diệp Quỷ, Tô Trọng căn bản không có ý muốn nói một hai câu, đùa sao, để bọn họ đơn độc đánh với Diệp Phàm, đây không phải là tự tìm ngược sao. Vô số ánh mắt tu sĩ phảng phất như chạy theo ánh mắt của Diệp Phàm, về sau. Mọi người đột nhiên phát hiện một chuyện, thập đại yêu nghiệt của hai tộc. Thái Thượng Hy Nguyệt là nữ nhân của Diệp Phàm, đại đế là tùy tùng của Diệp Phàm, Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Tô Trọng là huynh đệ của Diệp Phàm. Một nửa số người có liên quan đến Diệp Phàm, nhất thời hình tượng của Diệp Phàm lại càng cao hơn trong lòng đông đảo tu sĩ. Nói đến ta từng đánh một trận với Diệp Sư Huynh, năm đó ở trốn phong chủ, tu vi của ta mạnh hơn Diệp Sư Huynh còn không phải là đối thủ của Sư Huynh, hiện tại tự nhiên không bằng. Đến Hoa Thái Sơ lại nói ra một phen những lời này. Lập tức phần đông tu sĩ trong lòng càng kinh ngạc cùng hiếu kỳ, ai cũng không ngờ tới, đám người Diệp Phàm cùng Hoa Thái Sơ còn có một chuyện cũ như vậy, càng nhiều người tò mò giữa bọn họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hoa Thái Sơ dường như cảm nhận được sự hiếu kỳ của mọi người, lúc này cười nói, năm đó ở trốn phong chủ, chúng ta nhận được truyền thừa của phong chủ, lúc đó ta, Nhiếp sư tỷ, Nhạc sư huynh, Quân sư đệ, Cố sư huynh, Thủy sư muội, 6 người cùng nhận được cơ hội truyền thừa. Hoa Thái Sơ nói xong, trong lòng vô số người xem cùng với vô số hồn lực trên không trung đều dấy lên sóng to gió lớn, sư tỷ sư đệ sư muội trong miệng Hoa Thái Sơ mỗi người đều là một trong thập đại thiên kiêu trấn áp bát vực a. Những người này đồng thời hội tụ ở một chỗ truyền thừa, đây là chuyện làm cho lòng người dâng trào cảm xúc đến mức nào. Cuối cùng Diệp sư huynh một mình đánh bại 6 người chúng ta, nhận được truyền thừa cuối cùng. Lời này vừa dứt, vô số tu sĩ lên tiếng kinh hô, nhưng cũng không có quá nhiều kinh hãi. Dù sao so với Diệp Phàm hôm nay, những chuyện này vốn là thuận lý thành chương. Diệp Phàm nghe vậy chắp tay nói, lúc đó may mắn mà thôi. Ha ha, Diệp sư huynh không cần phải khiêm tốn, chỉ là so sánh với thực lực của Diệp sư huynh, ta càng hâm mộ diễm phúc của sư huynh hơn, nếu như ta nhớ không tệ, lúc trước sư huynh hình như dán vào mông Thủy sư muội vậy. Hoa Thái Sơ có chút chế nhạo, lúc này phần đông tu sĩ đều nhìn về phía Xương Giá, gương mặt xinh đẹp trắng nõn như nước chợt đỏ bừng, hung hăng trừng Diệp Phàm một cái, tiếp theo tức giận nghiêng đầu sang một bên. Diệp Phàm lập tức lúng túng, trước đó tại sao không phát hiện Hoa Thái Sơ này mạnh miệng như thế chứ? Bất kể thế nào, Diệp Phàm và màu sắc đã không có biện pháp rũ bỏ quan hệ, đây là lần đầu tiên giao thủ với Thủy Lạc Xương liền vỗ mông người ta, điều này còn không thể nói rõ vấn đề sao. Nàng ngó sang nữ nhân bên cạnh Diệp Phàm, người nào cũng xinh đẹp hơn nữ nhân trước, người sau ưu tú hơn người kia, cũng chỉ như cảnh đẹp mà thôi. Đổi thành nữ nhân khác, chỉ sợ Diệp Phàm cũng chướng mắt. Đám người Long Linh càng không tự giác kéo dài khoảng cách với Diệp Phàm. Người có danh như cây có bóng, đối với nữ nhân có lực sát thương vô hạn, nữ nhân ưu tú như Long Linh, theo bản năng giữ một khoảng cách. 2629, thần bí Chu Khuynh Thiên, sau Hoa Thái Sơ, Bách Khuynh và Lỗ Thần đều tỏ ý không muốn đấu một chọi một với Diệp Phàm, chỉ có Chu Toàn, trường kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ, chỉ vào Diệp Phàm có thể cùng đánh một trận. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào Chu Khuynh, giống như đám người Diệp Tàn, Chu Khuynh cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Một nữ nhân có thực lực mạnh mẽ như vậy, nếu vẫn là cố nhân của hắn, hắn chỉ có thể nghĩ tới Ngô Tử Khuynh và Thư Nguyệt. Hang động máu nổ tung, có lẽ đã chết rồi, Ngô Tử nằm im lặng rời đi năm đó nhưng lại chưa từng tới hành lang thần chi, theo lý mà nói nên không có phi thăng, bất quá nữ nhân này có không ít thủ đoạn, lại còn có đại năng chuyển thế, có lẽ có những thủ đoạn khác cũng không nhất định được. Đương nhiên, cũng có thể cảm giác của hắn là sai rồi, dù sao người này dùng lụa mỏng che mặt, cho dù lộ ra khuôn mặt, cũng có thể là dịch dung. Ngươi là người phi thăng, Diệp Phàm nhìn chằm chằm Chu Khuynh, dò hỏi. Chu Khuynh nghe vậy cũng không vội đáp lại, nửa ngày sau, nàng nhẹ giọng nói, ta là người Chu gia, làm sao có thể là người phi thăng? Chẳng lẽ, ngươi cho rằng chỉ có tu sĩ phi thăng mới có chiến lực mạnh mẽ sao? Thật có lỗi, là ta nhìn lầm rồi. Diệp Phàm nghe vậy liền nói ngay, sau đó phất tay, mời. Vì phòng ngừa tổn thương không cần thiết, chiến đấu của các ngươi sẽ cử hành trong hư không hồn lực. Lúc này Lôi Trùng mới cất cao giọng nói. Ta thỉnh cầu chiến một trận với Diệp sư huynh trong hiện thực. Chu Khuynh lắc đầu, ta có chút thực lực không thể thi triển trong hư không hồn lực. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, cửu huyền thiên của hắn ở trên hư không hồn lực cũng không thể thi triển, phàm là loại năng lực này, tự nhiên là cực kỳ đáng sợ. Chu Khuynh đã nói như vậy, có thể thấy được thủ đoạn của nàng tất nhiên cực kỳ khủng bố. Lôi Trùng lập tức cau mày nhìn về phía Diệp Phàm, Diệp Phàm lập tức lộ ra vẻ tươi cười nói, Lôi tiền bối yên tâm, ta và Chu Khuynh sư muội không có ân oán. Ra tay tự có chừng mực. Lôi Sung gật đầu nhẹ, nói tiếp, nếu thế, đánh một trận ở võ đài đi. Nói xong, Lôi Trùng trực tiếp bay ra khỏi võ đài, đám người Thái Thượng Hy Nguyệt cũng nhao nhao lui ra, trên đài chỉ còn lại hai người Chu Khuynh và Diệp Phàm. Vô số tu sĩ ngẩng đầu chờ mong, mặc dù tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Phàm tất thắng, nhưng đồng dạng, cũng có không ít người muốn nhìn xem, nếu như Diệp Phàm thất bại thì sẽ như thế nào. Chu Khuynh nhìn Diệp Phàm, chiến ý cuồng bạo bắt đầu ngưng tụ. Đồng thời khí thức của Chu Khuynh tăng lên với tốc độ cực kỳ khủng bố. Diệp Phàm, trận chiến này, ta chờ mong đã lâu. Chu Khuynh đột một đạo, Diệp Phàm khẽ cau mày. Trong mắt người khác, đây chính là biểu hiện chiến ý của một tuyệt đỉnh thiên kiêu đối với Diệp Phàm, nhưng trong mắt Diệp Phàm, những lời này lại có một tầng ý tứ khác. Oanh, trong nháy mắt âm thanh của Chu Khuynh rơi xuống, thân hình trong nháy mắt biến mất, phía trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo phù chú cực kỳ mạnh mẽ. Phù chú này cũng không phải là do đông đảo tu sĩ dùng để thôi động phù chú đã khắc được, mà là do Chu Khuynh dùng thần lực trong nháy mắt trống rỗng vẽ ra. Không gian nát bấy, một tiếng quát vang lên, Diệp Phàm lập tức cảm giác được không gian xung quanh bị một cỗ lực lượng cực mạnh khủng khiếp bắt đầu nát bấy. Sau khi không gian tan vỡ, bất cứ tồn tại nào trong không gian cũng sẽ biến mất theo. Thái cực độn pháp vận chuyển, trong lòng Diệp Phàm hơi trầm xuống, phù chú thần lực này có thể giam cầm một phương thiên địa. Thanh Long võ trang trực tiếp mở ra, Diệp Phàm không định ác chiến với Chu Khuynh. Sức mạnh của Tam Long, quát lớn một tiếng, ba con Thanh Long nhỏ bé nhập thể, sức mạnh của Diệp Phàm trong nháy mắt tăng lên tới một cấp cực kỳ khủng bố. Phá, một quyền nện xuống, lực giam cầm trực tiếp bị đập nát, tiếp theo Diệp Phàm như hoang thú thái cổ, bắn về phía Chu Khuynh. Cái này Chu Khuynh, có cổ quái, lại có trình độ phù lục đáng sợ như thế, người này chẳng lẽ thật sự là Ngô Tử Khuynh sao? Trước tiên tháo mạng che mặt xuống. Hai mắt Diệp Khuynh nhìn về phía Chu Khuynh đang đeo khăn che mặt, Chu Khuynh cảm nhận được ánh mắt của Diệp Phàm, cười lạnh trong lòng, muốn tháo khăn che mặt của ta xuống à? Quả nhiên nàng vẫn giữ nguyên bộ dáng này, chỉ cần nàng hoài nghi chuyện gì, nàng sẽ điều tra rõ ràng. Hư huyễn, Chu Khuynh chỉ tay vào không gian, ngay sau đó, quyền phong của Diệp Phàm mạnh mẽ xuyên qua người Chu Khuynh. Diệt đạo lôi, Diệp Phàm thầm quát, sấm sét màu đen nháy mắt nổ tung từ trên tay phải của hắn. Khi nắm đấm của Diệp Khuynh phàm tiến vào trong thân thể hư ảo của Chu Khuynh, sấm sét lập tức biến thành từng con lôi xà màu đen. Như sấm, tiếng rít quỷ dị vang lên, thân thể Chu Khuynh ở trong sấm sét của Diệp Phàm hoàn toàn biến thành hư vô, phảng phất như bị sấm sét xé nát, lập tức các tu sĩ kinh ngạc. Chẳng lẽ Chu Khuynh đã chết? Oanh, một tiếng sấm sét cuồng bạo từ phía sau Diệp Phàm truyền đến, sau một khắc, thân hình Chu Khuynh xuất hiện, trên bàn tay trắng nõn, lực sấm sét màu đen điên cuồng diễn sinh. Diệt đạo lôi, bành, tốc độ của Diệp Phàm cực nhanh, thân hình cấp tốc xoay tròn, giữa một đấm đấm hung hăng đụng vào nắm đấm của Chu Khuynh, sau một khắc, thân hình của Chu Khuynh cực kỳ ưu nhã bay ngược ra sau, Diệp Phàm không chút sức mẻ. Nhưng mà vẻ mặt của Diệp Phàm lại rất khó coi, trên sức mạnh của Chu Khuynh thì không bằng hắn, nhưng khi lực lượng của hắn nghiêng trên người Chu Khuynh, hắn cũng cảm thấy bị một lực lượng vô cùng huyền ảo dễ dàng hóa giải. Kỳ quái lắm nhỉ, vì sao ta cũng biết diệt đạo lôi? Ánh mắt Chu Khuynh lộ ý cười sâu xa, Diệp Phàm quả thật có chút kinh ngạc, diệt đạo lôi chính là lôi kiếp mạnh nhất thiên địa, Diệp Phàm có thể lấy được diệt đạo lôi là bởi vì hắn đã vượt qua diệt đạo lôi diệt sát, đồng dạng, ngoại trừ phương thức này ra, Diệp Phàm quả thật không biết còn có loại phương thức thứ hai có thể đạt được diệt đạo lôi. Nói cách khác, rất có thể nữ tu trước mắt này cũng từng trải qua lôi kiếp diệt đạo. Thiên địa to lớn, thứ mà Diệp Phàm ta có, người khác có vốn là chuyện bình thường, có gì đáng ngạc nhiên. Diệp Phàm lắc đầu nói, ngay sau đó, hắn nắm lấy phục hồng kiếm phía sau. Ngươi, có tư cách để cho kiếm của ta ra khỏi vỏ. Diệp Phàm thản nhiên nói, ý tứ ngoài lời nói là Chu Khuynh còn mạnh hơn cổ đế, không ít tu sĩ hiếu kỳ không thôi. Lần này thi đấu cửu vực thật đúng là trắc trở, các loại yêu nghiệt nghịch thiên tầng lớp lớp. Vù vù, kiếm quang lên cao, phục hồng hoành trảm, nhất kiếm vạn đạo sinh. Lý giải kiếm đạo của Diệp Phàm có lẽ không bằng Diệp Quỷ, nhưng kiếm của Diệp Phàm chắc chắn mạnh hơn Diệp Quỷ. Bởi vì trình độ ngưng luyện của thần lực và phụ trợ của thần cương lực, thực lực bản thân hắn cứng rắn hơn Diệp Quỷ không biết bao nhiêu lần. Kiếm quang cực nhanh, đối với đại đa số tu sĩ mà nói, căn bản chưa hoàn toàn cảm giác được, sau một khắc kiếm khí đã xuất hiện ở ngay phía trước Chu Thiên. Đương, Chu Khuynh giơ cao trường kiếm ngang, đồng thời tay trái nhanh chóng phát thảo, từng đạo thần lực phù xuất hiện. Chiêu kiếm này của Diệp Phàm có vạn đạo diễn sinh, phù lục khuynh đảo đồng dạng diễn sinh vạn đạo. Là đạo nguyên phù, loại phù này có thể trực tiếp khắc trong chiến đấu. Lôi Trùng kinh ngạc nói, không ít cường giả cũng đồng loạt im lặng. Chỉ riêng chiêu này đã đủ để thực lực của Chu Khuynh xếp vào hàng ngũ đỉnh cao. Chương 2630, kiếm thứ hai, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, một kiếm vạn đạo diệt, vù vù, đạo nguyên phù lục vô cùng mạnh mẽ trong nháy mắt bị Diệp Phàm chém thành hai nửa, kiếm khí ép thẳng đến mức nghiêng mạnh, thần sắc Chu Khuynh hơi đổi, hiển nhiên có chút trở tay không kịp, đạo nguyên phù lục của nàng một khi phát hỏa thành, vạn đạo trời đất đều để nàng sử dụng. Bất kỳ chiêu thức nào của Diệp Phàm, nàng đều có thể mượn dùng đạo nguyên phù lục mạnh mẽ dùng ra, lại chưa từng nghĩ bị kiếm thứ hai của Diệp Phàm chém thành hai nửa đơn giản như thế. Chỉ có chân chính chiến một trận với Diệp Phàm mới có thể hiểu được Diệp Phàm mạnh đến cỡ nào. Trong mắt Chu Khuynh hiện lên một tia ngưng trọng, cho dù nàng đã tận lực đánh giá cao Diệp Phàm rồi, nhưng hình như vẫn còn có chút đánh giá thấp hắn. Kiếm thứ ba, giọng nói lạnh nhạt vang lên, Diệp Phàm xuất hiện trên bầu trời. Thời gian chi kiếm, kiếm khí rơi xuống, Chu Khuynh chỉ cảm thấy thương hải trong nháy mắt. Sau một khắc, khí tức tử vong bao phủ, lập tức vong hồn bốc lên, bên trong thần hồn, phong ấn nào đó trong nháy mắt được cởi bỏ. Phá, oanh, chớp mắt thời gian đầm lầy đã bị Chu Khuynh tránh thoát, khí tức của nàng tăng lên với một tốc độ cực kỳ khủng bố. Bàn tay trắng nõn duỗi ra, hướng phía trên mà nắm hờ, ngay sau đó, kiếm khí của Diệp Phàm lập tức bị tùy ý bóp nát. Không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy đã bước ra lá bài tẩy của ta. Trong mắt Chu Khuynh tràn đầy vẻ thưởng thức nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm mạnh hơn so với nàng tưởng tượng, nhưng càng như vậy thì càng thú vị. Gió, hai tay Chu Khuynh bắt đầu kết ấn, cương phong nổi lên. Mưa, bầu trời trong xanh trong phút chốc xuất hiện vô số kiếm quang. Tám thiên, một thủ ấn cuối cùng đánh ra, Chu Khuynh đột nhiên vỗ hai tay một cái, ngay sau đó bốn phía xung quanh Diệp Phàm, một lồng giam bằng mắt thường có thể thấy được xuất hiện. Trong lồng ánh sáng, cương phong gào thét vô tận, kiếm quang trên bầu trời, nháy mắt xuyên qua hư không điên cuồng bắn về phía Diệp Phàm. Hỗn độn thần pháp, mẫn thiên ngũ thức, một tiếng thét kinh hãi gần như trong chớp mắt đã kinh động tất cả mọi người, chỉ thấy một đám thần đế Mạc Trùng, Mạc Viễn, Tiết Trường Sinh đều nhao nhao đứng lên, trong mắt từng vị thần đế tràn đầy vẻ hoảng sợ. Mẫn thiên ngũ thức là cái gì? Có không ít tu sĩ trẻ tuổi nghe vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau. Một trong những thần thông mạnh nhất của phong chủ, giao, toàn bộ thiên đạo thành ồ lên, hồn lực và hư không đều trực tiếp chấn động, thần thông mạnh nhất của phong chủ. Đây là khái niệm gì? Phong chủ căn bản chưa từng lưu lại truyền thừa hoàn chỉnh, sao có thể? Mạc Viễn lẩm bẩm nói, hỗn độn thần pháp cũng chia mạnh yếu, tam thần ấn mà Diệp Phàm đánh ra là Ngao Thiên Cốc truyền cho hắn, xét về uy lực thì tự nhiên chênh lệch cực lớn với ức thiên ngũ thức của phong chủ. Diệp Phàm, người không nên, để cho nàng ra đây. Chu Khuynh lạnh lùng quát, tiếp theo, chiến ý trong đôi mắt chậm rãi biến mất, khí chất cả người trong nháy mắt trở nên vô cùng lãnh ngạo cao quý, một đôi mắt đẹp đẹp tràn đầy một loại ngạo nghễ của đế vương. Một cô áp lực chưa bao giờ có nháy mắt ăn mòn Diệp Phàm, quang lao bốn phía kiên cố không gì phá nổi, mỗi đạo phong nhận cương phong xung quanh đều có thể chém ra một đạo phong chi kiếm, hỗn độn thần pháp, há lại là trò đùa. Hai tay hắn kết ấn, rất nhanh sau lưng Diệp Phàm, một thủ ấn giống như dãy núi hiện ra. Chấn thiên ấn, oanh, sơn loan chi ấn mạnh mẽ giáng xuống quang lao, đối phó với hỗn độn thần pháp, đương nhiên phải cần đến hỗn độn thần pháp. Chấn thiên ấn, đồ của Ngao Thiên Cốc mà cũng dám lấy ra làm mất mặt. Chu Khuynh nhìn ấn quyết mà Diệp Phàm đánh ra, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, thân hình lóe lên, xuất hiện cách phía trước Diệp Phàm không xa. Tiếp theo, nàng nắm lấy trưởng ấn cực lớn, Diệu Lôi Mẫn Thiên. Lôi đình từ trên không trung cực tốc hội tụ, chấn thiên ấn của Diệp Phàm nháy mắt bị lôi xà vây quanh, sau một khắc, lôi xà nổ tung, toàn bộ phía trên võ đài, từng đạo phong bạo năng lượng điên cuồng quét ra chung quanh. Dưới cơn bão năng lượng này, đại trận chung quanh đài võ bắt đầu tan vỡ, Mạc Viễn và Lôi Trùng lập tức xuất thủ, ổn định võ đài, sắc mặt hai người lại vô cùng đặc sắc. Thức thứ hai của Mẫm Thiên Ngũ Thức, Diệu Lôi, Chu Khuynh này vậy mà thật sự có được truyền thừa mạnh nhất của phong chủ, có chút không thích hợp. Từ lời nói và hành động của Chu Khuynh, bọn hắn cảm giác Chu Khuynh cực kỳ khinh thường Ngao Thiên Cốc. Loại khinh thường này, càng giống nàng đã từng đánh một trận với Ngao Thiên Cốc hơn. Chẳng lẽ người này là đại năng chuyển thế sao? Loại hồn vận này đều thay đổi, rất có thể là hồn ma chuyển thế thức tỉnh. Leng keng leng keng leng keng, theo chấn sơn ấn nổ tung, mưa kiếm vô tận điên cuồng chìm vào quang lao, đâm về phía Diệp Phàm, thanh long bên người Diệp Phàm, ngăn trở mưa kiếm, nhưng mà hắn rõ ràng cảm giác được một loại cật lực. Đây là lần đầu tiên có người cùng cấp khiến cho hắn cảm thấy phải cố hết sức. Loại linh hồn này, trong đôi mắt Diệp Phàm lộ ra một tia sáng khó tả, ta ngược lại cũng muốn nhìn xem, người rốt cuộc là ai. Hồn sinh nguyên pháp, trảm hồn, một luồng chấn động hồn lực quỷ dị truyền tới, ngay sau đó, nguyên thần của Diệp Phàm và Chu Khuynh đồng thời bị kéo vào dị không gian. Trong không gian khác, hồn phách Chu Khuynh không thể làm giả, gần như trong nháy mắt, Diệp Phàm thấy được một khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Ngô Tử Khuynh, quả nhiên là ngươi. Diệp Phàm quát to, Ngô Tử nhìn vào dị không gian đột nhiên xuất hiện, lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Diệp Phàm nói, bên trong chuyển thế luân hồi của ta, ngươi là người đầu tiên khiến ta coi trọng như thế, nhưng, bổn tọa không tên là Ngô Tử Khuynh, bổn tọa Phong Thanh Nguyệt. Phong Thanh Nguyệt, không sai, ta họ Phong, họ của ta được phụ thân của Phong Chủ ban tặng, đồng dạng, Phong Chủ chính là ca ca của ta. Ngô Tử lạnh nhạt nói, nhưng mà rất nhanh, hồn phách của nàng bắt đầu xuất hiện một tia hỗn loạn, một đạo linh hồn đạo vận diễn sinh mới, Diệp Phàm, không ngờ ngươi có thể kéo hồn phách của ta vào không gian khác, ngươi quả nhiên không khiến ta thất vọng. Ngươi, hẳn là Ngô Tử Khuynh đảo, ha ha, xem ra nữ nhân kia nói với ngươi rất nhiều lời không có dinh dưỡng, nhưng nàng ta muốn xóa ký ức của Ngô Tử ta đi, tuyệt đối không có khả năng. Ngô Tử khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh nói, loại cảm giác này rất quái dị, rõ ràng là một hồn phách, lại giống như tinh thần phân liệt, có hai loại tư tưởng. Diệp Phàm, ta biết ngươi muốn làm anh hùng, muốn làm một người cứu thế ở tiên giới, ta xin lỗi, ta không thể làm như ngươi mong muốn, bởi vì ta cũng phải trở thành chúa cứu thế. Ngô Tử Khuynh, người khác không biết ngươi, ta còn không hiểu ngươi sao? Cho dù hai tộc thiên thương giới bị diệt tuyệt, đối với Ngô Tử ngươi thì tính là cái gì, ngươi sẽ cứu thế? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hừ lạnh nói, năm đó ở tiên giới, nếu không phải bởi vì ngươi phản bội, tiên giới ta cần gì phải chết nhiều tu sĩ như vậy, hôm nay nếu như ta và ngươi gặp được, ta liền chém ngươi. Nói xong, nguyên thần Diệp Phàm bắt đầu khởi xướng trùng kích. Cùng lúc đó, bên ngoài lồng giam ánh sáng vây lấy Diệp Phàm bởi vì mất đi Ngô Tử mà thao túng, bị nguyên thần thứ hai của Diệp Phàm dễ dàng giãy giụa, kiếm quang gào thét, phục hồng kiếm trong nháy mắt đâm về phía tử phủ vẫn không nhúc nhích của Ngô Tử Khuynh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo dao động hồn lực khủng bố vô cùng xuất hiện, tiếp theo chủ nguyên thần của Diệp Phàm cùng nguyên thần Ngô Tử Khuynh đảo đồng thời trở lại trong thân thể của mình. Ngô Tử đột nhiên duỗi tay phải ra, nắm thật chặt thanh phục hồng kiếm trong tay, từng đạo thần lực xuất hiện sau lưng nàng, khắc họa ra một phù lục vô cùng huyền ảo. Phù lục nhập thể, khí tức Ngô Tử Khuynh đảo lần nữa tăng vọt. Diệp Phàm, ta sẽ áp chế toàn bộ các vị trí của ngươi, bất kể là pháp tắc, linh hồn, hay là luyện thể, trời xanh, chỉ có một vương giả. Ngô Tử Khuynh có chút điên cuồng nói. Ngô Tử Khuynh, năm đó ở tiên giới, ngươi không phải đối thủ của ta, hiện giờ đang ở trời xanh, ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta, hôm nay, ta nhất định phải báo thù cho anh linh đáng chết của tiên giới. Ngô Tử Khuynh, đám người Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Tô Trọng đều nhìn về phía Ngô Tử Khuynh, sắc mặt mỗi người đều trở nên bất thiện. Chương 2631, uổng chết cho anh linh. Ha ha, Diệp Phàm, thu hồi cái tên Bi Thiên Mẫn Nhân đáng thương của ngươi đi. Thiên hạ này từ trước đến nay luôn là thiên hạ của cường giả, kẻ yếu, sống có khác gì chết đâu. Thậm chí vô số tu sĩ muốn sống cũng không được, thiên mà ngươi cứu, là một thiên dơ bẩn, thế giới mà ngươi cứu, cũng chỉ là thế giới đáng lẽ hủy diệt, bản thân hạo kiếp của tiên giới chính là một hồi niết bàn, khi một thế giới mục nát đến mức thiên đạo không thể nhẫn nhịn, hủy diệt mới là chính đạo. Ngô Tử nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia châm chọc nói, ngươi căn bản chính là một người, chê cười. Nực cười cũng được, ngu xuẩn cũng được, người sống, có việc không nên làm, Diệp Phàm ta không vì lưu phương bách thế, cũng không lưu truyền thiên cổ, ta chỉ biết là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Diệp Phàm nghe vậy, kiếm phục hồng chậm rãi nâng lên, mũi kiếm kinh khủng bắt đầu run lên, đồng thời, phía sau hắn, long rực mở ra, cửu huyền thiên, mở. Khí tức của Diệp Phàm lấy tốc độ cực kỳ khủng bố tăng lên, thậm chí đại đa số tu sĩ căn bản chưa từng thấy tình trạng của Diệp Phàm mở ra cửu huyền thiên, loại khí thế này, thật là đáng sợ. Ngô Tử Khuynh, ta không biết cái gì là bi thiên thương người, ta chỉ biết rõ một sự kiện, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Giống như ngươi loại tiểu nhân chán ghét chủng tộc, ích kỷ tự tại, vĩnh viễn không hiểu cái gì là đại nghĩa. Chết đi, oanh, thân hình Diệp Phàm lập tức biến mất. Phốc, kiếm khí trong nháy mắt đâm vào trong thân thể Ngô Tử Khuynh đảo, tốc độ cực nhanh, làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên, ai cũng nhìn ra được, Diệp Phàm động sát khí. Diệp Phàm, nói quá sớm, dựa vào ngươi, ngươi vẫn không thể giết ta. Tàn ảnh, trường kiếm của Diệp Phàm đâm vào là tàn ảnh. Âm dương mẫn thiên, hai tay Ngô Tử nghiêng kết ấn, thiên địa hóa âm dương, một mâm tròn âm dương to lớn vô cùng chụp xuống Diệp Phàm. Ngô Tử Khuynh, ngươi và ta quen biết nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi cho rằng đây là thực lực của ta? Diệp Phàm cuồng ngạo không gì sánh được nói, võ trang cho thanh long mở ra, khí tức lần nữa tăng vọt. Yêu thiên, mở, Diệp Phàm gầm lên giận dữ, hư ảnh của Cửu Long Vương xuất hiện, tiếp theo bên cạnh Cửu Long Vương, Hắc Ám Ma Long, Thanh Long, Chân Phượng, hư ảnh Kỳ Lân liên tiếp xuất hiện, khí tức của Diệp Phàm đã đạt đến cực hạn. Hôm nay, ta chắc chắn sẽ giết Ngô Tử ngươi. Diệp Phàm gầm lên, nắm chặt tay phải, Thanh Long rít gào, Phượng Hoàng hỏa diễm hội tụ, hỏa diễm pháp tắc trong nháy mắt tăng lên tới trình độ phong thần thất. Phá, oanh, long khí hội tụ, một quyền của Diệp Phàm đập xuống, pháp tắc bạo động phát động, dung hợp hủy diệt pháp tắc. Viên bản âm dương che đậy thiên địa trực tiếp vỡ nát dưới một quyền này của Diệp Phàm. Nhất thời vô số tu sĩ hoảng sợ, một trong những thần thông mạnh nhất của phong chủ lại bị Diệp Phàm dùng lực mạnh mẽ đánh nát. Vô dụng thôi, thức thứ năm của mẫm thiên chính là thần pháp hỗn độn, càng về sau thì càng mạnh mẽ, cho dù thực lực của ngươi có nghịch thiên thì hôm nay cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Nực cười, Diệp Phàm quát lạnh, cho dù là hồng mông thần pháp, hôm nay ta đều muốn đánh thủng. Vù vù, thân hình Diệp Phàm lóe lên, hư ảnh thanh long xuất hiện, quyền phong phá hủy tất cả, hung hăng đánh tới Ngô Tử, chết lớn. Băng Tuyết Nhi chết, Tiêu Hàn chết, Vương Cổ Vân chết, tiên giới ta, ngàn tỷ tu sĩ chôn xương dưới sông băng, Ngô Tử Khuynh, tất cả những thứ này đều có liên quan mật thiết với ngươi. Giặc giặc giặc, thần pháp Ngô Tử Khuynh không ngừng bị Diệp Phàm đánh xuyên, Diệp Phàm giống như cuồng ma, hai mắt không biết từ lúc nào đã biến thành đỏ như máu, sát khí thâm hàn thẩm thấu khắp nơi trên võ đài. Ván tức chi thành, Ngô Tử Khuynh tay phải vung lên, một đạo thần lực không thể không phá xuất hiện trong rãnh trời, nhưng mà Diệp Phàm nện xuống một quyền, rãnh trời trực tiếp vỡ vụn thành hư vô. Ngô Tử chúc xuống, Diệp Phàm theo đó mà đến. Hỗn độn thần pháp, mẫn thiên thần hàng. Ngô Tử quát to, lấy nàng làm trung tâm, khí tức hủy diệt vô cùng vô tận hình thành từng chùm sáng màu đen điên cuồng đánh về phía Diệp Phàm. Từ trên không nhìn lại, chỉ có tấm màn đen nồng nặc điên cuồng đánh tới. Phá, Diệp Phàm gầm lên, hư ảnh thanh long vô cùng to lớn vần quanh, tiếp theo trong nháy mắt đánh tan toàn bộ chùm sáng màu đen. Làm sao có thể? Ánh mắt Ngô Tử Khuynh lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng mà Diệp Phàm đã đi tới trước mặt nàng, chết đi cho ta. Oanh, sau lưng Ngô Tử Khuynh xuất hiện một đạo không gian phù quỷ dị, tiếp theo, Ngô Tử Khôn vô cùng kinh hiểm vượt qua long quyền của Diệp Phàm, quyền phong trong nháy mắt đánh vào võ đài phía trên, võ đài được gia cố trong nháy mắt vỡ vụn. Mặc dù có Mạc Viễn cùng Lôi Xung ổn định lại, nhưng sàn đấu cũng là một mảnh tường đổ, đất trống gồ ghề. Vù vù, tốc độ Ngô Tử Khuynh đảo nhanh, tốc độ của Diệp Phàm càng nhanh. Hoặc là nói, khiến người ta tuyệt vọng. Oanh, một quyền này, Ngô Tử Khuynh đảo không cho qua, hao hết toàn bộ thần lực, đã bị Diệp Phàm hung hăng đánh vào trong võ đài. Sau tiếng nổ vang, thân hình Diệp Phàm căn bản không dừng lại, Phục Hồng kiếm phát ra một tiếng kiếm minh kinh khủng, tiếp theo, mũi kiếm hạ xuống, đâm về phía tử phủ Ngô Tử Khuynh đảo. Thiên đạo bích, Ngô Tử gầm lên một tiếng, tiếp theo, một hàng rào thiên đạo xuất hiện, quyền phong cùng với kiếm khí của Diệp Phàm lần đầu tiên bị ngăn trở vững vàng. Dù vậy, Ngô Tử Khuynh cũng liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Sự mạnh mẽ sau khi Diệp Phàm toàn lực bộc phát ra đủ để khiến bất cứ người nào cũng tuyệt vọng. Thần pháp hỗn độn của nàng không chỉ không thể ngăn cản công kích của Diệp Phàm, thậm chí còn không có thời gian kết ấn đánh ra đạo thần pháp cuối cùng. Thiên đạo bích là bảo vật mạnh nhất trong truyền thừa của nàng, tương tự, vật ấy là do chính phong chủ đã tặng cho nàng. Là thiên đạo bích, sao có thể? Đám người Mạc Viễn, Lôi Trùng rối rít đứng lên, trong mắt từng người tràn đầy vẻ không thể tin. Thiên đạo bích là thánh vật vô thượng mà năm đó phong chủ tặng cho nữ đế Phong Thanh Nguyệt, Chu Khuynh sao lại có vật này chứ? Chuyện này tuyệt đối không thể, thiên đạo bích là linh hồn nhận chủ, ngoại trừ Phong Thanh Nguyệt, không ai có thể sử dụng. Chu Khuynh, chẳng lẽ là Phong Thanh Nguyệt nữ đế chuyển thế? Trong khoảng thời gian ngắn, đám người Mạc Viễn, Lôi Trùng sắc mặt kinh nghi bất định, Chu Khuynh không chỉ nắm giữ được thần thông mạnh nhất của phong chủ, hơn nữa còn nắm giữ thiên đạo bích, thiên hạ nào có nhiều trùng hợp như vậy. Diệp Phàm, năm đó nếu không phải ta thấu hiểu mưu kế của ngươi, để huynh đệ của ngươi, nữ nhân sẽ liều mạng cứu ngươi, có ai hôm nay ngươi lại phải báo thù, đó là đạo của ngươi sao? Ngô Tử Khuynh cảm thụ được lực lượng kinh khủng từ trên thiên đạo bích truyền đến, sắc mặt càng tái nhợt vài phần. Nếu không phải từ giữa ngươi cản trở, Đại Lực, Tiêu Hàn, Băng Tuyết Nhi, thiên đế môn ta có ngàn vạn thiên đế chúng, mấy trăm ức tu sĩ tiên giới làm sao có thể chết dưới trận hạo kiếp đó được. Nếu như có thể, Diệp Phàm ta nguyện lấy mệnh của một người, đổi lấy vô số oan uổng người. Diệp Phàm nghe vậy giận không kềm được, hắn chưa bao giờ cảm thấy Ngô Tử cứu nàng, Ngô Tử Khuynh đảo làm như vậy đều là vì chính nàng, nếu không có Ngô Tử Khuynh đảo, kế hoạch của hắn tất nhiên có thể thành công, đệ tử thiên đế môn làm gì đến mức thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Ha ha ha, buồn cười, Diệp Phàm, ngươi vẫn là như vậy buồn cười, ngươi còn không rõ sao. Bất kể là tiên giới hay là trời xanh, đều là thế giới mục nát, thế giới của người tu hành, chính là hủ bại, thế giới này có chỗ nào đáng để cứu vớt. Ngô Tử Thụ nghe vậy cười sang sảng, cả người càng thêm điên cuồng, tiếp theo, nàng mạnh mẽ che đầu, thống khổ gào thét. 2632, Dương Uy tộc ta, cút, cút ngay cho ta là Ngô Tử Khuynh đảo, ngươi đừng hòng khống chế ta, a. Nhưng mà loại giấy giụa này rất nhanh kết thúc, loại khí tức cao quý cường đại kia lần nữa xuất hiện, trong đôi mắt Ngô Tử Nhiên vẫn điên cuồng chưa từng biến mất. Ha ha ha, đại nghĩa cái chó má gì. Năm đó ca ca ta hy sinh bản thân, cứu vớt tất cả nhân tộc, phong gia ta lấy được cái gì. Trong mắt Ngô Tử Nạn, nước mắt bắt đầu chảy xuống, nàng gắt gao nhìn Diệp Phàm, vì sinh tồn, vì cái gọi là sinh tồn của nhân tộc, 10 ức tộc nhân phong gia ta bị cường giả hai tộc làm mồi nhử, dụ dỗ cường giả dị tộc đi qua bao vây tiêu trừ. Mà những tộc nhân dơ bẩn ti tiện kia lại sống bừa ở tinh hỏa thần vực. Đại nghĩa, ngươi nói cho ta biết đây chính là đại nghĩa sao? Đại nghĩa chính là sau khi anh ta chết, lại để cho cả phong gia ta chôn cùng phải không? Thanh Nguyệt, thật sự là ngươi, tiếng sấm xung đột vẫn kinh hãi, trong đôi mắt già nua, nước mắt ướt đẫm, cảm xúc phức tạp dâng trào. Là ta, đương nhiên là ta trở về báo thù rồi, vốn là ta định trở thành cái thiên mệnh trong mắt các ngươi, một tay chôn vùi tộc nhân dơ bẩn các ngươi. Chỉ tiếc tên tiểu bối này vậy mà lại đem thiên đạo bích của ta bước ra, một trai sai, cả bàn đều thua, đây là mạng Phong Thanh Nguyệt ta. Nói xong, Phong Thanh Nguyệt nhìn về phía Diệp Phàm, không phải ngươi luôn miệng nói tới đại nghĩa sao? Ngươi nói cho ta biết, loại đại nghĩa này thì có tác dụng gì? Nhân tính, bản thân chính là ích kỷ nhất, phong gia bị bán đứng, tất nhiên là nhân tộc xuất hiện phản đồ, nếu gặp phải loại phản đồ này, ta nhất định phải giết chết, nhưng điều này không có nghĩa tất cả thần thú trong nhân tộc đều là phản đồ. Năm đó phong chủ cứu được là thiên hạ, cứu được cả nhân tộc và thần thú, hắn không cứu những tiểu nhân bán đứng phong gia kia. Diệp Phàm gằn từng chữ, đổi lại là ta vẫn sẽ cứu. Ngươi, Phong Thanh Nguyệt cắn chặt răng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Cuối cùng, nàng đứng lên nắm chặt thiên đạo bích, chậm rãi quay lưng lại nói, năm đó ca ta tính toán hết thiên cơ, coi như phong gia ta sẽ có một kiếp này, lúc đó, hắn cũng như ngươi nói. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không tha thứ tất cả những gì hai tộc làm. 1 tỷ người áo bào, hồn linh của phong gia ta chưa diệt, người căn bản không biết, loại đau đớn đó. Cảm giác đau đớn phản bội như thế, loại đau đớn đến khi tín niệm sụp đổ, đau đến chết không nhắm mắt. Ta Phong Thanh Nguyệt, cuộc đời này bất diệt hai tộc, nguyện chết dưới lôi kiếp, vĩnh viễn không vào luân hồi. Diệp Phàm, người sống thật tốt, nhìn ta làm sao để hủy diệt tất cả những thứ người bảo hộ, rồi sẽ có một ngày, ta sẽ tìm được thân xác chuyển thế của ca ca ta, ta sẽ nói cho huynh ấy biết tất cả mà gã dùng mạng bảo vệ đều sẽ bị hủy trong tay ta. Vô luận ngươi là Ngô Tử Khuynh hay là Phong Thanh Nguyệt, Diệp Phàm ta tại một ngày, tuyệt sẽ không để ngươi đạt được như ý. Diệp Phàm nghe vậy chém kim đoạn thiết đạo, đồng thời tay phải nắm chặt lại. Ngươi muốn giết ta, ha ha, dưới vách đá thiên đạo, đừng nói là ngươi, cho dù tất cả các thần đế đang ngồi ở đây đều ra tay không tha cho ta. Bằng không, ngươi cho rằng ta sẽ nói với các ngươi nhiều như vậy sao? Diệp Phàm, chúng ta cùng chờ xem đi, ha ha ha. Nói xong, bóng dáng của Phong Thanh Nguyệt bắt đầu tiêu tán, cuối cùng hóa thành hư vô. Diệp Phàm nhìn bóng dáng Phong Thanh Nguyệt biến mất không còn tăm tích, không khỏi hơi sửng sốt, sự mạnh mẽ của thiên đạo bích đã vượt qua lý giải của hắn. Lúc này Diệp Phàm nhìn về phía Mạc Viễn và Lôi Xung, lại phát hiện hai người đều có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hiển nhiên, như Ngô Tử nói, thần đế bọn họ đối với thiên đạo bích cũng không thể làm gì. Không chỉ có vậy, hắn có thể nhìn ra được sự áy náy trong mắt đám người Mạc Viễn, có lẽ Phong Thanh Nguyệt cũng không nói bậy. Ngô Tử nghiêng người rời đi, Diệp Phàm tự nhiên trở thành người thắng, nhưng đối với vô số tu sĩ mà nói, tâm tình lại trở nên nặng nề. Loại may mắn này tuyệt đại đa số tu sĩ đều không biết, ai cũng không nghĩ đến ở ngàn vạn năm trước, tổ tiên của bọn họ là dựa vào việc bán rẻ phong gia mới có thể an toàn trở lại tinh hỏa thần vực, hơn nữa còn cắm rễ ở tinh hỏa thần vực nữa. Tất cả tu sĩ đều biết, thiêu đốt sinh mệnh bản thân, kích nổ thế giới chi tâm của thiên thương giới, dẫn tới vô tận pháp tắc loạn lưu càn quét khắp thiên thương giới. Nhân tộc, thần thú dựa vào kết giới côn bằng huyễn hóa mới có thể sống sót đến nay. Nhưng không ai suy nghĩ, năm đó dị tộc đã lựa chọn phản loạn, sao lại không sớm phái trọng binh đi chiếm cứ đất đai của nhân tộc, mà thần thú cũng là nơi khởi nguồn của thần hỏa thần vực. Tâm tình Diệp Phàm cũng có chút trầm trọng, đau đớn mà Ngô Tử khuynh đảo, hắn hiểu được, bởi vì năm đó ở Thiên Vũ, hắn đã ngủ say dưới sự phản bội của tộc nhân 500 năm, 500 năm đó cũng là nỗi đau mà cả đời hắn không thể xóa nhòa. Nếu như về sau huynh đệ, mẫu thân, người yêu đều bị thế lực khác của nhân tộc chém giết, hôm nay hồn phách của hắn chuyển thế luân hồi, thức tỉnh ký ức, lại là một tràng cảnh như thế nào? Chưa trải qua đau khổ của người khác, nên hắn không khuyên người khác, Ngô Tử chút xuống mọi sự việc ở tiên giới đã khiến Diệp Phàm có sát ý, nhưng hắn cũng không cảm thấy Phong Thanh Nguyệt căm hận nhân tộc, có bất kỳ lỗi lầm nào đối với thần thú tộc. Nàng có thể hận, nàng có thể nghĩ tới hủy diệt hai tộc, một tỷ hồn linh của Phong gia, chết không nhắm mắt. Đau đớn như lý giải Hàn Thiên Trảm của Diệp Phàm, Hàn Thiên Trảm căm hận thế giới. Nhưng mà Diệp Phàm vẫn phải đứng về phía đối diện với bọn họ, thế giới này vốn không có nhiều đúng sai, chỉ là lập trường khác nhau mà thôi, Diệp Phàm cũng có người quý trọng, hắn cũng có người muốn bảo vệ. Sau khi Ngô Tử khuynh đảo, bên trong hai tộc chỉ có cửu đại yêu nghiệt, chẳng qua là hiển nhiên, trận chiến tiếp theo lại không thể nào tiến hành, sự xuất hiện của Phong Thanh Nguyệt làm rối loạn cõi lòng Mạc Viễn và Lôi Trùng. Đồng dạng, vô luận là thiên đạo thành hay là hư không hồn lực, tất cả tu sĩ tinh hỏa thần vực đều mất đi cảm xúc mạnh mẽ trước khi chiến đấu, rơi vào trầm mặc. Phong chủ, từ khi bọn hắn sinh ra đến lớn lên, đến tu hành có thành tựu, phong chủ đều là tinh hỏa thần vực sở hữu tín ngưỡng của tất cả tu sĩ, mà hôm nay, bọn hắn biết được tổ tiên của mình phản bội phong gia, loại thống khổ này, đối với tất cả tu sĩ mà nói, đều là khó có thể chịu đựng. Hết lần này tới lần khác, bọn họ ngay cả lý do để biện giải cũng không có. Đó là do tiền bối đã làm không tệ, nhưng đừng quên rằng, bọn họ có thể sinh ra ở tinh hỏa thần vực, được ở nơi đây an toàn tu hành, đều bởi vì dưới chân tiền bối bọn họ có dẫm lên hài cốt của 10 ức tộc nhân phong gia. Cuộc chiến ngày hôm nay kết thúc như vậy, ngày mai Diệp Phàm đối chiến với Long Linh, Thái Thượng Nguyệt và 9 người khác. Lôi Trùng đạp thương khung cất cao giọng nói, đồng thời nhìn về phía vô số tu sĩ thiên đạo thành cùng với vô số hình ảnh của hồn lực trong thiên đạo thành. Về chuyện chủ nhân phong chủ của ta, thật ra ta cũng hiểu đôi chút. Rất nhiều chuyện, cũng không phải một lời là có thể nói rõ được. Năm đó thời đại nhân linh sụp đổ, chủ nhân chết trận, thần thú ngã xuống, hai tộc nguy cơ sớm tối, có một số lựa chọn, không phải là ngươi đi hay không, mà là ngươi không thể không đi làm. Lôi Xung suy nghĩ nói tiếp, từ sau thời đại nhân linh, tu sĩ hai tộc bọn ta vẫn luôn kéo dài hơi tàn, hai tộc bọn ta nợ chủ, thua thiệt phong gia, nhưng giết chết phong gia là dị tộc. Các ngươi đang sống ở thời đại này, chuyện của bậc tiền bối, các ngươi không thể thay đổi. Muốn chuộc tội, vậy thì giết hết dị tộc, dương oai hai tộc ta đi. Cho dù đám người Phách La đều ở thiên đạo thành, Lôi Xung lại không hề giấu giếm hận ý của mình đối với dị tộc. 2633, nội định thiên mệnh, lập tức vô số tu sĩ như tìm được đường sống, phát tiết đầy áy náy, vô số tu sĩ bắt đầu hò hét. Diệt sát dị tộc, dương oai tộc ta, diệt sát dị tộc, dương oai tộc ta, diệt sát dị tộc, dương oai tộc ta. Sắc mặt của rất nhiều dị tộc cường giả trong thiên đạo thành đều khó coi vô cùng, mặc dù trong lòng mọi người đều rõ ràng mâu thuẫn giữa dị tộc và nhân tộc, thần thú, nhưng tu sĩ hai tộc lại không che giấu chút nào, muốn chém giết bọn hắn, không khỏi có chút kiêu ngạo. Thậm chí bọn họ hoàn toàn có thể cảm nhận được địch ý của tu sĩ xung quanh, cũng may bọn họ và Lôi Trùng, Mạc Viễn ký xuống lời thề đại đạo, chỉ cần Mạc Viễn Lôi không ra tay, những thần đế khác dù có cùng tiến lên, bọn họ cũng không sợ. Dù sao cũng là người mạnh nhất của các dị tộc lớn, mỗi một người lấy ra đều có thể đấu với lôi trùng, thần đế bình thường, bọn hắn thật đúng là không để vào mắt. Chiến đấu hôm nay không thể nói đặc sắc cỡ nào, nhưng đủ khiến người ta khó quên. Sau khi Diệp Phàm trở lại trụ sở, chuyện thứ nhất làm liền lấy ra thần tinh truyền âm. Rất nhanh, hình chiếu của 26 người phong vân, Y Linh Lung đều xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Như thế nào? Diệp Phàm trực tiếp nói. Bẩm báo công tử, căn cứ chúng ta điều tra vô số tài nguyên hao tổn, phát hiện thiên mệnh quan và thiên đế tuyển quả thật có một số vấn đề. Nói cụ thể, có vấn đề nào? Diệp Phàm nghe vậy liền dò hỏi. Chúng ta ở ngoài của thiên đế tuyển đã thúc giục khí màu đỏ tươi mà tông chủ cho chúng ta. Khí màu đỏ tươi bị một loại lực hấp dẫn cực kỳ khủng bố, trực tiếp phá vỡ phong ấn, bay vào bên trong thiên đế tuyển. Y Linh Lung nói ngay, sắc mặt có chút tái nhợt, thoạt nhìn trạng thái rất tồi tệ. Linh Lung, người bị thương rồi. Diệp Phàm lập tức cau mày nói, bị một cường giả thần linh thiên đế toan nghê đuổi giết, nếu không có trận bàn do tông chủ cho, sợ là đã vẫn lạc rồi, có điều dùng thần đan chữa thương mà tông chủ cho ta trước đó, hiện tại đã khá hơn nhiều rồi, tông chủ chớ lo lắng. Nói xong, đôi mắt động lòng người của Y Linh Lung lặng lẽ liếc nhìn Diệp Phàm, khóe miệng cong lên thành một đường cong động lòng người, hiển nhiên, trong lòng rất vui vẻ với lo lắng của Diệp Phàm. Hừ, thiên đế xàm này lại có thêm một lý do nhất định phải bị tiêu diệt. Diệp Phàm nhịn không được hừ lạnh nói, trong lòng có chút khó chịu, Y Linh Lung là phụ tá đắc lực của hắn, nếu bị cường giả thiên đế xàm chém giết, đó tuyệt đối là tổn thất không thể chịu đựng được. Cũng may hữu kinh vô hiểm, Y Linh Lung nghe vậy, khóe miệng lập tức nở một nụ cười càng rõ ràng hơn. Trong mắt nàng hiện lên một tia tình cảm phức tạp, không khỏi nhẹ giọng nói, sau này tông chủ sẽ giúp ta tìm lại một ít khí tức này. Đó là đương nhiên, Diệp Phàm nghe vậy lập tức cười nói, tiếp theo nhìn về phía đám người phong nhất, thiên mệnh quan sao rồi. Bẩm công tử, mấy ngày trước công tử bảo ta trông coi kỹ đám người Tiết Phương, Tiết Xảo Nhi của thiên mệnh quan, ta đặc biệt chạy tới đế vực, nằm tại nửa đêm hôm qua, thiên mệnh quan đệ tử thế hệ trẻ toàn bộ rút lui khỏi thiên đạo thành. Hả? Diệp Phàm nghe vậy lập tức nhíu mày, ý ngươi là suốt đêm bọn họ rời khỏi thiên đạo thành. Không có lý do nha. Trong lòng Diệp Phàm nghi hoặc khó hiểu, tuy rằng thông qua hư không hồn lực ở thiên mệnh quan vẫn có thể chứng kiến trận chiến tiếp theo, nhưng Tiết Phương đã bị phế bỏ tu vi. Lần thi đấu cửu vực này, thiên đạo thành cơ hồ hội tụ tất cả cường giả đỉnh cấp của hai tộc, Tiết Phương ở lại thiên đạo thành có lẽ còn có hy vọng khôi phục tu vi. Trở lại thiên mệnh quan, cái kia cơ bản là chặt đứt tu hành phía sau. Vào lúc này, chỉ cần đầu óc bình thường, sẽ không có khả năng để Tiết Phương trở lại thiên mệnh quan, trừ phi có lý do khiến bọn họ không thể không trở về. Thiên mệnh quan có động tĩnh lớn, dù cho có động tác lớn, Tiết Xảo Nhi trở về vẫn có thể đạt được hiệu quả, một Tiết Phương phế bỏ tu vi trở lại thiên mệnh quan làm cái gì? Như vậy, chỉ có hai khả năng cuối cùng. Loại khả năng thứ nhất, thiên mệnh quan có bảo vật có thể khôi phục Tiết Phương tử phủ, Tiết Phương trở về chính là vì khôi phục tu vi, nhưng mà khả năng này không cao. Bởi vì nếu như thiên mệnh quan thật sự có loại bảo vật này, ngày đầu tiên Tiết Phương bị phế, thì đã phải trở về thiên mệnh quan rồi. Khả năng thứ hai, thành thiên đạo sẽ gặp nguy hiểm, nếu Tiết Xảo Nhi và Tiết Phương không trở về, rất có thể sẽ liên lụy đến bọn họ. Nói cách khác, nếu Tiết Trường Sinh thật sự là phản đồ, như vậy sau 9 vực thi đấu, Tiết Trường Sinh rất có thể sẽ tại thiên đạo thành làm ra một ít cử động điên cuồng, từ đó bại lộ chính mình, vì phòng ngừa con trai con mình gặp nguy hiểm, cho nên sớm đưa bọn họ trở về thiên mệnh quan. Như vậy, Tiết Trường Sinh rốt cuộc muốn làm cái gì? Đối phó với đám người Mạc Viễn ở thiên đạo thành, lôi trùng. Chuyện này không khỏi quá không lý trí, Mạc Viễn, một mình lôi trùng cũng không phải người thiên mệnh quan có thể giết được, huống chi bên trong thiên đạo thành hội tụ được bao nhiêu thần đế. Tiết Trường Sinh động thủ ở đây, chẳng phải là ngại mình sống lâu rồi sao? Ở thành thiên đạo, hắn đã một lưới bắt hết cả thần đế nhân tộc. Diệp Phàm trực tiếp lắc đầu. Hắn không nghĩ ra được Tiết Trường Sinh có thủ đoạn gì có thể một lưới bắt hết cường giả hai tộc thiên đạo thành, cho dù tộc trưởng dị tộc ra tay cũng tuyệt đối không thể. Huống chi, những tộc trưởng dị tộc này đã đồng ý lời thề đại đạo, Diệp Phàm không tin những cường giả đỉnh cấp dị tộc này đều biến thành huyết hồn tộc, những tộc trưởng dị tộc này đều không phải kẻ ngốc, sao có thể tùy tiện tiếp nhận khí tức màu đỏ tươi cổ quái. Nếu thế, đám tộc trưởng dị tộc kia vốn không có khả năng vi phạm lời thề đại đạo. Mặt khác, công tử yêu cầu chúng ta chú ý tình huống Vô Diệp Hoa. Trong thiên mệnh quan, đúng là có bồi dưỡng Vô Diệp Hoa. Gió Nhất sau đó trả lời, chúng ta dùng lượng lớn đan dược mua con trai của thiên mệnh quan Tam Trưởng Lão, biết được mấy chục năm trước, quan chủ thiên mệnh quan Tiết Trường Sinh đã từng tiến vào khu vực đế thần ngã xuống của Thanh Long Vực. Quả nhiên, chuyện của Thái Thần Huyết Lâm năm đó, tất nhiên chính là thủ bút của Tiết Trường Sinh, mục đích của hắn là vì chém giết Thanh Tuyết, do đó mới khiến cho rễ cây long nguyên trong phân viện của Thanh Long bị hao tổn, triệt để đoạn tuyệt số mệnh của Thanh Long vực. Diệp Phàm nghe vậy trong mắt lóe lên một tia sắc lạnh nói, lão già này, giấu giếm thật đúng là sâu đấy. Đại ca, chuyện này có cần nói với Mạc Viễn tiền bối không? Diệp Tàn ở một bên dò hỏi, nói nhất định sẽ nói, nhưng không thể trực tiếp nói cho hắn biết như vậy được. Ta không có ghi chép lại cảnh tượng ở nơi đế thần ngã xuống. Bất luận ta nói cái gì cũng đều là những lời phiến diện của ta. Mặc dù Mạc Viễn tiền bối tin tưởng ta nhưng cũng không thể nghe những lời phiến diện của ta mà đi chất vấn Tiết Trường Sinh được. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói, suy nghĩ một chút, hắn nhìn về phía Diệp Quỷ nói, Tam đệ, người đi một chuyến đến trụ sở Tần gia, đón Thanh Tuyết đến đây. Đại ca, lúc trước chị đi tìm Thanh Tuyết tẩu tử cũng bị thần đế Tần gia ngăn ở ngoài cửa ngăn cản, ta nghĩ cũng là bế môn canh đấy. Diệp Quỷ nghe vậy có chút bất đắc dĩ nói, không sao, hôm nay không giống ngày xưa, ta cơ hồ đã là người có thiên mệnh, nếu là Tần gia ngăn cản, ngươi cứ việc nói cho bọn họ, chờ sau khi ta thống lĩnh hai tộc, đầu tiên muốn thanh lý phản đồ hai tộc, về phần những người thế lực nào là phản đồ. Khóe miệng Diệp Phàm cong ra một vòng cung ý tứ sâu xa, ta vẫn nên có tiếng nói. 2634, sớm đã chuẩn bị, đúng như Diệp Phàm sở liệu, quá trình Diệp Quỷ đón Hà Thanh Tuyết diễn ra vô cùng thuận lợi, thậm chí Tần Mỗ còn chưa từng nói phản đối. Hiển nhiên, bây giờ thân phận Diệp Phàm đã đủ để nói chuyện trước mặt đại thế lực rồi. Thi đấu chín vực đủ để thành tựu Diệp Phàm, cả đầu tóc của Hà Thanh Tuyết vẫn trắng như trước, vô cùng chói mắt. Đám người Diệp Tàn cũng có thể coi là biết nhau cùng Hà Thanh Tuyết. Hà Thanh Tuyết cũng rất tò mò về đám người Diệp Quỷ, Diệp Tàn, lần này trong 10 đại cường giả trẻ tuổi của hai tộc, Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Tô Trọng đều có một vị trí. Phu quân, Hà Thanh Tuyết dịu dàng nói, tiếp theo tâm thần thấp thỏm nhìn về phía Lạc Tố, người tu hành không giống phàm nhân, không có nhiều cảm quan đối với thê thiếp. Nhưng dù sao cũng là nhập môn hậu nhập môn, Hà Thanh Tuyết vẫn rất để ý đến ảnh hưởng của nàng. Xiên Y và Lạc Tố Tố đều lộ ra một tia tươi cười hiền lành, tiếp theo nhẹ giọng hỏi, phu quân, tóc trắng Thanh Tuyết muội muội giống hệt Tuyết Nhi, nàng ấy. Nàng chính là Tuyết Nhi chuyển thế. Diệp Phàm gật đầu nói, trong đôi mắt lộ ra vẻ nhu tình, hắn đi đến bên cạnh Hà Thanh Tuyết, nắm lấy bàn tay ngọc của nàng. Đại ca, Thanh Tuyết tẩu tử có thật là tiểu công chúa của Tuyết Nhi không? Diệp Tàn nghe vậy sững sờ, sau đó trong mắt lộ ra vẻ kích động. Lúc Thiên Võ, Bắc Cung Tuyết vì tìm kiếm cơ hội của Diệp Phàm mà đã đóng băng đại lục thất lạc. Lúc ở tiên giới, Bắc Cung Tuyết chuyển thế lê kính lại yêu Diệp Phàm, cuối cùng cũng vì Diệp Phàm chết trong tay Hàn Thiên Trảm. Toàn bộ nữ nhân của Diệp Phàm, ai cũng một lòng si mê với Diệp Phàm, nhưng nếu nói Diệp Phàm mắc nợ nhiều nhất, chỉ có Bắc Cung Tuyết và Tử Sứ Ngưng Tụ. Có thể nói, dọc theo đường đi nhìn Diệp Phàm và Bắc Cung Tuyết gặp nhau, bọn họ đều bức thiết hy vọng Diệp Phàm có thể tìm được người chuyển thế của Bắc Cung Tuyết, hai người đi cùng nhau. Đám người Diệp Quỷ, Tô Trọng nhìn về phía Hà Thanh Tuyết cũng đều có biến hóa. Hà Thanh Tuyết cảm nhận được loại thái độ biến hóa này, không khỏi sửng sốt. Kiếp trước của nàng, nữ tử tên Bắc Cung Tuyết kia rốt cuộc đã làm chuyện gì khiến đám người này thân thiết đến vậy? Không sai, chính là thân thiết. Dọc theo con đường này, mặc dù Diệp Quỷ gọi nàng là chị dâu, nhưng nàng có thể rõ ràng cảm nhận được những xúc cảm đó, nhưng giờ phút này thái độ của đám người Diệp Quỷ đã xảy ra biến hóa cực lớn. Cứ như bọn họ đã quen từ rất lâu rồi vậy. Thanh Tuyết chính là Thanh Tuyết, nàng là kiếp thứ ba của Tuyết Nhi, nhưng nàng không phải vật thay thế của Tuyết Nhi, ta sẽ bảo vệ nàng, đưa Tuyết Nhi lên người Thanh Tuyết. Đối với Thanh Tuyết bất công, bất kể là Tuyết Nhi hay là Thanh Tuyết, đều là nữ nhân của Diệp Phàm ta. Diệp Phàm nhẹ nhàng kéo Hà Thanh Tuyết vào trong ngực nghiêm túc nói. Dứt lời, đôi mắt đẹp của Hà Thanh Tuyết không khỏi hơi ướt át. Nàng yêu Diệp Phàm, không liên quan gì tới kiếp trước của nàng. Nàng là Hà Thanh Tuyết, nàng rất muốn được Diệp Phàm yêu Hà Thanh Tuyết, không phải Bắc Cung Tuyết. Mặc dù đó là kiếp trước của nàng, mấy người tán gẫu một phen, trợ giúp Hà Thanh Tuyết dung nhập gia đình Thiên Đế Môn. Sau nửa đêm, Diệp Phàm liền dẫn Hà Thanh Tuyết đi tới chỗ ở Mạc Viễn. Diệp Tiểu Hữu, người đây là... Mạc Viễn nhìn thấy Hà Thanh Tuyết mang theo Diệp Phàm đến, không khỏi nghi hoặc khó hiểu hỏi. Bên cạnh hắn có nữ tử xinh đẹp như thế, hơn nửa đêm chạy đến chỗ hắn. Tiền bối, lần này vãn bối đến là có chuyện muốn báo cho vãn bối. Diệp Phàm chắp tay, Mạc Phàm lộ ra một tia kinh ngạc, tiếp theo nhẹ gật đầu, vung tay lên, đem trận pháp trong đại viện hoàn toàn mở ra, đồng thời phất tay nói, Diệp Tiểu Hữu, còn có Thanh Tuyết điệt nữ, mời ngồi. Lúc này Diệp Phàm lôi kéo Hà Thanh Tuyết ngồi xuống, cảm tạ thần trà Mạc Viễn đưa tới, Diệp Phàm kể lại đầu đuôi chuyện xảy ra ở Thái Thần Huyết Lâm tại Thanh Long vực trước đó. Sự tình Thanh Long vực ta cũng đã chú ý qua, chỉ là không nghĩ tới những người này đã làm được đến trình độ này. Mạc Viễn nghe vậy không khỏi cảm thán nói, nhưng có nhạc phụ ta ở đây, Thanh Long vực cũng không dễ dàng bắt được như ngươi nói đế thần vẫn tử địa, còn có chuyện thiên mệnh quan. Ta thật sự không tin Tiết sư đệ sẽ làm ra loại chuyện này, Diệp tiểu hữu, người thiên mệnh quan, tuyệt đối không có khả năng phản bội nhân tộc. Nói đến đây, biểu lộ Mạc Viễn có chút kiên định. Thiên mệnh quan, chưa chắc đã là phản đồ, nhưng chuyện này không thoát khỏi liên quan tới thiên mệnh quan được, trên đời này không có chuyện trùng hợp như vậy, Mạc tiền bối, nhìn ta chiêu thần thông này. Diệp Phàm nghe vậy, gật đầu nhẹ với Hà Thanh Tuyết, hai người đồng thời vận chuyển Thái Huyền Âm Dương Lục. Âm dương tương hợp, diễn hóa thiên đạo vận, cái này chẳng lẽ là... Trên mặt Mạc Viễn tràn đầy vẻ rung động, bờ môi hơi run run, nhân chủ là Thái Huyền Âm Dương Lục. Nhân chủ, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lẩm bẩm, ở trước thời đại nhân linh, nhân tộc ta vẫn là nô bộc, huyết thực của chủng tộc khác, từng xuất hiện một cường giả đế chủ kinh thiên vĩ địa, người này chính là Nhiếp Nhân Hưng. Mạc Viễn hồi đáp, chỉ tiếc, Nhiếp Nhân chết trong tay công chúa tinh linh của huyết cương, một đời nhân kiệt cuối cùng cũng trốn không thoát khỏi Mỹ nhân quan, thời cơ quật khởi tốt nhất của nhân tộc chúng ta cũng theo đó mà biến mất, thẳng đến khi phong chủ quật khởi. Xin hỏi Mạc tiền bối, đế thần vẫn lạc có phải là do hồn lực của Nhiếp Nhân sau khi chết biến thành hay không? Ngươi nói không sai, đế thần vẫn địa xác thực là Nhiếp Nhân chủ biến thành, trong vô tận 5 tháng, không biết bao nhiêu tu sĩ tiến vào đế thần vẫn lạc để đạt được truyền thừa của Nhiếp Nhân chủ, cuối cùng đều không thu hoạch được gì. Ngươi nếu nhận được truyền thừa của Nhiếp Nhân chủ, có thể thấy được ngươi khác với người bình thường. Thái Huyền Âm Dương Lục, chính là bằng chứng từ việc ta và Thanh Tuyết tiến vào đế thần ngã xuống, tin tưởng lấy thế lực tình báo của Kiếm Thần Sơn. Chỉ cần tốn thời gian đi thăm dò, liền có thể tra ra thiên mệnh quan chủ Tiết Trường Sinh đã tiến vào đế thần ngã xuống hay chưa. Diệp Phàm nhìn đường Mạc Viễn, có thể bố trí truyền tống trận ở trong chỗ đế thần ngã xuống, kết nối với Thái Thần Huyết Lâm, toàn bộ tinh hỏa thần vực, liệu có mấy người có thể làm được. Mà trong những người này, có mấy người từng tiến vào lãnh thổ đế thần vẫn lạc. Chuyện này, trên mặt Mạc Viễn lộ ra một tia chần chờ, nếu như, ta nói là nếu như, Tiết Sư Đệ thật sự phản bội chúng ta. Vậy cửu vực đại giác có quan hệ với hắn, mục đích của cửu vực kia là gì? Đây cũng là chuyện ta một mực nghi hoặc, Mạc tiền bối, đêm qua, Tiết Xảo Nhi và Tiết Phương rời khỏi thiên đạo thành, ta hoài nghi lần này trên cửu vực đại bỉ, thiên mệnh quan tuyệt đối sẽ có hành động. Diệp Phàm lắc đầu nói, Diệp tiểu hữu người có chỗ không biết, thiên mệnh quan rất đặc thù, nói thật, mặc dù tất cả chứng cứ đều bày ở trước mặt ta, ta cũng sẽ không hoài nghi Tiết Sư Đệ, nhưng nếu hết thảy điều này thật sự là do Tiết Sư Đệ làm, vậy hắn nhất định sẽ có mục đích của mình. Mạc Viễn cảm khái nói, tốt nhất, đừng để xảy ra loại chuyện này, nếu thiên mệnh quan cũng phản bội tộc nhân, vậy tinh hỏa thần vực của ta thật sự xong đời rồi. Tiền bối, mong rằng ngươi có thể sớm chuẩn bị. Diệp Phàm nghe vậy hơi sững sờ, tiếp theo trịnh trọng nói. Nói xong, Diệp Phàm chắp tay, lúc này cáo từ, việc hắn có thể làm cũng chỉ có thể là những thứ này, thực lực của hắn dù sao còn chưa đủ để xoay chuyển hình thức tinh hỏa thần vực. Loại đánh cờ cấp bậc cao loại này, hắn có thể ảnh hưởng rất ít. 2635, điên cuồng, ngay khi Diệp Phàm dẫn Hà Thanh Tuyết đi tới cửa viện, Mạc Viễn đột một nói, Diệp tiểu hữu chậm đã. Diệp Phàm xoay người, Mạc Viễn đi tới, trong mắt lộ ra một tia sầu lo. Nếu như, trên cửu vực thi đấu thực sự đã xảy ra một số chuyện. Diệp Phàm, người nhất định phải mang theo người của hai tộc, dưới sự nô dịch của dị tộc, đi ra ngoài. Nói xong, Mạc Viễn lấy ra một cái kiếm lệnh. Diệp Phàm nhìn kiếm lệnh, lần đầu lộ ra vẻ kinh ngạc, Mạc tiền bối, ngươi. Kiếm lệnh này là tượng trưng cho thân phận thủ lĩnh của nhân tộc, ta giao nó cho ngươi, nếu như tinh hỏa thần vực xảy ra đại biến, ta sẽ dùng tính mạng bảo vệ vùng đất này, còn ngươi sẽ trở thành người đứng đầu mới của hai tộc, dẫn theo bọn chúng sống thật tốt. Sao lại đến mức này? Nếu suy đoán của ngươi là đúng, sự tình sẽ còn tệ hơn so với tưởng tượng của ngươi. Bởi vì Tiết Trường Sinh, Mạc Viễn không nói thêm nữa. Phất tay đóng trận pháp đại viện lại, nhớ kỹ lời hôm nay của ta. Ta hiểu rồi, Diệp Phàm gật đầu, sau đó dắt tay Hà Thanh Tuyết rời khỏi nơi ở Mạc Viễn. Trên đường đi, Hà Thanh Tuyết nhìn Diệp Phàm sầu lo, không khỏi dịu dàng nói, Mạc Viễn tiền bối nghĩ đến cũng là vì phòng ngừa rủi ro, phu quân không cần quá mức sầu lo. Thanh Tuyết, tại sao ở thế giới nào cũng có chiến tranh, chẳng lẽ thế giới của tu hành giả chỉ có thể giết chóc sao? Diệp Phàm thở dài một hơi, nhìn Hà Thanh Tuyết nói. Phu quân, chúng ta tu hành vốn là nghịch thiên, sống không phải bắt đầu, chết cũng không phải đường về, việc chúng ta phải làm chính là cố gắng sống sót, muốn nghịch thiên tất nhiên sẽ gặp khó khăn trùng điệp. Hà Thanh Tuyết nghe vậy an ủi, Diệp Phàm gật đầu, lại chưa từng nói quá nhiều, người tu hành, đi ngược ý trời, nghịch thiên cũng có kiếp số. Mộ phong chủ đế vực, một bóng người lẳng lặng đứng trong hư không, một đôi mắt lẳng lặng nhìn khu mộ địa thần thánh kia. Theo một trận không gian chấn động quỷ dị, một nữ tử không linh lặng yên không một tiếng động xuất hiện phía sau thân ảnh đó. Tiểu thư, ngươi đã đến rồi, Phong Thanh Nguyệt lấy lại tinh thần, lạnh nhạt nói. Tiểu thư có lệnh, không dám không tới, ta không thể trở thành thiên mệnh của hai tộc, ngươi biết rõ mà. Tiểu thư, thật sự phải làm như vậy sao? Sao, ngươi sợ chết à? Không, mạng của ta là chủ nhân cho, chỉ là một khi như vậy, tinh hỏa thần vực. Ha ha, tinh hỏa thần vực, sớm không phải nên hủy diệt rồi sao? Vừa lúc lão già Tiết Trường Sinh kia muốn đưa tinh hỏa thần vực ra ngoài sao? Chúng ta cùng diễn một vở tuồng với hắn, còn chưa nói, lão già này ra tay thật đúng là không nhỏ. Phong Thanh Nguyệt nghe vậy trong mắt lộ ra một tia cừu hận thấu xương, thế giới dơ bẩn đã sớm bị diệt tuyệt, nhân tộc, thần thú, còn có vô số dị tộc kia, mỗi một sinh linh đều đáng chết. Côn bằng kết giới, ngươi có hoàn toàn nắm giữ hay không? Bẩm báo tiểu thư, tất cả hạch tâm của kết giới đều nằm trong khống chế của ta. Rất tốt, phân phó một số người đi thông báo cho dị tộc đi. Tuân mệnh, ngươi lui ra đi, Phong Thanh Nguyệt nói khẽ, không linh nữ tử nghe vậy vội vàng chắp tay, tiếp theo một trận biến hóa không gian, cả người biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Phong Thanh Nguyệt yên lặng nhìn phần mộ của Phong chủ. Đêm tối rất lạnh, nhưng hai mắt của Phong Thanh Nguyệt, nước mắt lại chậm rãi chảy xuống, trong lòng lạnh buốt, gió đêm càng lúc càng mát. Anh, năm đó vì báo thù mà một hồn hóa vạn ngàn, ngàn năm rồi, ta luân hồi lại quá nhiều đời, nhưng mà, mặc dù đã trôi qua vô tận năm tháng, ta vẫn vô cùng nhớ rõ phụ thân, gia gia, đệ đệ, mẫu thân mấy người chết không nhắm mắt. Nước mắt của Phong Thanh Nguyệt không ngừng rơi xuống, cả người từ lâu đã không còn loại cường giả ngạo nghễ và lạnh lùng như thế nữa, lúc này, Phong Thanh Nguyệt tựa như là một đứa trẻ bất lực. Ta cũng không trách ngươi vì đại nghĩa hy sinh, ngươi thường nói cho ta biết, nhân linh dẫm đạp, tộc không tộc, người không ra người, đại trượng phu sinh trong loạn thế, làm chủng tộc kiêu ngạo, tung huyết nhiễm trời cao, y nguyên không hối hận. Người sống, không thể sống chỉ vì chính bản thân mình. Đó giờ ta cứ luôn nhớ kỹ lời nàng nói, một khắc cũng không dám quên. Ta liều mạng tu hành, ta dùng hết toàn bộ khí lực đuổi theo ngươi, chính là vì ở bên cạnh ngươi, cùng nhau tung hoành thiên hạ với ngươi, ca, huynh làm được rồi đó, huynh đứng trên đỉnh thiên thương giới, vạn ngàn thần vực, vô tận dị tộc, triều đình tám phương, bốn phương đều chúc mừng. Ngươi dùng một người, thay đổi địa vị nhân tộc, trở thành bá chủ trời xanh, khai sáng ra nhân linh thịnh thế, mặc dù năm tháng đã bế nghế, nhưng tình cảnh này, tiểu muội chưa bao giờ quên. Thế nhưng mà, hai mắt của Phong Thanh Nguyệt, từng đợt hận ý rét lạnh trong nháy mắt bao phủ, Phong gia một ức tộc nhân cam nguyện làm nhân tộc, chết trận xa trường, Phong gia ta vô số anh hào nguyện máu nhiễm thiên thương, dương oai tộc ta. Tuyệt đối không được phép, tuyệt đối không cho phép, cũng tuyệt đối không thể tha thứ cho tộc nhân phản bội. Ca, tất cả những gì huynh bảo vệ, đều là sai, huynh biết không? Thế giới thối rữa, nhân tính ti tiện, những sinh linh dơ bẩn này đều đáng chết. Ta sẽ tự tay hủy diệt tất cả những gì Phong gia ta từng dùng tính mạng để bảo vệ, chỉ có như vậy, một tỷ tỷ anh linh của Phong gia ta mới có thể nhắm mắt. Nói xong, trên mặt Phong Thanh Nguyệt chậm rãi lộ ra một tia điên cuồng, nàng chậm rãi xoay người, nhìn về phía Thiên Đế Tuyển Cơ, huyết hồn. Hả, ngươi lại nghĩ ra đúng không? Ngô Tử Khuynh, ngươi chỉ là một đời của ta, ngươi chính là ta, ngươi hẳn là dung hợp cùng ta. Tuyệt đối không được động vào huyết hồn tộc, cái tên điên nhà ngươi, Ngô Tử ta tuyệt đối sẽ không dung hợp với ngươi. Ta càng không thể trở thành huyết hồn tộc. Ngươi có lựa chọn sao? Ký ức của tiên giới đối với ta cũng không có quá nhiều tác dụng, xóa đi tầng ký ức này, hồn phách sinh vật cũng sẽ tự nhiên biến mất không còn tăm tích. Tư duy của Phong Thanh Nguyệt lại chiếm thượng phong, tiếp theo hai tay bắt đầu kết ấn, từng đạo lực lượng linh hồn bắt đầu khởi động. Sau đó, trên mặt Phong Thanh Nguyệt lộ ra một tia thống khổ dữ tợn. Đồ điên, lại trở thành huyết hồn tộc, ngươi không còn là ngươi nữa, không, không cần. Ngươi không thể xóa tất cả của ta, ta là Ngô Tử Khuynh đảo, ta tuyệt đối sẽ không trở thành Phong Thanh Nguyệt, này, ký ức của ngươi ở tiên giới, ngươi cũng sẽ xóa đi nhận biết về huyết hồn tộc, ngươi muốn mượn sức huyết hồn tộc hủy diệt triệt để kế hoạch của thiên thương giới cũng sẽ xuất hiện vấn đề đó. Ý thức của Ngô Tử Khuynh điên cuồng gầm rú, lúc này ba động hồn lực của Phong Tình Nguyệt biến mất, sau đó lạnh nhạt nói, ngươi nói không sai, những ký ức ở tiên giới rất quan trọng đối với ta. Nếu đã thế, ta có thể cho phép trong cơ thể ngươi xuất hiện hai loại ý thức. Chẳng qua ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chỉ là ý thức một đời chuyển thế diễn sinh của ta mà thôi. Ngươi chính là Phong Thanh Nguyệt ta, không dung hợp, sớm muộn gì ta cũng tiêu diệt ngươi. Phong Thanh Nguyệt lạnh giọng nói, hai mắt nhìn về phía chân trời xa xôi, nên đi một chuyến thiên đế giao bằng rồi. Cảm xúc tiêu cực cũng không duy trì quá lâu trong lòng đông đảo tu sĩ, theo cuộc sống chiến đấu của Diệp Phàm và cửu đại yêu nghiệt dần tới gần, cảm xúc mãnh liệt trong cơ thể của vô số tu sĩ lại lần nữa dâng lên. 2636 bắt đầu chiến đấu, sáng sớm ngày thứ hai, vô số tu sĩ đã hội tụ ở võ trường thiên đạo, chỉ có hồn lực hư không, thậm chí gần như bao quát tất cả tu sĩ tinh hỏa thần vực. Rất nhanh, đám người Diệp Phàm xuất hiện. Diệp Vương tỏa, Diệp Vương tỏa, Diệp Vương tỏa. Hầu như trong nháy mắt, tiếng hoan hô chấn động thiên địa vang vọng thiên đạo thành cùng với hư không mỗi ngóc ngách của hồn lực, vô số tu sĩ điên cuồng gào thét, thanh âm từng đợt cuồng chiều tiếp theo từng đợt cọ rửa phiến thiên địa này, Diệp Phàm đứng ở nơi đó, đó là tín ngưỡng. Lôi trùng bay đến trên chiến đài, nhìn thấy đông đảo tu sĩ kích động, trong lòng không khỏi âm thầm tặc lưỡi, bây giờ danh khí của Diệp Phàm đã cao như thế, một khi Diệp Phàm đánh bại 10 đại thiên kiêu dị tộc, sợ là có thể hoàn toàn thay thế địa vị của hắn và Mạc Viễn. Cuộc chiến hôm nay được tổ chức ở trong hư không hồn lực. Lôi Sung cất cao giọng nói, lập tức tu sĩ trong hư không hồn lực càng kích động vô cùng, chiến đấu lúc trước bọn họ đều là thông qua hình chiếu quan sát, lần này chiến đấu ở hư không hồn lực, bọn họ hoàn toàn có thể quan sát ở khoảng cách gần. Loại kích động này, lập tức khiến vô số tu sĩ trầm trồ khen ngợi. Diệp Phàm không có ý phản đối chuyện này, mặc dù đang ở trong hư không hồn lực, hắn không thể sử dụng cửu huyền thiên, nhưng hắn rất có lòng tin với thực lực của mình. Rất nhanh, mấy người Thái Thượng, Hy Nguyệt cũng nhao nhao lên đài, trong khoảng thời gian ngắn, tiếng hô an tĩnh vừa mới vang lên một lần nữa, Diệp Phàm là vương giả không giả, đám người Long Linh cũng có được nhân khí cực cao. Thái Thượng Nguyệt, Đại Đế, Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Tô Trọng đều là người của Diệp Vương Tỏa, các người có cảm thấy bọn họ hạ thủ lưu tình không? Tuyệt đối không có khả năng, đến trình độ như bọn họ, toàn lực ra tay mới là tôn trọng cơ bản nhất đối với một yêu nghiệt. Có người lắc đầu nói, nếu như chiến đấu ở cấp bậc này mà bị đám người Thái Thượng Hy Nguyệt nương tay thì ngược lại là đang vũ nhục Diệp Phàm. Không ít người nghe vậy đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Trong lúc mọi người đang bàn luận, lực lượng của Thiên Huyễn Giới Châu đã hoàn toàn bao phủ thành thiên đạo, sau đó, một đám thần đế như Lôi Trùng, Mạc Viễn cùng lúc bay ra, dùng thần lực gia cố trận pháp trên võ đài cực kỳ triệt để. Toàn bộ những thiên kiêu này đều tiến vào hư không hồn lực, bản thể tất nhiên sẽ vô cùng nguy hiểm, nếu có người vượt qua trận pháp xuất thủ với đám người Diệp Phàm, rất dễ dàng có thể đánh chết bọn họ. Các tu sĩ khác ở thiên đạo thành nhau nhau câu thông với hồn lực hư không, nếu chiến đấu ở trong hư không hồn lực được tổ chức, tất nhiên bọn họ sẽ không xem hình chiếu ở thiên đạo thành. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều tu sĩ tiến nhập hư không hồn lực, trên chiến đài, đám người Diệp Tàn, Thái Thượng Hy Nguyệt cũng nhao nhao tìm đến nơi ngồi xuống, câu thông với lực lượng của Thiên Huyễn Giới Châu. Tử thần gì cơ, không phải, các ngươi xem đạo hiệu của Diệp Quỷ. Gì, Diệp Quỷ không phải toàn năng vương tọa sao? Làm sao có thể là đạo hiệu tử thần? Hừ, việc này có gì kỳ quái, nếu Diệp Quỷ không bại, đạo hiệu vương tọa là huy hoàng, hiện tại sợ là không có mặt mũi dùng toàn bộ vương tọa này, mình sửa chữa, không phải rất bình thường sao? Ngươi lần đầu tiên tiến vào hư không hồn lực sao? Chẳng lẽ ngươi không biết tu sĩ có ấn ký tháp chủ, tại hư không hồn lực không cách nào thay đổi đạo hiệu của mình sao? Ý của ngươi là, Diệp Quỷ không phải vương tỏa toàn năng. Nhất thời, vô số tu sĩ ngạc nhiên, đứng thứ 5 trên tinh hỏa thần bảng, tu sĩ thần bí được xưng là toàn năng vương tỏa, cũng không biểu hiện ra bất cứ chỗ nào ra vẻ toàn năng, thậm chí bị cổ đế đánh bại không có sức hoàn thủ, vô số tán tu bởi vậy mà bị tu sĩ cao đẳng trào phúng. Vương tỏa toàn năng, mấy năm nay được Diệp Phàm phái người tạo thế cao điệu cỡ nào, có thể nói Diệp Quỷ thất bại, khiến vương tọa đi sâu vào lòng người triệt để sụp đổ. Bây giờ tất cả mọi người đều biết Diệp Quỷ không phải vương tọa hoàn toàn, như vậy, vương tọa có thể là ai? Toàn năng vương tọa, một tiếng hô to vô cùng vang dội hấp dẫn sự chú ý của vô số tu sĩ. Tiếp theo, trong nháy mắt, ánh mắt của tất cả các tu sĩ đều hội tụ ở trên người Diệp Phàm trong hư không của hồn lực. Một thân trường bào màu xanh, một thanh trường kiếm màu bạc, trong đôi mắt tinh thần diễn hóa, dung nhan tuấn tú không biết đã mê mang bao nhiêu nữ tu. Tọa vương mới là vương tọa toàn năng, thanh âm run rẩy, hai mắt đỏ bừng, đây là cảm xúc biến hóa của tất cả tán tu lúc này. Cái này, ai nói tán tu chúng ta không có người? Diệp vương tọa mới là vương tọa toàn năng, một vương giả chân chính. Trong nháy mắt, vô số tán tu lâm vào gào thét. Vương tọa toàn năng, vương tọa toàn năng, vương tọa toàn năng. Từng tiếng gào thét điên cuồng vang lên như sóng to gió lớn, bao phủ toàn bộ hồn lực trong hư không. Trong tiếng hoan hô cuồng nhiệt của vô số tu sĩ, dưới chân đám người Diệp Phàm, một đài võ đấu hư ảo bắt đầu kiều diễm, đồng thời, tu sĩ vây xem phảng phất trong nháy mắt xuyên qua thời không, bị kéo đến địa phương cực xa. Võ đài khổng lồ không có điểm cuối, toàn bộ võ đài như một tòa thần thành, trong võ đài to lớn như vậy, đám người Diệp Phàm hoàn toàn có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Đám người Thái Thượng Nguyệt, Long Linh, Hoa Thái Sơ vây Diệp Phàm vào giữa, mỗi người âm thanh cuồn cuộn không ngừng, sắc mặt ai nấy đều cực kỳ đặc sắc. Đối với đám người Thái Thượng Hy Nguyệt mà nói, bọn họ là tự hào cho Diệp Phàm, mà đám người Long Linh, Hoa Thái Sơ thì cười khổ, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, trên toàn bộ chiến đài vạn người chú mục này, có một ngày, bọn họ cũng sẽ trở thành làm nền. Trong hư không hồn lực chiến đấu, các ngươi không cần nương tay, tất cả đều toàn lực ứng phó đi, để cho vô số tộc nhân, cũng để cho đạo hữu dị tộc đường xa đến đây nhìn một chút, thực lực yêu nghiệt đứng đầu hai tộc chúng ta. Bóng người Mạc Viễn xuất hiện, cao giọng nói, đồng thời tuyên bố bắt đầu trận thi đấu. Lập tức, trên chiến đài vô cùng lớn kia, khí tức giữa 10 người trong nháy mắt phát sinh biến đổi, nhiệt độ hoan hô cũng rút đi, vô số tu sĩ đều tập trung tinh thần quan sát cuộc chiến diễn ra trên Thái Thượng. Phu quân, ta sẽ không lưu thủ nha. Thái Thượng Nguyệt nở một nụ cười tuyệt mỹ khiến thiên địa chán nản, tiếp theo nàng ra tay đầu tiên, đồng thời, đám người Long Linh, Hoa Thái Sơ cũng đồng thời xuất thủ. Phong thiên, một tiếng quát vang lên, xiềng xích phong ấn vô tận từ tay của Thái Thượng Hy Nguyệt diễn sinh, giống như từng con thương long màu trắng đang trườn về phía bốn phương tám hướng. Đồng thời, Long Linh, Hoa Thái Sơ, Bách Huynh bắt đầu kết ấn, thần lực hùng hậu trong chớp mắt đạt tới cực hạn. Trận chiến đấu này, ngay từ đầu đã tiến vào giai đoạn cuồng bạo nhất, thiên kiêu đang ngồi đây không thể coi thường Diệp Phàm, vừa ra tay, toàn lực ứng phó. Vù vù, trong nháy mắt khi mọi người kết ấn, khí tức của Lỗ Thần lại lấy tốc độ tăng trưởng cực kỳ khủng bố. Hỗn độn huyết mạch, mở, Lỗ Thần gào thét, cả người trong nháy mắt biến lớn lên không ít, đồng thời hư ảnh hỗn độn của hung thú thái cổ xuất hiện ở phía sau hắn. Năng lượng hỗn độn, khống chế, vù vù, toàn bộ không gian dường như đều bị Lỗ Thần khống chế, trong nháy mắt thân hình Diệp Phàm bị một cỗ lực lượng vô hình kéo đến trước người Lỗ Thần. Trên trường côn màu đỏ tràn ngập huyết mạch chi lực, Lỗ Thần đỡ trường côn, côn ảnh chuyển động, hung hăng đánh về phía Diệp Phàm. Sức mạnh thái cổ, phá cho ta, vạn thú gầm thét. Trường côn giống như dãy núi lớn chấn áp xuống. Sức mạnh của Tam Long, Diệp Phàm quát khẽ một tiếng, ngay sau đó, một quyền khó phát liền đập tới. Oanh, nắm đấm của Diệp Phàm hung hăng nện vào trên trường côn của Lỗ Thần, ngay sau đó, một cỗ lực lượng phong bạo vô cùng cuồng bạo quét sạch bốn phía, trung tâm của hai người, không gian tan vỡ, lưỡi dao không gian hóa thành gió bão xé nát tất cả. Sức mạnh thái cổ vẫn chưa đủ, thanh âm Diệp Phàm vang lên. Tiếp theo hư ảnh hỗn độn phía sau lưng Lỗ Thần trong nháy mắt bị nghiền nát, sắc mặt cả người trắng bệch một hồi, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, tiếp theo cả người dưới tác dụng của một cỗ lực lượng vô cùng to lớn trong nháy mắt bay ngược về phía sau. Chương 2637, một chiêu của đạo kiếm, đạo hóa vạn ngàn, vù vù, kiếm khí của Diệp Quỷ trong nháy mắt xuất hiện, cùng lúc đó, sau lưng Diệp Phàm, đao phong của Diệp Tàn đã chém ngang thiên mệnh đao. Kiếm phục hồng lập tức rời vỏ. Diệp Phàm xoay người chém một kiếm lên mũi đao của Diệp Tàn, Nguyên Diệt kiếm. Trong khoảnh khắc đó, vận mệnh chi lực đáng sợ nhất của Thiên Mệnh đao bị Diệp Phàm chém tới. Nếu nói Diệp Phàm kiêng kỵ nhất vẫn là Thiên Mệnh đao của Diệp Tàn. Thời điểm xét xử vận mệnh, hắn gần như bị cố định tại chỗ, nếu mà hai người đối chiến thì thôi, chín người này đều là cường giả nhất đẳng, cho dù đã bị cầm giữ một hơi thời gian thì phần thắng của Diệp Phàm cũng giảm xuống không ít. Kiếm Nguyên Diệt có thể chém tất cả thuộc tính, Thiên Mệnh đao không có pháp tắc vận mệnh. Cho Diệp Phàm phòng ngự cũng không làm được. Kiếm của Diệp Quỷ không giống với đao của Diệp Tàn, đao của Diệp Tàn có năng lực hạn chế rất mạnh, mà kiếm của Diệp Quỷ lại là lực sát phạt vô thượng, Diệp Phàm có thể cứng rắn chống lại thiên mệnh đao của Diệp Tàn, nhưng lại không có biện pháp cứng rắn chống lại đạo kiếm của Diệp Quỷ. Vù vù, tốc độ của Diệp Phàm cực nhanh, Phục Hồng kiếm xuất ra, kiếm linh xuất hiện. Nguyên Sinh kiếm, vù vù, kiếm này do kiếm linh đánh ra, trong nháy mắt kiếm khí của Diệp Phàm và kiếm khí của Diệp Quỷ hung hăng va chạm với nhau. Pháp tắc vô tận diễn hóa giữa không trung. Lợi dụng tốc độ, trong nháy mắt Diệp Phàm đã thoát khỏi phạm vi công kích của Diệp Quỷ và Diệp Tàn, nhưng mà rất nhanh, lực lượng phong ấn xuất hiện khắp nơi, độn thuật của Diệp Phàm trực tiếp bị hạn chế. Phong thiên, Diệp Phàm chỉ tay về phía bầu trời xa xa, trên hư không xuất hiện vô cùng vô tận sợi xích màu trắng trước mặt mọi người. Diệp Phàm căn bản không định phá vỡ phong ấn chi lực của Thái Thượng Hy Nguyệt, mà là đánh ra lực lượng phong ấn của mình. Hắn không cần khôi phục tốc độ mạnh nhất của bản thân. Việc hắn phải làm chính là khiến tốc độ của mọi người bị hạn chế. Thần pháp, Lục Đạo Luân Hồi. Thần pháp, Hô Phong Hoán Vũ. Thần pháp, Thái Sơ Huyền Lực. Thần pháp, Phá Diệt Biển Lửa. Bốn người Thái Thượng Hy Nguyệt, Long Linh, Thái Sơ, Bách Huynh Tử đồng thời đánh ra thần pháp. Mấy người đều là yêu nghiệt đỉnh cấp của thế hệ trẻ tuổi, khống chế tiết tấu chiến đấu cực tốt. Lỗ Thần dùng tay bịt chặt Diệp Phàm, Diệp Tàn, Diệp Quỷ chia ra, không cho Diệp Phàm thời gian kết ấn. Những người khác nhanh chóng kết ấn đồng thời khống chế thần pháp đánh ra. Kể từ đó, Diệp Phàm sẽ trong nháy mắt gặp phải công kích chung của nhiều người. Tốc độ của Diệp Phàm cực nhanh, bất luận là Diệp Tàn hay Diệp Quỷ đều không cách nào đuổi kịp bước chân của hắn, nhưng lại có một cái bóng như hình với bóng, chính là hình ảnh hồn phách kính mà Tô Trọng ngưng tụ lại, có 8 phần thực lực của Diệp Phàm. Một bên khác, phía sau đại đế, thiên địa địa phạt chìm nổi vô tận, không ngừng bổ về phía Diệp Phàm, nhiễu loạn đường đi của Diệp Phàm. Vô số tu sĩ khẩn trương nhìn cảnh tượng trước mắt, loại vây công này, đáng sợ nhất chính là vòng công kích hợp lực thứ nhất, một khi Diệp Phàm tiến vào trong đám người, cho dù mọi người là thiên kiêu, cũng không có cách nào toàn lực đối đầu. Nhưng mà rất nhanh, Diệp Phàm hướng về phía mọi người bày ra cái gì là toàn năng. Đạo ấn mở ra, leng keng leng keng leng keng, linh hồn thi pháp, tốc độ kết ấn của Diệp Phàm nhanh kinh người, cả người bay vút, đồng thời thần pháp liên tục đánh ra. Thần pháp, lục đạo luân hồi, thần pháp, hô phong hoán vũ, thần pháp, thái sơ huyền lực, thần pháp, phá diệt biển lửa, lực lượng luân hồi sau lưng Diệp Phàm, lực lượng pháp tắc thái sơ, cùng lực lượng pháp tắc hỏa diễm điên cuồng phun trào, tiếp theo đánh về phía đám người Long Linh. Vô số tu sĩ ngạc nhiên nhìn lên bầu trời, thịnh yến thần pháp va chạm, Diệp Phàm gần như làm được thần pháp thuấn phát, cũng bởi vậy mà hắn chỉ dựa vào tốc độ thoáng kéo giãn khoảng cách với đám người Long Linh, liền đánh ra thần pháp của bản thân. Điều đáng sợ nhất là thần pháp của Diệp Phàm trực tiếp nghiền ép thần pháp của mấy người Long Linh, cảm ngộ pháp tắc của song phương căn bản không cùng một cấp độ. Thần linh pháp tướng, thái sơ giới, Long Dực mở ra, hai tay Diệp Phàm đột nhiên đập xuống, pháp tướng thần linh của thái sơ huyền lực xuất hiện, rất nhanh, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, phạm vi trăm dặm xung quanh đều bị pháp tắc thái sơ nồng đậm bao phủ, công kích của đám người Diệp Tàn dưới ảnh hưởng của thái sơ pháp tắc liên tục quy về lúc ban đầu, chỉ còn sót lại thần lực thuần túy nhất. Người mạnh nhất hoa thái sơ chính là pháp tắc thái sơ, mà pháp tắc thái sơ lại có năng lực đem tất cả lực lượng pháp tắc trở về trạng thái nguyên thủy nhất. Diệp Phàm nắm giữ hỗn độn đạo đan, nắm giữ thiên địa vạn pháp, nhưng mà hắn có thể vận dụng thuần thục lại quá ít. Nhưng có đạo ấn tồn tại, Diệp Phàm có thể vận dụng thần pháp mà bất cứ ai sử dụng qua, mà bởi vì nguyên nhân của thái sơ hóa vật quyết, Diệp Phàm có thể trực tiếp dùng ra đạo vận thần pháp, từ đó trực tiếp tiếp xúc với pháp tướng thần linh. Pháp tướng thần linh, Đại Thiên Dương, thái sơ giới bao phủ, nhất thời đám người Long Linh bị thần pháp của thái sơ giới tăng cường bức lui. Nhưng mà rất nhanh, Diệp Phàm đã dùng pháp tướng thần linh phá diệt biển lửa. Một vầng mặt trời rực rỡ xuất hiện phía sau Diệp Phàm, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, sấm sét thiên phạt của đại đế trực tiếp bị ánh mặt trời chói chang ngăn cản. Pháp tướng thần linh, Hoàng Tuyền Ảnh, Diệp Phàm lại chỉ tay về phía Thái Thượng Hy Nguyệt ở phía xa, chỉ thấy trên bầu trời của Thái Thượng Nguyệt xuất hiện một vết nứt không gian, nước Hoàng Tuyền tĩnh mịch phá không mà ra, trùng kích về phía Thái Thượng Hy Nguyệt. Oanh oanh oanh, thanh âm thần lực bạo phá vang vọng trời đất, rõ ràng là đám người vây công Diệp Phàm, mưu đồ dùng rất nhiều thần pháp đem Diệp Phàm đánh bại. Ai ngờ cuối cùng lại biến thành bọn người Diệp Phàm dùng thần pháp hải áp chế Thái Thượng Hy Nguyệt. Thần pháp của Diệp Phàm cực kỳ mạnh mẽ, nhưng đám người Hoa Thái Sơ đều không phải kẻ yếu, thần lực cuồng bạo bắt đầu khởi động, mấy đại thiên kiêu đều hiện ra thần thông ngăn cản xung kích của thần pháp của Diệp Phàm. Một màn mênh mông này lại làm cho vô số tu sĩ vây xem trợn mắt há hốc mồm, toàn năng vương tọa, đây mới là ý nghĩa toàn năng sao? Mạnh, quá mạnh, vương tọa thần pháp Diệp của đối thủ vậy mà hạ bút thành văn. Đây không phải là đáng sợ nhất, một chiêu thức khác đáng sợ nhất từ trong tay Diệp Vương Tỏa đánh ra, càng mạnh hơn. Làm sao đánh được, trước kia ta chưa bao giờ biết cái gì là vô địch, nhưng hiện tại, Diệp Tỏa dạy cho ta một bài học. Vô số tu sĩ xôn xao, vừa ra tay, Diệp Phàm đã dùng thủ đoạn lôi đình trấn trụ tất cả tu sĩ, cái gì là cường đại, đây mới là cường đại. Tốc độ của Diệp Phàm cực nhanh, Long Dực điểm nhẹ, gần như chớp mắt đã biến thành quang ảnh. Bên người Bách Khuynh, thân hình Diệp Phàm đột ngột xuất hiện, nện xuống một quyền, thanh long gầm thét, không gian xung quanh lập tức bị phong tỏa. Trong chín đại cường giả thì thực lực của Bách Khuynh yếu nhất, lựa chọn Bách Khuynh hoàn toàn là có lòng tin một đòn chết chắc. Cẩn thận, Long Linh lo lắng nói, những người khác đều đánh bại thần pháp của Diệp Phàm, lần lượt bắn về phía Diệp Phàm. Bách Khuynh cắn răng một cái, hai tay kết ấn, nhân quả chí bảo đạo thiếu mộc xuất hiện. Nhân quả luân chuyển, phản phệ. Bách Khuynh gầm lên, nắm đấm của Diệp Phàm lập tức nện lên thân gỗ. Lực lượng còn mạnh hơn lực lượng quyền kình của Diệp Phàm bắn ngược về phía Diệp Phàm. Nhưng ngay cả thân hình Diệp Phàm cũng chưa từng rung động được, nháy mắt vách đá nhân quả đã bị Diệp Phàm đánh nát. 2638, hình thái điên cuồng, quyền phong đã tới gần, thần lực hộ thể bên người Bách Khuynh như tờ giấy yếu ớt không chịu nổi. Khi thực sự chống lại Diệp Phàm, Bách Khuynh cân mới hiểu nắm đấm của Diệp Phàm đáng sợ tới mức nào. Một quyền này, cho dù là tuyển thủ thần cấp, cũng đừng mơ tưởng bình yên vô sự ngăn trở. Sự cường đại của Diệp Phàm đã đến một quyền có thể miểu sát một thiên kiêu. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thân ảnh Diệp Phàm đột một biến mất, thay vào đó là Diệp Quỷ, thời khắc mấu chốt Diệp Quỷ dùng đấu chuyển tinh di đổi vị trí cùng Diệp Phàm. Nhị ca, Diệp Quỷ quát lớn, không gian mà Diệp Phàm xuất hiện, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện. Hình thái điên cuồng, khai, thao bàn vận mệnh, chuyển, răng rắc, tựa như bánh răng xoay tròn, một bánh xe vận mệnh xuất hiện sau lưng Diệp Tàn, tiếp đó, kim chỉ của vận mệnh bắt đầu xoay tròn. Song tiếp cùng nhau tăng lên gấp 340 lần. Oanh, trên người Diệp Tàn dường như phát sinh một chuyện không thể tưởng tượng nổi, khí tức cả người tăng lên với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi, Huyền Dương đao phát ra một tiếng đao minh to rõ vô cùng, chém xuống lưỡi đao vô cùng vô tận. Lạc Hồng, Thiên Mệnh, Kinh Vũ, Thương Tịch, bốn đạo thần thông đao đạo đồng thời đánh xuống, hai mắt Diệp Tàn hoàn toàn bị huyết sắc chiếm cứ, dưới trạng thái điên cuồng, thần trí của Diệp Tàn cũng sẽ xuất hiện ảnh hưởng, cả người hắn giống như một cuồng ma chân chính. Lực lượng của Tứ Long, Diệt Đạo Lôi Quyền, Thanh Long nhập thể, trên tay phải của Diệp Phàm, lôi đình màu đen phát ra tia sáng chói mắt, từng tiếng rít vang vọng, tiếp theo Diệp Phàm thế không thể đỡ đánh về phía Diệp Tàn. Oanh oanh oanh, liên tiếp đánh nát ba luồng đao khí vô cùng mạnh mẽ, phát động năng lượng vận mệnh của Thiên Mệnh Đao, định tội. Sức mạnh của huyết phủ nhập vào cơ thể ta, huyết sát thần lực trong cơ thể Diệp Phàm lập tức dung hợp với thần lực bình thường, khí tức cả người lại tăng vọt. Thanh Sơn Không Tuyệt, hỏa diễm màu xanh mãnh liệt bao bọc vận mệnh cân bằng, thân thể Diệp Phàm bị giam cầm lập tức khôi phục hành động, cả người giống như thái cổ hung thú một quyền đánh về phía Diệp Tàn. Oanh oanh oanh, một quyền, hai quyền, ba quyền, hồn phách ngự thủ của Diệp Tàn phát huy tác dụng cực kỳ khủng bố, cứng rắn ngăn cản Diệp Phàm. Đám người Hoa Thái Sơ cũng thừa dịp này nhanh chóng tránh thoát vây công của thần pháp của Diệp Phàm. Không ít người thấy Diệp Tàn đang điên cuồng đấu với Diệp Phàm, sắc mặt mỗi người đều kinh hãi. Ai cũng không ngờ Diệp Tàn lại khủng bố như vậy, nhưng đám Diệp Quỷ, Tô Trọng lại càng hiểu rõ sự khủng bố của Diệp Phàm. Diệp Tàn kích động lực lượng tăng gấp 304 lần cũng bất quá ngang hàng với Diệp Phàm, có thể thấy được lực lượng của Diệp Phàm rốt cuộc khủng bố đến cỡ nào. Đế thần biến, thánh ma biến, mở. Diệp Phàm quát to, khí tức toàn thân lại lần nữa phát sinh thay đổi, trên long dực phía sau, thánh ma chi lực hoàn toàn bao phủ. Cùng lúc đó, trong khán giả dị tộc ở Thiên Đạo Thành, Ma Cương cùng Việt Khuyết đồng thời đứng lên, khắp khuôn mặt là vẻ rung động. Đây là lực lượng thánh ma, không sai, đó là năng lượng thánh ma thuần túy nhất. Việt Phong khuyết điểm nói, sắc mặt hai người đều đặc sắc không gì sánh được, người khác có lẽ sẽ chỉ cho rằng Diệp Phàm dùng chính là ma lực bình thường, dù sao thánh ma chi lực cùng ma lực bình thường nếu như không dùng thân thể đi cảm thụ, căn bản nhìn không ra bất đồng. Nhưng thân là ma linh nên càng ngày càng hiểu rõ về lực lượng thánh ma. Không ai biết sự chấn động của hai đại yêu ma linh, phần nhiều người chú ý tới cuộc chiến đỉnh phong giữa Diệp Phàm và cửu đại yêu nghiệt. Thống khoái, ha ha ha, thống khoái. Diệp Phàm cảm nhận được sức mạnh kinh khủng trong cơ thể, hai mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Tàn, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Sau một khắc, thân hình hắn biến mất, âm thanh ầm vang lên. Ngay sau đó, lôi quyền của Diệp Phàm hung hăng đánh lên người Diệp Tàn. Oanh, hồn phách ngự thủ của Diệp Tàn trong nháy mắt bị nghiền nát. Tiếp theo một cỗ lực lượng lôi đình vô cùng cường đại tràn vào trong cơ thể Diệp Tàn. Diệt đạo lôi trong nháy mắt nổ tung, hồn lực vô cùng tinh thuần của Diệp Tàn trực tiếp biến mất, hiển nhiên Diệp Tàn không thể ngăn cản được một quyền này của Diệp Phàm. Vèo, một bóng người nháy mắt xuất hiện sau lưng Diệp Phàm, lôi quyền. Đó là hình ảnh hồn phách của Tô Trọng. Toái, Diệp Phàm búng tay, một đạo kiếm khí vô cùng sắc bén quét ngang, gương hồn phách lập tức vỡ nát. Thần giao huyết mạch, thôn thiên, thân ảnh lỗ thần xuất hiện. Biến ảo ra thần giao trăm trượng há miệng cắn về phía Diệp Phàm. Oanh, Diệp Phàm xoay người, một đôi tay thần lực cực kỳ khổng lồ xuất hiện, tiếp theo bàn tay thần lực nắm chặt lấy thần giao, không chút sức mẻ nào chặn đứng thế tiến công của thần giao. Nứt ra, Diệp Phàm quát khẽ, diệt đạo lôi tràn vào trong cơ thể lỗ thần. Đúng vào lúc này, thân ảnh Diệp Phàm lại lần nữa biến mất. Diệp Quỷ thay thế vị trí Diệp Phàm, thần giao do lỗ thần biến ảo thành trực tiếp nổ tung biến thành bản thể của hắn. Ngay sau đó, lỗ thần lảo đảo định rơi xuống. Diệp Quỷ đón lấy lỗ thần, không sao chứ? Không có việc gì, lỗ thần ổn định thân hình, tiếp theo nhịn không được nói, đại ca ngươi thật đúng là quái vật. Thực lực của hắn còn chưa từng dùng đến 3/10. Diệp Quỷ nghe vậy lắc đầu nói, hắn biết rõ, đại ca của hắn còn có một lá bài tẩy tăng cường thực lực cực lớn cho mình, chỉ có điều rất hiển nhiên, đại ca của hắn căn bản không cần dùng tới. Ba thành, lỗ thần nghe vậy không khỏi lộ ra nụ cười khổ, hắn là thể tu. Hắn vẫn lấy lực lượng của mình làm vinh. Hôm nay va chạm cùng Diệp Phàm, hắn cảm giác chỉ có nghiền ép, không sai, cho dù hắn toàn lực ra tay cũng không có biện pháp chính diện ngăn cản một quyền của Diệp Phàm. Loại cảm giác thất bại này trước nay chưa từng có. Cũng giống như vậy, sự cường đại của Diệp Phàm cũng chân chính bị hắn hiểu rõ. Thân ảnh Diệp Phàm xuất hiện, sau một khắc, các loại lực lượng pháp tắc hội tụ, ngay sau đó đột nhiên nổ tung. Lần này, mọi người căn bản không có thời gian thi triển thần pháp cho Diệp Phàm. Thái Thượng Nguyệt hoàn toàn lấy Diệp Quỷ làm mục tiêu đánh ra thần pháp, ngay thời điểm cách thần pháp một bước là có thể đánh lên người Diệp Quỷ, Diệp Quỷ và Diệp Phàm thay đổi vị trí. Cho dù Diệp Phàm chỉ có thể thông thiên, cũng chỉ có thể bị những thần pháp này tấn công. Trong lòng âm thầm bất đắc dĩ, đệ đệ của mình, kẻ nào kẻ nấy kinh khủng. Vốn dĩ ngay lập tức bộc phát đánh tan nhị đệ hắn từ trong hư không ra, nhưng lực trói buộc của thiên mệnh đao vẫn chưa xuất hiện, vì thế mà đấu chuyển tinh di của Diệp Quỷ càng khiến hắn thêm đau đầu. Phải nghĩ biện pháp đánh tan tam đệ, Diệp Phàm thầm nói, thần tâm hỗn độn vận chuyển, Diệp Phàm đánh một quyền về phía trước, một vòi rồng thần pháp trực tiếp bị hắn đánh tan, đồng thời hư ảnh thanh long xuất hiện, xoay quanh mà đứng, vây Diệp Phàm vào giữa, những công kích xung quanh không ngừng đánh vào trên hư ảnh thanh long, rất nhanh, hư ảnh thanh long vỡ vụn. Thân hình Diệp Phàm du tẩu, hóa thành một đạo quang ảnh, nhằm phía Thái Thượng Hy Nguyệt. Sức mạnh phong ấn của Thái Thượng Nguyệt gần như khớp với sức mạnh phong ấn của Diệp Phàm, nếu có thể đánh lui Thái Thượng Hy Nguyệt, sức mạnh phong ấn của Diệp Phàm hoàn toàn có thể mang đến cho hắn ưu thế chiến đấu cực lớn. Nhìn Diệp Phàm không tổn hao gì từ trong gió lốc thần lực lao ra, vô số tu sĩ cảm thán, năng lực phòng ngự đáng sợ như thế, cho dù Diệp Phàm đứng tại chỗ, nhưng có mấy ai phá được phòng ngự. 2639, ta vô địch, sắc mặt của đám người Long Linh đều hơi đổi, Diệp Phàm giống như một con hoang thú thái cổ không thể ngăn cản, thần pháp mà bọn họ vẫn tự cho là kiêu ngạo ở trên người Diệp Phàm căn bản không có hiệu quả quá lớn. Loại thể chất này hầu như khiến tất cả mọi người tuyệt vọng. Thân hình Diệp Phàm trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Thái Thượng Hy Nguyệt. Thái Thượng Nguyệt không có thần thức cùng thần lực khủng bố như Diệp Phàm, một mực duy trì phong ấn xiềng xích, đối với Thái Thượng Hy Nguyệt tiêu hao cũng không nhỏ. Nhưng không thể không nói, nếu không có Thái Thượng Nguyệt, phong thiên chi lực của Diệp Phàm đủ để làm suy yếu 5 phần thực lực của đám người Long Linh. Thánh điển vĩnh hằng, Thái Thượng Nguyệt hiểu rõ nam nhân của mình khủng bố đến cỡ nào, bất kỳ pháp tu nào bị Diệp Phàm cận thân, gần như cách cái chết không xa. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể chính diện ngăn trở một quyền của Diệp Phàm hay không, bởi vì không cần suy nghĩ, Diệp Tàn Am hiểu phòng ngự nhất đều bị một quyền của Diệp Phàm giết chết, năng lực phòng ngự của nàng xa xa không bằng Diệp Tàn. Lĩnh vực vĩnh hằng, Thái Thượng Hy Nguyệt hét to, tiếp theo, pháp tắc thời gian bao phủ, thân hình của Diệp Phàm trong nháy mắt dừng lại giữa không trung, trong lĩnh vực vĩnh hằng đó chính là vĩnh hằng. Chỉ bất quá, bất luận pháp tắc nào dù lý giải vượt qua được pháp tắc của Diệp Phàm, cũng chỉ có thể khống chế hắn trong một thời gian ngắn, huống chi, Thái Thượng Hy Nguyệt lý giải pháp tắc căn bản không bằng Diệp Phàm, mượn nhờ Vĩnh Hằng Thánh Điển, nàng quả thật có thể làm đóng băng Diệp Phàm, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt. Đám người Long Linh nhìn Diệp Phàm đều âm thầm thở dài một hơi, Diệp Phàm gây áp lực quá lớn cho bọn họ, bất luận bọn họ dùng thủ đoạn gì, đều không ngăn cản được Diệp Phàm. Nếu không có Diệp Quỷ, Diệp Tàn và Thái Thượng Hy Nguyệt hợp lực kiềm chế, từ lúc Diệp Phàm đánh ra 4 đạo thần pháp, bọn họ tuyệt đối sẽ không ít hơn 3 người bị Diệp Phàm thừa dịp đó đào thải. Dù vậy, Diệp Phàm vẫn bị loại bỏ Diệp Tàn, đây là thực lực gì? Vô số tu sĩ cũng âm thầm thở dài một hơi, bọn hắn không phải hy vọng Diệp Phàm thua, chỉ có điều Diệp Phàm thật sự quá mạnh mẽ, rõ ràng là 9-1, nhưng lại cảm giác Diệp Phàm cho tất cả mọi người đều là vì đám người Thái Thượng Hy Nguyệt mà đổ mồ hôi. Quá mạnh mẽ, từ đầu đến cuối, Diệp Phàm giống như đang ở vị trí chủ động công kích vậy. Diệp Vương Tỏa, quả nhiên vô địch, có người nhịn không được cảm thán nói. Cũng may Thái Thượng Nguyệt có thể. Sao có thể, vô số tu sĩ kinh ngạc nhìn Diệp Phàm ở trước mắt trong nháy mắt tránh thoát vĩnh hằng lĩnh vực, một tiếng nổ vang vô cùng kinh khủng, cả người Thái Thượng Hy Nguyệt trực tiếp bị một quyền đánh bay. Liên tiếp, lĩnh vực vĩnh hằng do Thánh Điển vĩnh hằng diễn hóa thành trực tiếp bị phá vỡ, Diệp Phàm ngẩng đầu, một đôi mắt tinh chỉ cho tất cả mọi người có 3 chữ. Ta vô địch, vô số tu sĩ ngơ ngác, Long Linh, Hoa Thái Sơ tất cả đều lộ ra một tia ngạc nhiên, Vĩnh Hằng Thánh Điển là bảo vật bực nào? Người khác không biết, Long Linh còn không biết sao? Truyền thừa mạnh nhất của đế phủ, đám người kiếm si đều không có duyên có được, thế nhưng vật ấy chính là kỳ vật thiên địa nên không có phẩm cấp cụ thể. Không phải Vĩnh Hằng Thánh Điển không mạnh, mà là Diệp Phàm, quá mạnh. Thánh ma biến thành hình thái thứ 3, 6 đôi cánh chim màu đen giang ra, thân hình Thái Thượng Nguyệt chỉ dựa vào lực lượng cánh chim lập tức biến mất. Chớp mắt sau, lôi quyền của Diệp Phàm đã đánh vào ảo ảnh của nàng, không gian lập tức nổ tung, lôi xà nhảy múa điên cuồng. Thái Thượng Hy Nguyệt bĩu môi, thầm nói, tên xấu xa này, cho dù có chết ngay trong hư không cũng không sao, nhưng lại ra tay không chút lưu tình như vậy, thật khiến người ta khó chịu. Nếu Diệp Phàm biết suy nghĩ của Thái Thượng Hy Nguyệt, sợ là sẽ buồn bực hộc một ngụm máu, bởi vì nguyên nhân là do Thái Thượng Nguyệt, hắn đã lưu thủ, nếu không, thánh ma biến thành hình thứ 3 cũng không thể tránh được công kích của hắn. Thân ảnh Diệp Phàm không dừng lại chút nào, đuổi sát Thái Thượng Hy Nguyệt, lôi quyền gào thét, Thái Thượng Hy Nguyệt nguy rồi sớm tối. Nhưng vào lúc này, Diệp Quỷ xuất hiện lần nữa, vị trí của Diệp Phàm bị đổi về một phương xa. Không thể không nói, Đấu chuyển tinh di của Diệp Quỷ không tính là quá mạnh mẽ, nhưng quả thật khiến cho Diệp Phàm cực kỳ đau đầu. Nhưng ngay khi Diệp Quỷ vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền cảm nhận được một cảm giác linh hồn run rẩy nguy cơ. Ngay sau đó, trước mắt tối sầm lại, cả người trực tiếp bị hồn lực cuốn đi, rời khỏi hư không hồn lực. Hóa thân ngoài của Diệp Phàm lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nơi Diệp Quỷ biến mất, nhất thời, sắc mặt đám người Long Linh đều trở nên khó coi vô cùng, không có Diệp Quỷ đấu chuyển tinh di, Phàm là cục diện bị Diệp Phàm cận thân, cơ bản chính là bị đào thải. Tiểu béo, mày chuẩn bị treo nước đến bao giờ? Thái Thượng Nguyệt nhìn đại đế bên cạnh, lúc này khẽ nói, trong đôi mắt nhỏ hèn mọn của đại đế lập tức tràn đầy vẻ vô tội, Hy Nguyệt tỷ tỷ, cho dù ta toàn lực ra tay cũng không đủ cho lão đại một quyền. Toàn lực ứng phó là sự tôn trọng lớn nhất đối với phu quân. Thái Thượng Hy Nguyệt nghiêm túc nói, lúc này trên mặt đại đế lộ ra một tia khổ, sau đó liếc nhìn Diệp Phàm, lão đại, ta sắp nổi bão rồi đây. Vừa vặn, để ta nhìn xem mấy năm nay ngoại trừ ăn chút béo, còn học được cái gì. Diệp Phàm nghe vậy cười to, hóa thân ngoài thân và bản thể đồng thời ra tay, vừa rồi một trọi chín, Diệp Phàm chưa từng sử dụng hóa thân ngoại thân còn rất thành thạo, hiện tại có hóa thân ngoại thân có thực lực độc nhất vô nhị, có thể nói, đám người Long Linh đã bại thế. Lôi chú, đại thiên lôi giới, tư thích xẹt xẹt xẹt, lôi xà cuồng vũ, đại đế bắt đầu phát sinh thay đổi, long rực sau lưng giống như hoa văn trở nên vô cùng to lớn, cả thân hình đại đế cũng từ một quả cầu thịt bắt đầu biến thành một con lôi long chân chính, phía trên long rực, lôi đình màu xanh vô cùng bắt mắt. Sau một khắc, sấm sét đánh xuống, hóa thân bên ngoài của Diệp Phàm bị đại đế trực tiếp kéo vào trong đại thiên lôi giới. Diệp Phàm khẽ cau mày, tiếp theo định để cho hóa thân ngoại thân biến thành khí tức thần linh tiêu tán. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện hóa thân của mình căn bản không cách nào thu hồi. Thậm chí, trong thời gian ngắn hắn không thể nào lao ra khỏi đại thiên lôi giới, lôi đình xung quanh nhanh chóng kết hợp với nhau tạo thành một kết giới lôi đình. Giọng nói của đại đế đồng thời vang lên, lão đại quá mạnh, ta chỉ có thể khống chế hóa thân bên ngoài của hắn nửa khắc đồng hồ, các ngươi mau chóng đánh bại bản thể của hắn. Khi những tu sĩ đứng xem đều cho rằng thắng lợi là cán cân, nghiêng về phía Diệp Phàm thì đại đế lại đứng dậy, dùng sức một mình ngăn cản hóa thân của Diệp Phàm. Đám người Long Linh thấy thế nào có thể lãng phí thời gian, lần lượt toàn lực ứng phó, đều lấy ra lá bài tẩy mạnh nhất. Lĩnh vực vĩnh hằng, phong ấn chúa tể, dung hợp. Hai tay Thái Thượng Hy Nguyệt kết ấn, thánh điển vĩnh hằng lần nữa bay ra, dung hợp cùng với xiềng xích phong ấn trên bầu trời. Một khắc sau, Diệp Phàm phát hiện ra loại lực lượng phong ấn kia càng thêm đáng sợ. Hơn nữa, chung quanh hắn đều là ao lửa thời gian, cho dù hắn có cường hoành thì cũng không thể bỏ qua thời gian đầm lầy. Trái lại, tốc độ thời gian của đám người Long Linh trở nên cực nhanh, trước kia bọn họ kết ấn cần 3 hơi thở. Trong khu vực bị Thái Thượng Hy Nguyệt bao phủ, 3 hơi thở của bọn họ ở trong mắt Diệp Phàm đã biến thành một hơi, mà thần pháp mà Diệp Phàm cần một hơi ngưng kết, trong mắt đám người Long Linh, lại biến thành 3 hơi thở. Kể từ đó, ưu thế thi pháp của linh hồn Diệp Phàm cũng bị kéo ngang. Đương nhiên, muốn đạt thành loại hiệu quả này, Thái Thượng Hy Nguyệt cũng không thể lại rút ra lực lượng khác đối chiến cùng Diệp Phàm. Có thể giao chiến cùng bản thể của Diệp Phàm chỉ còn lại có Tô Trọng, Long Linh, Hoa Thái Sơ, Lỗ Thần cùng với Bách Quốc.